đủ để thấy đến Mộng Tuyết Tâm Ngữ trong hiện thực chủ nghệ nhất định cũng là rất cao siêu. Diệp Tiểu Phàm giao dịch cho Mộng Tuyết Tâm Ngữ 1 kim tệ. Được đến kim tệ, Mộng Tuyết Tâm Ngữ vô cùng vui vẻ, nói cảm ơn liên tục, thực đây là nàng nên được. Mỹ nữ, ta phát hiện ngươi làm ăn rất ngon, tốt như vậy không tốt, ta sẽ thường xuyên mang bằng hữu tới dùng cơm, đến thời điểm chính ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau đó ngươi giúp ta làm, đến thời điểm ta cho ngươi kim tệ, thế nào? Thật sao? Mộng Tuyết Tâm Ngữ kích động nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Ừm. Ta cảm ơn. Mộng Tuyết Tâm Ngữ nói cảm ơn liên tục. Diệp Tiểu Phàm không biết mình một câu nói kia, cho nàng nhiều ít hy vọng. Vị đạo rất tốt, hy vọng qua một thời gian ngắn ngươi chủ nghệ có thể bổ sung thuộc tính. Ta sẽ cố gắng. Ừm, ta hiện tại đi mua nguyên liệu nấu ăn, ngươi chuẩn bị cho ta làm một bàn thực vật, một bàn nha. Ừm ân, không có vấn đề. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, đi theo sau mua nguyên liệu nấu ăn, Mộng Tuyết Tâm Ngữ cũng theo Diệp Tiểu Phàm cùng đi. Mua một đống nguyên liệu nấu ăn, bất quá mới hoa 2 cái kim tệ không đến, hơn nữa còn có rất nhiều thịt, tuyệt đối có thể làm một bàn còn nhiều hơn thực vật. Bắt đầu đi. Trở lại trong phòng nhỏ, Diệp Tiểu Phàm đóng cửa lại, dù sao đợi chút nữa muốn kêu lên Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch, bị bên ngoài đi ngang qua người chơi nhìn đến, cái kia thì có chút phiền phức. Ừm ân. Mộng Tuyết Tâm Ngữ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thiên Lâm bên trong làm đồ ăn tốc độ so với trong hiện thực phải nhanh nhiều, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nấu nướng sư độ thuần thục cao hơn. Độ thuần thục cùng trong hiện thực cũng là móc nối. Tốc độ rất nhanh, cả bàn mỹ vị món ngon làm đi ra. Sắc hương vị đều đủ, so với trong tiểu quán muốn tốt nhiều. Tiểu Thi Nhi, Bạch Bạch. Diệp Tiểu Phàm đã có thể cảm nhận được trong không gian dục dịch, kìm nén không được 2 cái tiểu la lị. Xoát xoát. 2 đạo ánh sáng lóe qua, Bạch Bạch cùng Tiểu Thi Nhi xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm bên người, mắt to đều là lóe ánh sáng. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện 2 nữ hài, Mộng Tuyết Tâm Ngữ một mặt kinh ngạc. Đột nhiên nhìn đến Long Thi Nhi, nàng cũng là biết Long Thi Nhi thân phận. Ngươi sẽ không phải là Vân Phàm đi. Mộng Tuyết Tâm Ngữ kinh ngạc hỏi. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười, ngươi muốn giữ bí mật à, không phải vậy ta về sau cũng không dám đến ngươi nơi này ăn. Mộng Tuyết Tâm Ngữ tranh thủ thời gian che miệng nhỏ, sau đó một chút cái đầu nhỏ. Ăn đi. Hi hi. 2 cái tiểu la lị vội vàng thúc đẩy. 2 cái này ăn hàng thế nhưng là gọi là một cái có thể ăn a. Nhìn đến 2 cái tiểu la lị tiêu diệt thực vật tốc độ, Mộng Tuyết Tâm Ngữ cũng là sững sờ. Các nàng ăn đều rất thục nữ, cho người ta cảm giác ăn là rất chậm, nhưng là không biết vì cái gì, thực vật giảm bớt tốc độ rất nhanh. Ăn thật ngon nha. Long Thi Nhi ngọt ngào nói, xem ra ăn là rất vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến bên cạnh mình 2 cái này tiểu la lị ăn vui vẻ như vậy, chính mình cũng rất thỏa mãn. Ô ô ô, ta cũng muốn ăn, người ta cũng muốn ăn. Trong đầu, Linh Nhi cái kia ưu hoán thanh âm quả thực đáng thương chết. Nhưng là thân phận nàng so sánh đặc thù, toàn bộ thế giới chỉ có Diệp Tiểu Phàm biết nàng tồn tại, cho nên Linh Nhi thì không tiện đi ra. Người trước chịu đựng A, đến thời điểm chừa chút cho ngươi. Diệp Tiểu Phàm trong đầu cùng với nàng đối thoại. Ô ô ô, Linh Nhi thật đáng thương. Chương 309, trời cao đồng bằng. Đáng thương. Đáng thương cái quọng lông A, trong hiện thực ăn nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi nói muốn cùng Long Thi Nhi các nàng chia sẻ. Ha ha. May mắn Linh Nhi còn có một số tư tàng, ô lạp lạp. Diệp Tiểu Phàm. Nha đầu này vậy mà tư tàng. Quá đáng giận. Mộng Tuyết Tâm Ngữ cũng cảm thấy nhìn lấy Long Thi Nhi cùng trắng ăn không ngồi rồi lại là một loại hưởng thụ. 2 cái này muội tử thật xinh đẹp. Diệp Tiểu Phàm chuyển cho Mộng Tuyết Tâm Ngữ 10 cái kim tệ. Mộng Tuyết Tâm Ngữ hoảng hốt. Quá. Quá nhiều, 1 kim tệ liền đầy đủ. 1 kim tệ. Ngươi cũng quá tiện nghi a. Mộng Tuyết Tâm Ngữ nhỏ giọng nói lầm bầm. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn không phải ta chỉ là phụ trách động thủ làm một lần mà thôi. Vậy cũng muốn đáng cái giá này cách ta, cầm lấy đi. Diệp Tiểu Phàm bình thường mang Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch Linh Nhi 3 cái nữ hài ăn cả bàn nhưng là muốn 15 cái kim tệ, có lúc còn nhiều hơn. Hiện tại, tăng thêm chính mình mua nguyên liệu nấu ăn, hết thể hoa 12 cái kim tệ đã đặc biệt kiếm lời. Mà Mộng Tuyết Tâm Ngữ mới chỉ muốn 1 kim tệ, chuyện này đối với nàng xác thực cũng là quá không công bằng. Thật nhiều. Cầm lấy. Không phải vậy ta về sau cũng không đến A. Cái kia một nửa liền tốt. Càng cùng với nàng trò chuyện, Diệp Tiểu Phàm thì càng thích nàng, tính cách quả thực quá tốt, mà lại tâm địa cũng quá tốt. Cái kia tốt. Diệp Tiểu Phàm sau đó giao dịch cho nàng 5 cái kim tệ. Được đến 5 cái kim tệ, Mộng Tuyết Tâm Ngữ xem ra đã vô cùng thỏa mãn. Cái kia. Ta có thể thêm ngươi hảo hữu sao? Mộng Tuyết Tâm Ngữ có chút tâm thần bất định hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm. Đinh. Vân Phàm thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Đồng ý. Ngộ Tuyết Tâm Ngữ xem ra đặc biệt vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Diệp Tiểu Phàm cùng với nàng tùy tiện tâm sự liền rời đi. Nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm rời đi, Ngộ Tuyết Tâm Ngữ trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Cảm ơn. Sau đó nàng lựa chọn lò gấp. Trong hiện thực, trên một cái giường, một vị dài đến rất xinh đẹp nữ hài mở to mắt, sau đó chậm rãi cầm phía dưới mũ trò chơi. Nàng đúng là rất xinh đẹp, thì là có chút gầy, không khỏi trắng, nhưng là vẫn như cũng là một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng đứng dậy đi đến ra ngoài. Trong nhà rất nhỏ, hai phòng ngủ một phòng khách cũng rất nhỏ, cùng nhau hẳn là cũng thì 5-60 mét vuông bộ dáng, mà lại là cái kia chủng lao thức nhà. Nàng nhẹ nhàng mở ra một căn phòng khác, bên trong nằm trên giường một người trung niên phụ nữ, nếu như không phải là bởi vì quá tiểu tụy lời nói, tuyệt đối vẫn là rất xinh đẹp, chí ít đó có thể thấy được, khi còn trẻ tuổi đợi, nàng nhất định cùng nữ hài một dạng xinh đẹp. Chỉ là nàng xem ra vô cùng suy yếu, trong phòng còn đánh lấy điểm. Mẹ! Nữ hài đi qua, cho nàng rót một ly nước. Tuyết Nhi a, mẹ! Tuyết Nhi kiếm được tiền, cái này ra ngoài mua thức ăn, buổi tối hôm nay Tuyết Nhi làm cho người ăn ngon. Tốt! Nữ tử vuốt ve vài cái nữ hài bên mặt. Ừm, mẹ ngươi ngủ trước, ăn cơm thời điểm ta bảo ngươi. Tốt, cẩn thận một chút. Ừm ân. Sau đó nữ hài đi ra ngoài. Cùng Diệp Tiểu Phàm đoán không sai biệt lắm, các nàng đúng là bởi vì một loại nào đó duyên cớ ra cảnh đặc biệt bần hàn. 100 khối tiền đối với các nàng mà nói thì là một loại sống sót hy vọng, chớ nói chi là 500 khối tiền. Mà bởi vì nữ tử thân thể duyên cớ, nữ hài lại không dám đi ra ngoài tìm việc làm, nói không chừng nàng không ở nhà nào đó cái thời gian, nữ tử thì bệnh phát, cho nên nàng chỉ có thể hầu ở mẫu thân mình bên người. Nhưng là có thể là nữ thần may mắn chiếu cố, tại một ngày trên đường về nhà, nàng trong lúc vô tình nhặt được một cái mũ trò chơi, cũng chính là nàng hiện tại cái này để nàng nhìn thấy hy vọng. Nàng thế nhưng là biết Thiên Lâm có thể kiếm tiền, sau đó nàng liền tiến vào trò chơi. Lại không nghĩ rằng, nàng bị chuyển chức sinh hoạt loại người chơi, tại tân thủ thôn bên trong nàng vẫn là có thể thay đổi vũ khí công kích, nhưng là rời tân thủ thôn, hệ thống cưỡng chế tính hiệu quả, nàng chỉ có thể nấu nướng, nhưng là nàng không hề từ bỏ, vẫn tại kiên trì. Thực hôm nay nàng đã có một ít tuyệt vọng, nhưng là tại tuyệt vọng thời điểm lại đúng lúc gặp phải Diệp Tiểu Phàm, Diệp Tiểu Phàm cho lòng tin nàng cùng hy vọng. Cho nên vĩnh viễn không nên xem thường chính mình nào đó một động tác, có lẽ đối với người khác mà nói, có thể cải biến hắn. Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch dù sao là thỏa mãn, các nàng trở lại trong không gian, sau đó Diệp Tiểu Phàm mang theo Bạch Bạch chuẩn bị ra ngoài soát cấp. Ra đến Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm gọi ra truy phong báo, sau đó hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn cần thiết đi địa phương là khoảng cách thành trì hơi chút khá xa, cũng chính là người chơi tương đối ít, Diệp Tiểu Phàm hiện tại cũng minh bạch nổi danh về sau có nhiều phiền phức. Hắn hiện tại muốn đi là mới nhất mở ra địa đồ, quái vật cũng là một lần nữa soát, cấp 20 người chơi luyện cấp bảo địa, trời cao đồng bằng. Đi vào trời cao đồng bằng, người chơi thật nhiều, nhưng là thắng tại địa đồ phi thường lớn, mênh mông thảo nguyên, dường như cùng trời một bên nối liền cùng nhau, đặc biệt xinh đẹp. Trời cao đồng bằng quái vật chủng loại rất nhiều, đại đa số đều là thuộc về không tính quá táo bạo quái vật, soát lên kinh nghiệm cao, mà lại tổn thất cũng là tương đối nhỏ, cho nên biết trở thành hiện tại đại đa số người chơi soát cấp địa phương. Diệp Tiểu Phàm đi vào trời cao đồng bằng sau trực tiếp hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Từ tại trời cao đồng bằng lớn hơn, cơ hồ cách mỗi một chỗ cũng sẽ có một bầy quái vật cũng rất sung túc, cho nên sẽ rất ít có người chơi chạy càng đi xa hơn soát cấp, đồng dạng cũng là mấy cái người chơi chiếm một chỗ, vị trí này soát đi ra quái vật cũng là bọn họ. Diệp Tiểu Phàm hướng chỗ sâu mau chóng đuổi theo, người ở càng ngày càng ít. Tìm tới một cái không sai biệt lắm không có người địa phương, Diệp Tiểu Phàm nhảy xuống truy phong báo. Sau đó gọi ra Bạch Bạch. Cà ca. Bạch Bạch vừa ra tới thì ôm lấy Diệp Tiểu Phàm cánh tay, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại, còn muốn dùng cái lưới nhỏ thơm tho liếm Diệp Tiểu Phàm mặt đâu, bất quá lại với không đến. Diệp Tiểu Phàm xoa xoa nàng mái tóc. Bạch Bạch, chúng ta soát cấp. Ừm ân. Trước mặt là một đám gấu xám. Thuộc về lại cỡ trung quái vật. Hôi hùng, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 6.000. Trời cao đồng bằng rất nhiều quái vật bên trong một loại, phòng ngự rất cao, tốc độ chậm chạp, nhưng là hỉ hảo quần cư, đặc biệt đoàn kết, một khi một cái gấu xám lọt vào công kích, tất cả gấu xám đem hợp nhau tấn công. Kỹ năng, hủy diệt nhất trảo, đứng thẳng mà lên, sau đó ra sức vung vẩy ra chân trước, đối một tên đơn vị mạnh mẽ vua xuống, tạo thành to lớn thương tổn, đồng thời có 50% tỷ lệ tạo thành 2 giây hiệu quả gây choáng. Thời gian cột đao, 10 giây. Thanh đồng đẳng cấp quái vật. Coi như so sánh chúng quy chúng củ, phòng ngự cao, nhưng là Diệp Tiểu Phàm không nhìn phòng ngự, cho nên căn bản không quan trọng. Hiện tại đối với Diệp Tiểu Phàm tới nói, nếu như có thể nhóm soát loại này thanh đồng quái vật tự nhiên là tương đối tốt, lượng máu tương đối bình thường, một cái thiên địa long ngâm không sai biệt lắm, mà nếu như đến bạch ngân cấp 20 quái vật, một cái thiên địa long ngâm sẽ còn kém thật nhiều thương tổn, cho nên nếu bản về cày quái tốc độ lời nói, Diệp Tiểu Phàm vẫn là chọn soát thanh đồng quái vật, đương nhiên, có thể gặp phải bột đó là không thể tốt hơn. Ngày mai sẽ có một cái trọng yếu nữ tính nhân vật xuất hiện, nhân vật chính. Chương 310, Linh bảng 321 tên. Trước mặt có 7 con gấu xám, sau đó tại cách đó không xa còn có mấy nhóm, số lượng mỗi một nhóm đều không kém bao nhiêu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, sau đó tiến lên. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Xoát xoát xoát. 1860, 1860, 1860. Thương tổn cùng nhau miểu sát lời nói còn kém một lần công kích, bất quá đã tương đối buông lỏng. Gấu xám tốc độ rất chậm, Diệp Tiểu Phàm mỗi một cái lại bổ một cái công kích liền có thể đem miểu sát, soát cấp tốc độ vẫn là vô cùng thật nhanh. Sau đó một nhóm khác Diệp Tiểu Phàm lại đợi lần tiếp theo thiên địa long ngâm làm lệnh hoàn tất, trực tiếp cũng là một nhóm đánh giết, dạng này soát cấp tốc độ, tuyệt đối là tất cả người chơi theo không kịp. Long Thi Nhi cũng không chịu nổi tịch mịch, đi ra cùng Bạch Bạch đang chơi đùa, Bạch Bạch thậm chí đều không cần xuất thủ. Soát nửa giờ, kinh nghiệm tốc độ tăng coi như so sánh có thể. Ngay tại Diệp Tiểu Phàm vừa mới giải quyết một đám hôi lang thời điểm, một thanh âm truyền tới. Nha a, thật là tinh xảo nữ hải. Cái thanh âm này là mang theo nghiền ngẫm cùng cảm thấy hứng thú ngữ khí. Diệp Tiểu Phàm nhướng mày. Một cái áo trắng tung bay nam tử không biết từ nơi nào bay tới. Cái gì đồ chơi? Diệp Tiểu Phàm liếc liếc một chút hắn. Mà tên nam tử này ánh mắt một mực tại Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch trên thân, mắt lộ ra dâm quang. Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi cảm thấy ánh mắt của hắn, tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Tiểu Phàm bên người. Nam tử nhìn về phía Diệp Tiểu Phàm. Các nàng là ngươi người. Nói nhảm. Cảm nhận được hắn ngữ khí, Diệp Tiểu Phàm cũng không cho sắc mặt tốt. Đây không phải một cái người chơi, mà chính là nở tờ cờ. Hừ, ta nhìn chúng các nàng, đem các nàng nhường cho ta, không phải vậy ta muốn ngươi chết. Ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm dường như nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng. Cút đi. Diệp Tiểu Phàm một trận khinh thường. Chỉ là để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy có ý tứ là, không nghĩ tới nở tờ cờ như thế chân thực, còn có thể đoạt nữ nhân. Quả thực cùng hiện thực giống như lúc, đây cũng là Thiên Lâm làm cho tất cả mọi người cảm thấy chơi vui, chân thực một chút, nở tờ cờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cứng nhắc, tựa như chân nhân đồng dạng. Mà biết một số nội tình Diệp Tiểu Phàm rõ ràng, nếu như Thiên Lâm là một cái thế giới chân thật, như vậy người ở đây cũng chính là chân thật tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn là hai thế giới thôi. Mà Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không bởi vì tại Thiên Lâm giết mấy cái nở tờ cờ mà hội có tội tình gì ác cảm. Giết người thôi, chỉ cần bọn họ nên giết, vậy liền giết, trong hiện thực, trong tay mình máu tươi, cũng không ít. Bạch Kiều, phẩm cấp, hoàng kim, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 40.000. Diệp Tiểu Phàm sát lục chi nhãn có thể nhìn ra hắn một cái thuộc tính, nhưng là giới thiệu vắn tắt cái gì thì không nhìn thấy, nếu như có thể nhìn đến cái kia chính là bờ UGI hệt. Nở tờ cờ cũng phân làm rất nhiều loại, có là chuyên môn nhiệm vụ nở tờ cờ, giống trước mặt Bạch Kiều, bất quá là dường như trong hiện thực trong lúc vô tình gặp phải một người thôi. Muốn chết? Bạch Kiều cười lạnh một tiếng, rồi tay ra, từ bên hông rút vũ khí ra. Cái này hai nữ hải ta nhìn chúng, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền giết. Siêu. Sau đó Bạch Kiều phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm tay cầm Vĩnh Hằng Chi Tâm, cười lạnh một tiếng, bất quá là một cái tự cho là đúng phế vật a. Siêu. Tuyệt vân thứ. Xoát xoát xoát. Hai cái thân ảnh đang không ngừng lấp lóe, hai thanh vũ khí càng không ngừng chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm. Đằng sau hai nữ hài nhìn thế nhưng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Cùng hắn đối chiến, rất như là trong hiện thực gặp phải một số tu tiên giả một dạng, hai người tay cầm vũ khí sau đó phóng thích chân khí trong cơ thể, phóng thích kiếm chiêu chiến đấu, khác biệt duy nhất là, nơi này không có chân khí, có chẳng qua là thực lực càng mạnh. Thuộc tính càng cao thôi, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Phanh. Diệp Tiểu Phàm một chân đem đã bay. Thiên địa long ngâm. Xoát xoát xoát. 1860, 1860, 1860. Đáng giận. Bạch Kiều từ dưới đất bỏ dậy, cắn răng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Vốn cho rằng là kẻ yếu, không nghĩ tới có chút thực lực. Chẳng qua là ta chủ quan thôi, tiếp đó, cũng là ngươi tử kỳ. Trắng thức kiếm pháp. Sau đó hắn bóng người bắt đầu vũ động lên. Diệp Tiểu Phàm mi đầu ngưng tụ, sau đó Bạch Kiều xông lại. Chiến ý tăng vọt. Diệp Tiểu Phàm trên thân khí thế phóng đại. Phanh. Hiện tại Diệp Tiểu Phàm tổng thể thuộc tính tuyệt đối là cao hơn Bạch Kiều, hắn dù cho sử dụng kỹ năng, nhưng là vẫn như cũ bị Diệp Tiểu Phàm rất nhẹ nhàng tránh rơi. Đại ca ca hảo lợi hại, hảo lợi hại. Đằng sau hai tiểu la lị tại kích động vỗ lấy tay. Đáng giận. Bạch Kiều cắn răng, đột nhiên đồng tử co rụt lại, Diệp Tiểu Phàm đã mượn nhờ cực kỳ nhanh chóng độ vọt tới trước mặt hắn. Đây là chính ngươi muốn chết, Liêu Âm Thối. Phanh. 5580, 5580, 5580, 5580. Năm chân Liêu Âm Thối toàn bộ trúng đích, Bạch Kiều thanh máu đã nhanh sắp thấy đáy. A. Bạch Kiều bưng bít lấy hạ bộ té quỵ dưới đất, trên mặt tím xanh một mảnh. Bọn họ người chơi chỉ có 1% cảm giác đau, nhưng là bọn họ nở tờ cờ không giống nhau, 100% cảm giác đau, đồng thời Diệp Tiểu Phàm tin tưởng, cái này nằm chân, hắn trực tiếp đá phế. Chạy! Đây là Bạch Tiểu bây giờ nghĩ pháp. Mà Diệp Tiểu Phàm đã phát giác được khác ý nghĩ, vọt thẳng đi qua, nhưng là cái này Bạch Tiểu không biết dùng kỹ năng gì, chạy rất nhanh. Thật phong bí tịch. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp đem thật phong bí tịch dùng đến, lại thêm ma linh chi ngoa phi tốc nhảy vọt. Tăng thêm chiến ý tăng vọt tốc độ tăng thêm, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp 3, trong nháy mắt tiếp cận hắn. Tuyệt vấn thứ. Xoát. Đinh. Ngươi đánh giết Bạch Kiều. Đinh. Bởi vì ngươi đánh giết Bạch Kiều, ngươi đã tăng lên thành linh bảng 321 tên. Kinh nghiệm tăng không ít, Diệp Tiểu Phàm là không nghĩ tới nở tờ cờ treo cũng sẽ ra tăng điểm kinh nghiệm, hắn điểm kinh nghiệm đại khái tương đương với ngang cấp hoàng kim bốt, chỉ là để Diệp Tiểu Phàm nghi hoặc là, linh bảng là thứ độ gì. Mặt đất. Bạch Kiều thi thể nằm ở nơi đó, không có máu tươi, xem ra chết rất yên ổn một dạng. Mặt đất tuôn ra hắn trên thân toàn bộ gia sản. Hơn 100 kim tệ, vũ khí trong tay của hắn, còn có một số kim tệ ngân tệ đồng tệ cái gì, hắn thì không đủ nói đến. Vũ khí là một thanh hoàng kim chi khí, thuộc tính là không tệ, một cái hành tẩu giang hồ đại hiệp, vũ khí tổng sẽ không quá xấu xí, nhưng là Diệp Tiểu Phàm trước mắt, phải biết, có vĩnh hằng chi tâm, hắn căn bản không cần hắn vũ khí. Hắn chuẩn bị đi trở về bỏ vào công hội bên trong. Nha, giết nở tờ cờ so với quái vật muốn mạnh hơn A. Lại có kinh nghiệm, lại có kim tệ, còn có thể tuân ra đồ tốt. Mấu chốt là, kim tệ so với quái vật nhiều không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trên thân mang nhiều tiền như vậy. Bất quá, cái này dù sao cũng là vô hồi nhân đạo. Nhưng là, nếu như đối với trêu chọc chính mình người, thà rằng giết chết. Tóm lại, ở chỗ này giết người so với trong hiện thực, muốn nhẹ nhõm nhiều. Đại ca ca, ngươi đem hắn giết à nha. Long Thi Nhi yếu ớt đi tới. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Nô. Long Thi Nhi cũng không có gì giật mình, giết người, nàng thực cũng đã nhìn quen. Bạch Bạch càng là loại kia đơn thuần không tim không phổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Diệp Tiểu Phàm cũng là không đau không ngứa không có cảm giác. Chương 311, bị tập kích, vô tâm điện. Chỉ là để Diệp Tiểu Phàm không hiểu là, linh bảng là cái gì. Chúng ta trước chuyển sang nơi khác ca. Nơi này suối quẩy. Được. Sau đó bọn họ đi xa. Vừa đi, Diệp Tiểu Phàm một bên cùng Linh Nhi trong đầu đối thoại. Linh Nhi, linh bảng là cái gì, ngươi biết không? Biết nha. Có ý tứ gì? Nô. Trên đại lục có một cái siêu cấp thế lực gọi là thiên cơ các, có thể bói diễn thiên cơ. Trong bọn họ cường giả thì dùng dạng này vô thượng chi năng đem đại lục ở bên trên toàn bộ tuổi chưa vượt qua 25 tuổi thanh niên tài tuấn thiên phú chia làm 3 cái bảng danh sách, linh bảng. Địa bảng cùng thiên bảng, linh bảng 500 người, địa bảng 100 người, thiên bảng 50 người, hết thể 650 người, cũng là đại lục ở bên trên thiên phú tối cao 650 người, bên trong linh bảng yếu nhất, thiên bảng mạnh nhất. Như một người đánh bại hoặc là đánh giết 3 cái trên bảng danh sách một người nào đó, chỉ cần là bình thường phát huy, như vậy hắn liền sẽ thay thế trước đó vị trí. Nguyên lai là dạng này, như vậy cái này 3 cái bảng danh sách có cái gì tác dụng đâu? No. Hẳn là những cao thủ kia dùng đến phản ứng người nào có bao nhiêu lợi hại đâu, nếu như gây nên những cái kia lợi hại người chú ý, khả năng thì sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng dùng tới đối phó đại lục ở bên trên một số thế lực tà ác còn có ứng đối tương lai ngũ tộc đại chiến bên trong hắn mấy cái tộc. Mà lại à, chủ nhân trước đó không cẩn thận chiếm tiện nghi tiên nhi tỷ tỷ, nàng thế nhưng là thiên bảng trước mấy tên đây. Siêu cấp lợi hại. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Tốt à. Hắn giống như thật cóc ghẻ ăn được thịt thiên Nga. Sau đó bọn họ tiếp tục soát cấp bên trong. Thế mà một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Chân trời, mấy cái thân ảnh cấp tốc bay tới. Diệp Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì bọn hắn trên thân, Diệp Tiểu Phàm cảm nhận được một loại rất cường đại lực lượng. Hai tên tướng mạo cô gái xinh đẹp còn có một tên dài đến rất trắng nam tử rơi vào Diệp Tiểu Phàm trước mặt, thoạt nhìn là chuyên môn vì Diệp Tiểu Phàm mà đến. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt đem Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi thu hồi không gian bên trong. Cái gì người? bên trong một tên cô gái xinh đẹp liếm liếm bờ môi. Vương nói chính là người này sao? Ừm. Sát thần truyền nhân. Linh hồn hắn, là Vương cảm thấy hứng thú nhất một trong. Rất yếu đâu, ai, muốn không phải Vương nhìn lên hắn, người ta còn muốn thật tốt nếm thử như thế non thiếu niên vị đạo đâu, rất lâu đều không có hưởng qua, sát thần truyền nhân. Muốn muốn. Một nơi nào đó liền có chút ẩm ướt đây. Diệp Tiểu Phàm. Ngươi vẫn là trước sau như một cợt nhà a. Tên nam tử kia nhìn lấy nàng cười nói. Ha ha ha. Thần bí nữ tử, đẳng cấp, phẩm cấp, giới thiệu văn tát. Thần bí nữ tử, phẩm cấp, đẳng cấp, giới thiệu văn tát. Nam tử thần bí, phẩm cấp, đẳng cấp, giới thiệu văn tát. Ba người, toàn bộ đều là Diệp Tiểu Phàm trước mắt thuộc tính không cách nào dò xét đến, chí ít, bọn họ đẳng cấp vượt qua 54 cấp. Vô tâm điện sao? Diệp Tiểu Phàm theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, ẩn ẩn đoán được cái gì? Ồ! Tiểu đệ đệ ngươi vậy mà biết chúng ta vô tâm điện, xem ra, còn là xem thường ngươi nha. Cô gái xinh đẹp cười khanh khách nói. Diệp Tiểu Phàm híp nửa mắt. Đã sớm nghe nói qua vô tâm điện người cũng bắt qua không ít bọn họ người chơi, bị bắt đi người chơi bỏ xuống đời sau giá rất thảm, đẳng cấp trực tiếp bị về không. Trước đó đây là Diệp Tiểu Phàm trên đại thể nghe Băng Tiên Nhi nói qua, nghe nói về sau hắn trả đặc biệt đi một chuyến diễn đàn, phát hiện cái này thiếp mời đã bị đội lên hạng 1. Thần bí đại lục tổ chức đánh giết người chơi, đánh giết sau đẳng cấp về không, các người chơi đối thủ lớn nhất xuất hiện. Chính là như vậy một cái tiêu đề. Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn bị bọn họ bắt đi, mẹ nó, bắt đi giết chết đây không phải là rớt một cấp đơn giản như vậy, trực tiếp đẳng cấp về không a. Diệp Tiểu Phàm vụng trộm xuất ra quyển trục về thành. Vị trí này, quyển trục về thành có thể dùng. Hắn có thể trực tiếp trở về thành. Ồ, nhưng là Diệp Tiểu Phàm động tác vẫn là bị bọn họ phát hiện, tên nam tử kia vung tay lên, Diệp Tiểu Phàm chung quanh xuất hiện một đạo kết giới. Đinh! Ngươi làm trước không cách nào sử dụng quyển trục về thành. Diệp Tiểu Phàm! Cái này mẹ nó! Thảo! Hố cha A! Xong đời! Diệp Tiểu Phàm cũng không cho rằng chính mình có thể một người đối phó dạng này ba người. Coi như dùng ra Thánh Long Chi Huy, giống như cũng chạy không thoát, bên cạnh mình có một đạo kết giới. Mang đi! Ha ha ha! Để cho ta tới! Cái kia danh dương lời muốn phản nhật Diệp Tiểu Phàm cô gái xinh đẹp cười khanh khách nói, sau đó tay duỗi ra, Diệp Tiểu Phàm thân thể thì bay lên. Ta dựa vào. Thiên địa long ngâm. Diệp Tiểu Phàm làm lấy sau cùng phản kháng. Ồ! Nữ tử duỗi tay ra, trực tiếp toàn bộ ngăn trở. Chân long chi lực, có ý tứ. Các ngươi hai cái, ta trước tiên đem hắn mang về đi chơi một chút lại tiện cho Vương, các ngươi sẽ không nói cái gì à? Xuy! Nếu như ngươi cảm thấy Vương phát hiện không lời nói. Thật sao được rồi, thật sự là đáng tiếc, làm sao không có để người ta sớm một chút gặp phải hắn. Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm bị nàng kéo một phát rút ngắn trong ngực, đầu trực tiếp cũng là đụng vào cái kia một đôi cao ngất chỗ. Đinh. Người đã bị giam cầm, tiếp tục thời gian không rõ. Tuy nhiên rất mềm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm hiện tại không có chút nào phương diện này ý nghĩ. Hắn đều tuyệt vọng. Mẹ nó. Chơi cái trò chơi có thể gặp được đến dạng này sự tình. Hố cha A. Đi. Sau đó bọn họ mang theo Diệp Tiểu Phàm liền muốn rời khỏi. Đi. Bản tôn cho phép sao? Cái này thời điểm, một cái rất cao quý thanh âm theo hư không truyền đến, dường như bốn phương tám hướng đều là nàng thanh âm. Tiên nhi lão bà, nhất định là tiên nhi lão bà tới cứu ta. Diệp Tiểu Phàm gọi là một cái cảm động a. Trước mặt bọn hắn, một nữ tử từng bước một theo cực xa địa phương đi tới, bước chân rất chậm chạp, nhưng là nàng một bước giống như trong nháy mắt có thể tiếp cận bọn họ hơn mấy trăm mét. Ngắn ngủi mấy bước, nàng đã đi tới mấy người trước mặt. Cao quý, mỹ lệ, không thể khinh nhẫn. Một thân quần dài trắng, bên hông một đạo màu xanh lam dây lụa theo gió mà lên, mái tóc cuốn lại, một cái xanh biếc châm cài tại trên mái tóc, dung nhan tuyệt mỹ, trắng non không gì sánh được, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết, mà trên người nàng là một loại đã cho băng lãnh không dám kháng cự không dám đến gần, lại có một loại rất yêu mị cảm giác. Tiên nữ, mười phần tiên nữ, so với băng tiên nhi. Nàng càng là cao quý, mà nàng lấy bản tôn tự xưng, tại hiện thực, dám thành vì bản tôn, đây chính là phi tiên phía trên A. Nhìn đến nữ tử này, ba người đồng tử đồng thời co rụt lại. Cái kia khống chế lại Diệp Tiểu Phàm nữ tử tiêu pha xuống tới, Diệp Tiểu Phàm cũng xin nhờ trói buộc, nhưng là vẫn như cũ bị khống chế lấy, không cách nào động đậy. Ta phi các hạ, ba người hiển nhiên là biết nàng là ai, không có một người dám nhiều thở một cái. Biết bản tôn, còn không mau cút đi. Nữ tử không có quá nhiều thần sắc, nhưng là khí thế cực mạnh. Vâng. Sau đó bọn họ trực tiếp cũng là chạy, căn bản không dám quản Diệp Tiểu Phàm, sợ ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ, các nàng tánh mạng liền sẽ lưu tại nơi này một dạng. Chương 312, Tà Tông, Tà Phi, Cao Quý, Cường Hãn, Bá Khí, Vô Địch. Đây là Diệp Tiểu Phàm đối nữ tử này thứ nhất mắt đánh giá. Nữ tử vung tay lên, Diệp Tiểu Phàm bên người kết giới trực tiếp phá nát. Phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh. Tiểu tử, lại còn muốn thử đồ đối bản tôn thăm dò. Diệp Tiểu Phàm, hắn mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Ta sát, cái quỷ gì? Chính mình phóng thích sát lục chi nhãn nàng đều có thể cảm thụ được sao? Quá biến thái đi. Tiền bối là, ngươi sẽ biết. Sau đó nữ tử đối với Diệp Tiểu Phàm phóng thích một đạo lực lượng, sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa là trên không trung, nữ tử mang theo Diệp Tiểu Phàm lăng không mà đi, chí ít tại mấy trăm mét không trung. Tốc độ cực nhanh. Diệp Tiểu Phàm, hắn muốn sụp đổ, vừa mới thoát ly hang sói, lại tiến miệng hổ sao? Cái quỷ gì? Hắn có như thế nổi tiếng sao? Hiện tại Diệp Tiểu Phàm tình nguyện treo ở vừa mới mấy cái kia vô tâm điện trong tay, phải biết, cái này người thế nhưng là để vô tâm điện ba cái cao thủ thở mạnh cũng không dám một xuống tồn tại a. Cái kia, ngươi muốn mang ta đi đây? Tà Tông, Tà Tông. Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói nơi này. A, chủ nhân, Linh Nhi nhớ tới, Tà Tông a, đây chính là cái khó lường địa phương. Trong đầu truyền đến Linh Nhi thanh âm. Có bao nhiêu không tầm thường? Nô. Đại lục ở bên trên Tà Tông dám xưng đệ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Diệp Tiểu Phàm. Tà Tông. Tà phái sao? Không không không, Tà Tông cũng không phải là tà phái, nhưng là cũng không phải chính phái, thật giống như tại chính tà trung gian tồn tại. Không đúng, hẳn là chính cùng ác ở giữa, bởi vì tà, thực cũng không phải là một cái nghĩa xấu tồn tại. Cái gì đồ chơi? Chủ nhân lý giải ra sao tà ý nghĩ? Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm một lát, nói, suy nghĩ kỹ một chút, tà giống như không có nghĩa là ác, cũng không có nghĩa là thiện, phóng đãng không bị trói buộc, cả đời kiên ngao, tùy tâm sở dụng, trong lòng có chính là chính, trong lòng có ác chính là ác. Không sai, ta đại khái chính là cái này ý tứ, tùy tâm sở dụng, không là chính chỗ chính, không là ác chỗ ác, kiên trì tự thân, kiên ngao, phóng đãng không bị trói buộc, không cách nào làm cho người đoán được trong lòng đến cùng nghĩ là cái gì, chính là tà. Diệp Tiểu Phàm, cái kia còn nói rõ cái gì? Nói rõ chủ nhân không nhất định hội bỏ xuống nha, đương nhiên, cũng khó nói sẽ chết rất thảm. Diệp Tiểu Phàm, bất quá à, Tà Tông đặc biệt thần bí, cũng phi thường cường đại, mà Tà Phi là toàn bộ đại lục đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại đâu. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, bởi vì một cái nào đó siêu cấp thế lực trêu chọc đến Tà Phi, nàng một người trực tiếp liền đem cái kia siêu cấp thế lực cho diệt đâu, cũng là trận chiến kia, nàng trực tiếp tại đại lục đều nổi danh, phải biết đâu, siêu cấp thế lực, đó là mạnh cỡ nào tồn tại à, một người có thể diệt đi siêu cấp thế lực, nàng thật siêu cấp mạnh đây. Diệp Tiểu Phàm, chết, đây không phải muốn chết rất thảm sao. Diệp Tiểu Phàm không biết bọn họ giờ phút này tốc độ có bao nhanh, nhưng là nương tựa theo cá nhân cảm giác, ít nhất là trong hiện thực, hắn bật hết hỏa lực không cách nào đạt tới tốc độ, không, không cách nào với tới tốc độ. Cái kia, tiền bối, không biết ta chỗ nào trêu chọc đến ngươi. Diệp Tiểu Phàm yếu ớt nói, không có. Vậy ngươi nha khác bắt ta à? Diệp Tiểu Phàm vừa không cẩn thận bạo nói tục. Ừm. Hắn cảm giác được không khí chung quanh đều ngưng kết. Ở giữa Tả Phi một chân đá vào Diệp Tiểu Phàm trên ngông, sau đó hắn thì từ trên trời lấy một loại cơ hồ phản ứng không kịp tốc độ cấp tốc đánh tới hướng mặt đất. Một giây. Không, không chấm một giây, Diệp Tiểu Phàm đều không kịp phản ứng sử dụng ra ngự ma phi phong, trực tiếp thì nện trên mặt đất. 999999. Đỉnh đầu hắn toát ra một cái tràn ra rất nhiều rung động thương tổn. Đinh. Vô tận sát ý mở ra. Vô tận sát ý, kỹ năng bị động, rơi vào giết hại bên trong sát thần, trong mắt chỉ có địch nhân, chỉ có tử vong. Đồ sát hết thảy. Bị chí mạng thương hại sẽ không tử vong, cưỡng ép ở vào một điểm sinh mệnh, tiếp tục 5 giây, 5 giây về sau, tất cả trạng thái hoàn toàn khôi phục. Thời gian cột đao, một ngày. Diệp Tiểu Phàm. Không biết vì sao. Hắn vậy mà tại thời khắc này không muốn cái này vô tận sát ý kỹ năng, hắn hiện tại rất muốn chết trở về a. Ừm. Tà Phi xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm bên người, cứ như vậy theo dõi hắn, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. 5 giây về sau, Diệp Tiểu Phàm trạng thái hồi đầy, thế mà hắn chả không nhúc nhích đâu, Tà Phi một bàn tay đập tới đến, Diệp Tiểu Phàm thân thủ ngăn trở. 1 triệu. Phanh. Người khác bay thẳng ra ngoài ngàn mét, nện tại trên một ngọn núi, núi trực tiếp cho đập ra một cái huyệt động. Cái này mẹ nó, may mắn không phải là hiện thực a. Đinh. Người đã tử vong. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, cuối cùng là chết. Lần thứ nhất, hắn muốn chết như vậy. Treo thì treo a, so với mang về muốn mạnh hơn. Sau đó, để hắn mộng bức một màn chính là, hắn treo, nhưng là cũng không có hóa thành một vệt ánh sáng trở về phục sinh. Trước mặt, Tà Phi lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta ngày. Đinh. Người đã phục sinh. Diệp Tiểu Phàm. Phanh. Lại một cái tát. Đinh. Người đã tử vong. Đinh. Người đã phục sinh. Đinh. Người đã tử vong. Ngoa tào. Đàn bà thúi, ngươi treo rất không nổi có phải hay không? Ngươi cho lão tử chờ lấy, sớm muộn có một ngày, lão tử muốn đem ngươi cưới tại dưới háng trà đạp. Đem ngươi khóc han. Làm kêu ba ba. Thảo. Diệp Tiểu Phàm bị đánh ra hỏa khí, nhưng là không biết sao, chính mình cái gì dùng đều không có à, chỉ có thể mắng mắng. Lúc nào nhận qua dạng này trà đạp a? Chờ lấy. Khốn nạn. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Để hắn bất an là, Tà Phi cái kia băng lánh trên mặt, ngược lại ở thời điểm này, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Không biết vì sao, Diệp Tiểu Phàm cũng là cảm giác tặc mẹ nó đáng sợ. Thì ngươi. Tà Phi cười lạnh một tiếng. Đúng, thì ta. Ngươi chờ. Sớm muộn có một ngày. Diệp Tiểu Phàm ngưng mắt nhìn nàng. Và anh. Nhất quyền, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp theo núi cái này một đầu bị hoanh đến núi cái kia một đầu, ngọn núi bị hoanh ra một cái hình người động huyệt. Chết, lại sống. Thảo. Ngươi khốn nạn. Lao tử không chơi. Diệp Tiểu Phàm cũng không muốn bị như thế trà đạp đi xuống, quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định phải làm đến. Đinh. Ngươi không cách nào lọ gấp. Diệp Tiểu Phàm. Hắn triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Không cách nào lọ gấp. Làm sao có thể sẽ có dạng này hiệu quả? Làm sao có thể? Tà Phi xuất hiện lần nữa tại Diệp Tiểu Phàm bên người. Ui ui ui, đàn bà thúi, mình dừng tay được không? Có thể. Sau đó Tà Phi dẫn theo Diệp Tiểu Phàm bóng người lấp lóe biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó hai người tiếp tục bay trên trời lấy. Diệp Tiểu Phàm quả thực muốn khóc. Thời mang kinh, lao biến thái. Diệp Tiểu Phàm một mực tại đằng sau mắng. Không có cách nào à, không biết vì cái gì, chạy cũng chạy không, thậm chí lỏ gặp đều lỏ gặp không, cái này. Quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 313, bị ngược lao thảm. Đại khái tại một phút đồng hồ, Diệp Tiểu Phàm nhìn một chút địa đồ, một phút đồng hồ, bọn họ vậy mà đi ngang qua một cái đế quốc. Một cái đế quốc có bao xa? Cái thế giới này phi thường lớn, căn cứ Diệp Tiểu Phàm nhìn ra, muốn xuyên qua một cái đế quốc, coi như ngồi lên trong hiện thực nhanh nhất máy bay. Phải bay phía trên 8 giờ trở lên. Dạng này một cái khoảng cách, ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ. Mẹ nó tốc độ ánh sáng sao. Trước mặt, xuất hiện tốt mấy ngọn núi, những thứ này sơn phong đều là tại trong mây mù, phi thường cao, tại khoảng cách sơn phong xem ra còn giống như có hơn ngàn mét khoảng cách thời điểm, Tà Phi trực tiếp nắm lấy Diệp Tiểu Phàm y phục để bên kia ném một cái. Phanh. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tiểu Phàm nện ở trên đỉnh núi. Đinh. Ngươi lại tử vong. Đinh. Ngươi lại sống lại. Diệp Tiểu Phàm nội tâm là sụp đổ, cái gì gọi là ngươi lại tử vong? Liên hệ thống giống như đều đang cười nhạo hắn. Xoát. Tà Phi xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Diệp Tiểu Phàm thật muốn bất đắc dĩ. Vô cùng nhục nhã, hắn thể, bất kể như thế nào, tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định muốn đem trước mặt nữ tử này hung hăng nhục nhã. Nhục nhã. Có cái gì nhục nhã biện pháp, nhất định toàn dùng ở trên người nàng. Diệp Tiểu Phàm đứng lên, nhìn một chút chung quanh. Cái này tựa như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên địa phương, trên đỉnh núi, vô cùng phạm vi lớn, các loại rừng hoa đảo, ao nước. Cái đỉnh nhỏ, chờ một chút, rất xinh đẹp. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng không có bất kỳ cái gì trả lời, cái này hơi hơi vung tay lên, Diệp Tiểu Phàm bóng người thì biến mất không thấy gì nữa. Đinh! Ngươi tiến vào Tà Tông cấm địa. Trước mắt quang mang lóe lên, Diệp Tiểu Phàm xuất hiện tại trong một rừng cây, đương nhiên, trước mắt xem ra là rừng cây. Đinh! Mời tại Tà Tông cấm địa kiên trì 24 giờ, như trong lúc đó tử vong, đẳng cấp về không, rơi xuống trên thân ba lô tất cả trang bị đạo cụ. Diệp Tiểu Phàm. Ngoạ tao mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm đối với bầu trời thét dài một tiếng. Bên ngoài, Tà Phi hai tay đeo tại về sau, trước mặt là Diệp Tiểu Phàm giờ phút này ảnh trong gương, mà hắn nói chuyện, Tà Phi cũng đều có thể nghe được, chỉ bất quá nàng thần sắc phi thường bình tĩnh. Sư tôn. Cái này thời điểm, bên cạnh một thân ảnh lóe qua. Một tên mặc lấy lam váy, dài đến cực yêu nghiệt xinh đẹp nữ hài, đại khái 15-16 tuổi đi vào Tà Phi bên người. Ừm. Tà Phi nhẹ nhàng ư một tiếng, ánh mắt nhìn lấy ảnh trong gương bên trong Diệp Tiểu Phàm. Sư tôn, hắn là... Người sư đệ. Nữ hài cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sau đó lộ ra vui vẻ biểu lộ. Rốt cục Vô Tâm Phong phía trên lại có một người. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thông qua thí luyện lời nói. Nói xong Tả Phi quay người rời đi. Theo dõi hắn, nếu là chết liền theo hắn đi, không chết dẫn hắn tới gặp ta. Đúng, sư tôn. Diệp Tiểu Phàm mặt đen thui. Thảo thảo thảo. Hắn lại thử một chút lọ gọng, vẫn là không xuống được. Ta không thực sự muốn bị ở lại đây một ngày đi. 24 giờ không lọ gọng, thực là không có gì, nhưng là hắn rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Thậm chí Diệp Tiểu Phàm một lần muốn tìm quái vật tự sát tính toán, nhưng là vừa nghĩ muốn bỏ xuống về sau trừng phạt, Diệp Tiểu Phàm thật sợ. Linh Nhi, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì ta lọ gọng đều không xuống được? Chủ nhân, bởi vì đây là thế giới chân thật nha, thế giới chân thật. Chắc chắn sẽ có các ngươi thế giới chế tạo ra pháp tắc trói buộc không tới chỗ. Đây chẳng phải là nếu như nàng thật không muốn thả ta đi, ta tinh thần căn bản không trở về được trong hiện thực đi. Diệp Tiểu Phàm nghẹn họng nhìn chân chối. Ừm. Đậu phộng. Cái kia một lúc sau, trong hiện thực ta không trực tiếp cứ như vậy chết. Ừm. Diệp Tiểu Phàm. Hắn còn là xem thường cái trò chơi này, không, cái thế giới này. Cái này chết nữ người vì sao phải đối với ta như vậy? Ta lại không chọc tới nàng. Diệp Tiểu Phàm co lại rụt đầu. Quá ác. Nếu như là hiện thực, trực tiếp cho đập chết đều. Nơi này là Tà Tông cấm địa. Linh Nhi cũng không biết nàng muốn làm gì đây. Nhưng là chủ nhân ngươi nhất định không muốn chết rơi, thật đáng sợ. Ta cũng không muốn bỏ xuống, bất quá xem ra, giống như không có cái gì quái vật ta. Ta ngủ ở chỗ này một ngày có phải hay không coi như thông qua. Nô. Chủ nhân ngươi nhìn sau lưng ngươi. Diệp Tiểu Phàm chất phát xoay người. Một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn sư tử đang lườm hai cái mắt to nhìn mình chằm chằm. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư, phẩm cấp, thần hoàng, đẳng cấp, 50, điểm sinh mệnh, 30 tỷ, Tà Tông trong cấm địa vô cùng phổ biến quái vật, tại Tà Tông trong cấm địa không tính là mạnh tồn tại, trưởng khống cực mạnh hỏa diễm. Diệp Tiểu Phàm. Thảo. Chạy a. Siêu. Diệp Tiểu Phàm không mang theo bất cứ chút do dự nào, mở ra ngự ma phi phòng, đồng thời mở ra cấp tốc. Phi tốc nhảy vọt cùng chiến ý tăng vọt, ba cái kỹ năng toàn bộ đều là tăng lên 100% tốc độ di chuyển. Bởi vì Diệp Tiểu Phàm không dám có bất kỳ lười biếng, trước đó Thiên Tỉnh Thương Lôi Sư cho Diệp Tiểu Phàm mang đến bóng mờ còn vùng đi không được, mà lần này trừng phạt đó là càng thêm biến thái, Diệp Tiểu Phàm thật không dám làm tiền đặt cược. Lý trí nói cho hắn biết, không thể treo. Treo, thực lực rơi một mảng lớn, rất khó lại nổi lên đến, hắn còn muốn tìm kiếm giải quyết cửu u hàn thể phương pháp, hắn còn muốn mang Long Thi Nhi bạch bạch quật khởi, hắn còn muốn cơi tại kia là cái gì Tà Phi trên thân. Hắn nhất định không thể treo. Bất quá Diệp Tiểu Phàm mấy cái gia tốc kỹ năng trong nháy mắt toàn bộ nhấc lên, cái tốc độ này để Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư đều sững sờ một chút, sau đó nó điên cuồng đuổi theo. Đại ca, đừng đuổi, bỏ qua cho ta một mạng A. Khốn nạn! Ta thật thê thảm A. Phía trước, xuất hiện một dãy núi, vô cùng gập ghềnh, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp xông lên đi, để hắn buông lỏng một hơi là... Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư truy đến nơi đây, rõ ràng còn có thể tiếp tục đuổi, nhưng là hắn ngừng, sau đó nhìn xem Diệp Tiểu Phàm, xoay người lại, nhưng là thì dừng ở cách đó không xa, còn có thể nhìn đến Diệp Tiểu Phàm. Bắt đầu Diệp Tiểu Phàm còn mừng thầm đâu, nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước đó Thiên Tỉnh Thương Lôi Sư cũng là như vậy, cảm nhận được bạch bạch trên thân cực mạnh uy thế, sau đó nó chạy. Tình cảnh này, không tựa như trước đó một màn kia sao. Nói cách khác. Tòa dạng núi này rất có thể có một cái Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Ta cũng là say a. Hiện tại bạch bạch hóa làm sủng vật, trên người nàng không còn sẽ xuất hiện uy thế như vậy, nếu không cũng quá bờ UG. Diệp Tiểu Phàm dù sao là tạm thời không dám tiếp tục đi lên phía trước, dù sao hắn cần là ở chỗ này 24 giờ sống sót, mà không phải muốn đi ở đâu, vậy liền tại hơi chút an toàn địa phương ở lại không là được sao. Diệp Tiểu Phàm ngồi tại một cái thạch đầu đằng sau, phía trước là Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư. Đằng sau bị thạch đầu ngăn trở, có quái vật cũng không nhìn thấy hắn. Hiện tại thì xuất hiện rất buồn cười một màn, Diệp Tiểu Phàm cùng Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư cứ như vậy ngăn cách 100-200 mét khoảng cách lẫn nhau nhìn đối phương. Nhớ qua bắn hắn A. Diệp Tiểu Phàm đều muốn nhịn không được xuất ra Long Thiện Chi Tâm ra một ra, nhưng là vẫn từ bỏ, hắn không muốn tìm đường chết. Chương 314, Sư Tôn, Dưa Leo, Cà Tím là làm gì A? Thời gian chậm rãi qua đi. Bên ngoài cái kia nhìn chằm chằm ảnh trong gương nhìn nữ hài đều muốn nhàm chán ngủ, bởi vì trong mắt nàng, Diệp Tiểu Phàm cũng là ngồi tại khối đá lớn kia đằng sau, bên cạnh xuất hiện hai cái tiểu nữ hài, cùng hắn cùng một chỗ ở nơi đó dùng thạch đầu tại trên mặt đất vẽ lấy ô vuông không biết đang chơi cái gì trò chơi đây. Cái kia Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư cũng là có đủ kiên nhẫn, thì gục ở chỗ này, cũng không đi, cũng không lên, cùng Diệp Tiểu Phàm ở nơi đó hao tổn. Thiên dần dần tối xuống, hiện thực cùng trong trò chơi toàn bộ đều thầm. Ngoa tào. Đột nhiên, Diệp Tiểu Phàm nhớ tới một việc. Mẹ nó. Tối nay 6 giờ còn phải cùng Thu Vũ Ngưng ra ngoài à, mình bây giờ liền lò gấp đều không xuống được, làm sao bây giờ? Manh manh, ngươi phát một chút Tiểu Phàm. Ừm ân. Lục manh manh sau đó bấm Diệp Tiểu Phàm bộ đàm. Đinh. Ngươi chỗ kêu gọi người chơi đang ở vào đặc thù địa đồ, không cách nào kết nối. Cái gì? Lục manh manh còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Làm sao? Hệ thống nói Tiểu Phàm ca ca tại đặc thù địa đồ, không cách nào kết nối. Thu Vũ Ngưng hơi hơi nhíu mày. Hiện tại đã 5 giờ rưỡi, Diệp Tiểu Phàm khả năng không cẩn thận tiến vào một cái không giống bình thường trong địa đồ, này cũng nằm trong dữ liệu. Lại đợi xe đi. Tô Ước Linh nói. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu. Mấu chốt là hắn nam nhân nàng cũng tin không nổi, trong công ty những cái kia tuy nhiên có thể tin tưởng, nhưng là gặp phải tình huống khẩn cấp, hoàn toàn sẽ không giống Diệp Tiểu Phàm như thế có rất lợi hại thực lực, quan trọng vẫn là Diệp Tiểu Phàm cho Thu Vũ Ngưng có đủ cảm giác an toàn. Điểm này là nàng đều không có phát hiện. Các nàng lại thử kêu gọi nhiều lần, được đến là đồng dạng hệ thống nhắc nhở. Giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ đến sự kiện này, gọi là một cái hoàng A, đồng dạng hắn bộ đàm cũng là như vậy hệ thống nhắc nhở. Không có cách nào. Uy, có ai không? Có ai không? Có người hay không a? Bên kia đều đang ngủ gà ngủ gật mỹ thiếu nữ đột nhiên nghe đến ảnh trong gương bên trong hô to âm thanh, một cái giật mình mở mắt ra. Có người không có a, ta rất gấp a, có việc gấp a. Uy, ta biết ngươi đang nhìn, ta thật có việc gấp a. Nô, vẫn là đi tìm sư tôn đi. Mỹ thiếu nữ vừa mới chuẩn bị chạy đi, bên người Tà Phi chậm rãi đi tới. Sư tôn. Ừm. Tà Phi nhìn lấy ảnh trong gương bên trong Diệp Tiểu Phàm. Giờ phút này Diệp Tiểu Phàm chỉ thiên, theo ảnh trong gương nhìn thì cùng chỉ về phía nàng nhóm giống như. Ta nói cho ngươi, hôm nay, ta ở đây còn lớn tiếng hơn theo ngươi nói, ta, sai. Phốc phốc. Mỹ thiếu nữ nhịn không được cười một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian che miệng nhỏ. Diệp Tiểu Phàm hôm một tiếng gặp không có hiệu quả, tâm lý quả thực gọi là một cái khó chịu a. Mỹ nữ, tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi tâm địa thiện lương như vậy. Ngươi đẹp như vậy, toàn bộ đại lục đệ nhất đẹp, ta là thật có việc à, ta thể, làm xong sự tình, ta trước tiên trở về, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, hề me. Xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, thả ta ra ngoài a, nhân sinh đại sự a. Sư tôn. Mỹ thiếu nữ nhìn lấy Tà Phi. Tà Phi không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Tiểu Phàm gặp còn không có dùng, nhụt chí. Hắn trước đó suy đoán khả năng có người đang nhìn. Nhưng là hiện tại xem ra là không có. Khốn nạn. Diệp Tiểu Phàm chỉ thiên chửi ầm lên. Ta ít ít ít ngươi bố khỉ, lòng dạ rắn rết, chỉ có một chương như thế xinh đẹp tối ra. Nữ ma đầu, nữ ác ma, ta chúc ngươi cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại, cả một đời chỉ có thể cầm dưa leo, cà tím, bí đao dùng, ăn cơm nhét răng, uống nước nghẹn lấy, đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, chết rất khó coi. Diệp Tiểu Phàm một hơi mắng nhất đại phần. Cái kia mỹ thiếu nữ giật mình nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm, đây cũng quá lợi hại à, lại có người chửi mình sư tôn. Không thả lão tử ra ngoài, cho ta thời gian một năm, ta muốn đem ngươi. Dùng ngọn nến, dùng roi ra, dùng dây thừng trói lại. Hô! Diệp Tiểu Phàm thở một cái. Đến, mắng xong sướng chết. Ngủ! Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem hai cái tiểu la lị thu lại. Cái này thời điểm, Tà Phi tay nắm vào trong hư không một cái, Diệp Tiểu Phàm nhất thời xuất hiện ở trong tay nàng. Ta ta ta. Xoa. Tiên nữ tỷ tỷ. Diệp Tiểu Phàm phản ứng cực nhanh, lập tức dùng đến một loại không gì sánh được thiên chân vô tà biểu lộ, nháy không gì sánh được đơn thuần ánh mắt. Tà Phi khỏe miệng khẽ nhếch, vừa mới người nào đó nói ta nữ ma đầu, nữ ác ma. Con nguyên rủa bản tôn chết rất khó coi đúng không? Đâu? Cái nào nào có? Phanh. Đinh. Người đã tử vong. Đinh. Người đã phục sinh. Đinh. Lại là một trận bạo ngược. Thứ đồ gì a, ngươi cái này phục sinh vẫn chưa xong không có a. Tà Phi giống như xuất khí, vung ra Diệp Tiểu Phàm. Sáng mai như bản tôn không gặp được ngươi, chân trời góc biển cũng muốn đưa ngươi thịt nát xương tan. Biết, tiên nữ tỷ tỷ uy vũ, tiên nữ tỷ tỷ tâm địa thiện lương. Sau đó Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian thử một chút, có thể lọ gọng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Sư tôn, dưa leo, cà tím là làm gì a? Mỹ thiếu nữ nghi hoặc hỏi. Vi sư cũng không biết. Diệp Tiểu Phàm lọ gọng, hái mũ trò chơi. Hắn thể, đây là hắn thảm nhất một ngày. Hắn nhất định muốn trà đạp Tà Phi, nhất định muốn đem nàng cho ba ba, mà lại là mạnh ba, nàng kiệt lực phản kháng, nhưng là căn bản phản kháng chẳng nhiều loại, khóc hô bậy bạ, cầu xin tha thứ. Chỉ có dạng này, Diệp Tiểu Phàm mới có thể rửa nhục. Ra khỏi phòng, dưới lầu Thu Vũ Ngưng đã đang chờ hắn, Thu Vũ Ngưng đang chuẩn bị đi, nhìn đến Diệp Tiểu Phàm xuống tới. Thay y phục, Thu Vũ Ngưng đưa cho Diệp Tiểu Phàm hai cái túi. Diệp Tiểu Phàm vừa mở ra, lại là tây phục. Vũ Ngưng mỹ nữ, ta không thích mặc tây phục. Lần này rất trọng yếu, về sau không dùng xuyên. Vậy được rồi. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ đem tây phục thay đổi. Hoa. Thay đổi tây phục, để mấy cái muội tử vậy mà hai mắt tỏa sáng. Trước kia coi là Tiểu Phàm ca ca là cái đại lưu manh, không nghĩ tới vừa mặc vào như thế nghiêm túc y phục, biến thành tiểu soái. Đại lưu manh. Lục manh manh cười hì hì nói. Nóa. Ca đây là tiểu soái. Đẹp trai cực kỳ bi thảm có được hay không? Đi thôi. Thu Vũ Ngưng đứng dậy, sau đó Diệp Tiểu Phàm đi theo bên người nàng. Hôm nay Thu Vũ Ngưng xuyên đặc biệt xinh đẹp, không có mặc OL chế phục, nàng xuyên là lại nghỉ dưỡng nhưng là lại chính thức phục trang, màu trắng áo sơ mi nhỏ bên ngoài bảo bọc một kiện màu vàng nhạt táo khoác, phía dưới là ô vuông quá gối váy, quả thực đem Diệp Tiểu Phàm mê chết. Và anh, Diệp Tiểu Phàm sau đó lái xe, mang theo Thu Vũ Ngưng hướng về nàng chỉ bày ra phương hướng mau chóng đuổi theo. Tới đó ngươi không nên nói lung tung. Hoa, ngươi còn chưa tin ta sao, có ta ở đây, không có vấn đề. Lại nói lần này lão bản có phải hay không một cái bụng vệ, mang theo kính mắt, dài đến rất bị ổi, nhìn đến mỹ nữ liền sẽ hướng trên người nàng ngắm loại kia. Làm sao ngươi biết? Thu Vũ Ngưng còn một mặt hoảng hốt. Quỷ, cái này có cái gì hiếm lạ, những cái kia trong đô thị đều là như vậy nhân vật phản diện có được hay không? Sau đó anh Dũng vô địch nhân vật chính anh hùng cứu Mỹ, không sai, chính là ta loại này. Thu Vũ Ngưng ôm lấy ngực không nhìn Diệp Tiểu Phàm. Chương 315, âm khí cực nặng Túy Hiên Các. Trời dần dần tối, bọn họ đi vào một cái tên là Túy Hiên Các địa phương. Nơi này không tính là khách sạn 5 sao, nhưng là tại Vân Hải thành phố cũng là đặc biệt nổi danh, bởi vì Túy Hiên Các tất cả trang sức toàn đều dựa theo cổ đại đến, bên trong những mỹ nữ kia tiểu tỷ tỷ, phục vụ viên chờ một chút đều là mặc lấy cổ trang, đặc biệt xinh đẹp, lại thêm nơi này đồ ăn giá cả đem so sánh lên cấp 5 sao tiện nghi một số. Vị đạo cũng đặc biệt tốt, mà lại khách sạn 5 sao có nơi này bình thường đều có, cho nên tại Vân Hải thành phố là phi thường nổi danh. Lớn nhất mấu chốt nhất là, nơi này thiết lập có rất nhiều tình thú gian phòng, ngủ phòng một loại, đây là một cái trên mặt nổi rất chân quý, rất không tệ, nhưng là vụng trộm lại không thế nào đứng đắn địa phương. Nơi này những mỹ nữ kia cổ trang phục vụ viên một loại chỉ phải trả tiền, bình thường đều có thể lên, cũng có thể nói, nơi này là một cái đánh lấy bảng hiệu sắc tình tiếp thị chẳng sở. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, toàn bộ Vân Hải thành phố phát sinh qua hạ dược chờ một chút án lệ nhiều nhất cũng là ở chỗ này, bởi vì nơi này ca mạ giác, có thể tùy thời hư mất, quay phim hồ sơ, có thể tùy thời không có, cảnh sát cũng tới tốt nhiều lần, có thể là thì là tìm không thấy chứng cứ, mỗi lần đều là. Thu Vũ Ngưng cũng là nghe nói nơi này một cái đại khái tình huống, cho nên muốn Diệp Tiểu Phàm bồi tiếp hắn. Ta rùa, tuyển tại dạng này một cái có tư tưởng địa phương, lão gia hỏa kia xem xét cũng làm mưu đồ làm loạn a. Diệp Tiểu Phàm vừa xuống xe liền không nhịn được đậu đen rau muống. Ngươi biết? A, không biết, ta đoán nha, ngươi nhìn nơi này, âm khí cực nặng, xem xét cũng là không bình thường địa phương a. Âm khí cực nặng dĩ nhiên không phải Diệp Tiểu Phàm nói bừa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, về phần hắn vì cái gì biết nơi này không phải đứng đắn gì địa phương, Túy Hiên Các, Trương Đức Quý cái kia lão bất tử tới qua, còn cùng hắn hung hăng đắc ý, nói bên trong tiểu tỷ tỷ đến cỡ nào có nhiều xinh đẹp. Ngược đến cỡ nào lớn cỡ nào, sống là cỡ nào tốt. Lão bất tử. Diệp Tiểu Phàm thầm mắng một tiếng. Đi thôi. Thu Vũ Ngưng cầm lấy cặp công văn sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm đi lên. Kỳ quái à, nơi này âm khí không cần phải nặng như vậy, cho dù là loại địa phương kia, cũng không nên có nặng như vậy âm khí. Diệp Tiểu Phàm một đường lên cau mày. Cái này âm khí nặng có chút không quá bình thường. Nơi này hẳn là có cái gì âm tà chi vật. Đặt tới Diệp Tiểu Phàm đẳng cấp này tu chân giả. Có thể rõ ràng cảm nhận được một người, một chỗ biến hóa, nếu là quá không phù hợp hiện tượng bình thường, hơn phân nửa có yêu. Hoan nghênh quang lâm. Đi vào, những cái kia mặc lấy cổ trang muội muội từng cái giọng dịu dàng hoan nghênh. Không thể không nói, nơi này mỗi một cái phục vụ viên muội muội đều là loại kia xinh đẹp không tưởng nổi. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tiểu Phàm cuối cùng minh bạch, nơi này những thứ này mặc lấy cổ trang muội muội, toàn bộ đều là hồ yêu. Đạo hạnh không tính quá cao. Nhưng là hồ yêu tu hình người cần thời gian tính gộp lại là được. Nếu không phải Diệp Tiểu Phàm thực lực không thấp, tầm thường yếu một ít tu chân giả dù cho đi tới nơi này cũng thật sự là phát giác không. Trách không được những cảnh sát kia mỗi lần đều bắt không được chứng cứ, phàm nhân làm sao có thể đấu qua được yêu đâu. Diệp Tiểu Phàm thầm nghĩ. Có điều hắn không cảm giác được những thứ này hồ yêu có cái gì mùi huyết tinh, đại biểu cho các nàng rất có thể cũng không có giết chóc, mà ở trong đó chỗ lấy âm khí nặng, cũng là bởi vì các nàng duyên cớ, mở nhà này túy hiên cát, các nàng lấy tư sắc câu dẫn những cái kia nam nhân, sau đó hấp thu bọn họ dương khí, lại là chút ít hấp thu, đối nam nhân không có quá lớn ảnh hưởng. Đây là Diệp Tiểu Phàm suy đoán, nếu là đại lượng hấp thụ dương khí, hội gây nên người tử vong, như vậy các nàng tất nhiên chạy không thoát liên quan, bất quá cũng không có dạng này tin tức, đại biểu cho những thứ này yêu còn không phải ác yêu, Diệp Tiểu Phàm cũng không có muốn đi xuất thủ tất yếu. Các nàng, có các nàng sinh tồn phương thức, chính mình nỗ lực, chính mình đoạt được, chỉ là dương khí, chút ít lời nói, mấy ngày ngắn ngủi liền có thể khôi phục. Cái này khiến Diệp Tiểu Phàm đối cái này túy hiên các có một chút hảo cảm, chí ít đại biểu cho. Những thứ này hồ yêu là có tổ chức, các nàng, rất có thể có một cái đầu đầu. Bất quá bây giờ Diệp Tiểu Phàm không quan tâm cái này, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là cùng Thu Vũ Ngưng đem cái này hợp tác nói khép. Bất quá cái này túy hiên các sinh ý quả thực không muốn quá tốt, đoán chừng đại đa số đều là những thứ này hồ yêu mội mội hấp dẫn tới, bởi vì tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Các nàng đi vào lầu 2, Thu Vũ Ngưng đẩy ra một cái ghế lô môn. Ta sát. Đẩy ra gian phòng. Bên trong sửa sang để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy tốt mẹ nó xa xỉ. Các loại ánh đèn, bối cảnh, dường như tinh không một dạng. Không biết người còn tưởng rằng đây là tình thú khách sạn đây. Bên trong, ngồi đấy ba người, ngồi ở trên ghế salon, một cái thì cùng Diệp Tiểu Phàm trong tưởng tượng một dạng, vóc dáng không cao, chừng 40 tuổi, mang theo kính mắt, bụng phệ, cười rộ lên cho người ta một loại rất bị ổi cảm giác. Mặt khác hai cái cũng là trẻ tuổi một chút, không đến 30 tuổi, một cái là so sánh khôi ngô. Càng giống là bảo tiêu một loại, một cái khác cảm giác giống như là trợ thủ một dạng, trước mặt trên mặt bàn là tràn đầy sơn hào hải vị. Thu tổng đến A, nhanh, nhanh ngồi. Vừa nhìn thấy Thu Vũ Ngưng, cái kia mập mạp trong mắt lại là kinh diễm, lại là dâm quang bắn ra bốn phía. Xem ra kích động không được. Thu Vũ Ngưng ở thời điểm này vẫn tương đối khách khí, nàng nghề nghiệp tính mỉm cười, sau đó mang theo Diệp Tiểu Phàm đi tới. Long tổng, giới thiệu một chút, đây là ta trợ thủ, Diệp Tiểu Phàm. Long tổng tốt. Diệp Tiểu Phàm cũng là rất phối hợp Thu Vũ Ngưng, thân thủ. Ha ha ha, dài đến rất đẹp trai a, tuổi trẻ tài cao. Long Đông Cường hẳn là nhìn Thu Vũ Ngưng ở chỗ này, cũng đưa tay ra cùng Diệp Tiểu Phàm nắm nắm, nhưng là Diệp Tiểu Phàm theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra khinh thường. Ta cũng giới thiệu một chút, vị này là công ty của chúng ta phó tổng, Trương Thiếu Trang, vị này là chúng ta thủ tịch chấp hành sư, Lý Sương Mân. Lý Sương Mân cũng là cái kia lớn lên so sánh khôi ngô cái kia. Hạnh ngộ. Tới tới tới, ăn cơm trước đi, hôm nay ta còn muốn cùng Thu Tổng thật tốt uống một chút, Tiểu Trang, Tiểu Lý A, các ngươi cũng là Tiểu Phàm đồng chí thật tốt uống một chút. Được. Long Tổng, hợp đồng sự tình. Long Đông Cường khoát khoát tay, công tác sự tình cơm nước xong xuôi bàn lại, ta cũng không muốn để công tác quét chúng ta hào hứng. Cái kia. Tốt A. Sau đó Thu Vũ Ngưng cùng Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống. Đến, mọi người trước cạn một chén. Hoa hạ to lớn như thế. Chúng ta đâu? Gặp phải cũng là duyên phận, tới. Diệp Tiểu Phàm tâm lý cười lạnh một tiếng, cái này Long Đông Cường vẫn có chút ý tứ, hắn biểu hiện quá bình thường, trong rượu, cũng không có hạ dược. Tiểu là rượu vang đỏ, nhưng là số độ tương đối cao loại kia, Thu Vũ Ngưng bình thường là không thế nào uống rượu, cho nên nàng uống không nhiều lắm, đây cũng là nàng để Diệp Tiểu Phàm đến mục đích một trong, thay nàng cản tiểu. Nhưng là cái này chén thứ nhất khẳng định là muốn uống. Uống xong một chén, Long Đông Cường ra hiệu. Trương Thiếu Trang lập tức cho Thu Vũ Ngưng rót đầy. Ta tự mình tới là được. Như vậy sao được? Chỗ nào làm cho Thu Tổng chính mình rót rượu đâu? Tiểu Trang A, tối nay ngươi thì phụ trách Thu Tổng loại rượu. Không có vấn đề, Long Tổng. Chương 316, Diệp Tiểu Phàm xuất thủ. Thu Vũ Ngưng hơi hơi nhíu mày. Ha ha ha, mọi người ăn, dùng nữa. Sau đó, nhìn như rất bình thường ăn cơm giai đoạn bắt đầu, các nàng tại trên bàn cơm đàm luận một số Diệp Tiểu Phàm đều nghe không hiểu đồ vật. Cái gì cổ phiếu quỹ ngân sách, đất chống loại hình, nhưng là Long Đông Cường giống như tận lực không có đi nói giữa các nàng hợp tác sự tình. Thu Vũ Ngưng chén thứ ba rượu vang đỏ đi xuống, trên mặt đã nổi lên đỏ ửng, đặc biệt đẹp, nhưng là tất cả mọi người là tâm lý say mê. Thu Vũ Ngưng âm thầm cho Diệp Tiểu Phàm nháy mắt, ra hiệu chính mình không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Phàm hiểu ý. Tới tới tới, tiếp tục rót đầy. Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đứng lên, nói, ha ha. Long Tổng. Thu Tổng bình thường là không uống rượu, hôm nay lần đầu tiên uống 3 chén đã là nàng cực hạn, cho nên đằng sau tiểu, ta đến thay Thu Tổng uống đi. Long Đông Cường trong mắt không vui thần sắc rất rõ ràng. cái này. Thu tổng độ cao này, làm sao có thể tiểu lượng không tốt đâu. Vẫn là thu tổng căn bản không coi trọng lần này hợp tác ca. Long Đông Cường nói ra. Thu Vũ Ngưng nói, ta xác thực tiểu lượng không tốt, từ nhỏ không uống rượu, xã giao cũng đều là nhân viên đi phụ trách, ta cũng rất ít phụ trách xã giao, cho nên tiểu lượng xác thực không tốt. Ai, tiểu Trang A, ngươi nói chúng ta tiểu trong cục kiêng kỵ nhất là cái gì? Đương nhiên là uống chưa hết hứng. Trương Thiếu Trang nói. Đúng vậy A Thu Tổng, cái này uống chưa hết hứng, rất ảnh hưởng giữa chúng ta hợp tác A. Long Đông Cường lắc đầu phối hợp uống một chén tiểu. Thu Vũ Ngưng hơi hơi nhíu mày. Nàng đã sớm cảm thụ đi ra bọn họ muốn quá chén chính mình, bất quá lần này hợp tác, nàng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Cái kia Long Tổng, rất xin lỗi, Thu Tổng uống không phải liền là uống không, cũng không thể ép buộc chính mình uống đi, Thu Tổng, chúng ta trở về đi. Diệp Tiểu Phàm đứng lên nhìn lấy Thu Vũ Ngưng nói. Thu Vũ Ngưng nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, gặp hắn đang lặng lẽ địa đối với mình chớp mắt, sau đó nàng lựa chọn tin tưởng. Thu Vũ Ngưng gật gật đầu, cầm lấy bao đứng lên, vậy chỉ có thể dạng này, Long Tổng, các ngươi uống vui vẻ, hợp tác sự tình, lại bàn bạc kỹ hơn đi. Sau đó nàng liền muốn cùng Diệp Tiểu Phàm đi. Bên kia Long Đông Cường hoàn toàn là ngộng. Hắn biết Thu Vũ Ngưng đặc biệt coi trọng cùng chính mình lần này hợp tác, cho nên cũng là nhận định chính mình có thể nắm nàng cái mũi đi, mà đêm nay hắn xác thực đã làm tốt muốn đem Thu Vũ Ngưng quá chén ý nghĩ, quá chén, sau đó trực tiếp cưỡng hiếp, lại đem video vô, từ đó dạng này một cái khiến người ta say mê băng sơn mỹ nhân liền có thể để hắn muốn làm gì thì làm. Mà nếu như qua hôm nay, lại ước đi ra cũng có chút khó. Nhưng là, Thu Vũ Ngưng cứ như vậy muốn từ bỏ hợp tác, để hắn đúng là có chút trở tay không kịp. Hắn có thể không thể buông tha. Ha ha ha. Thu Tổng trở về sớm như vậy làm gì? Không uống thì không uống, để tiểu huynh đệ thay uống cũng là có thể. Tới tới tới, chúng ta tiếp tục đến nói chuyện hợp tác. Long Đông Cường nhận sợ, hắn tối nay nhưng là muốn nhất định cầm xuống Thu Vũ Ngưng. Như vậy hiện tại chỉ có thể là đem Diệp Tiểu Phàm qua chén, hoặc là vụng trộm hạ dược. Vốn là hắn không muốn hạ dược là bởi vì không muốn để cho Thu Vũ Ngưng rơi vào loại kia không có bất kỳ cái gì ý thức tình huống. Dạng này thì một chút không có kích tình, qua chén, nàng còn có thể phản kháng, Long Đông Cường thì là muốn loại kia luận điệu. Bất quá bây giờ, muốn qua chén nàng là không thể nào, vậy chỉ có thể hạ dược. Bất quá muốn trước đem bên cạnh Diệp Tiểu Phàm cho làm say, hoặc là trực tiếp mê choáng. Hiện tại bọn hắn tại trên một cái bàn, muốn hạ dược vẫn là khó khăn, cho nên chỉ có thể trước tiên đem Diệp Tiểu Phàm qua chén. Tới tới tới, tiểu huynh đệ xem xét tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, hôm nay có thể theo Thu Tổng đi ra. Đó nhất định là Thu Tổng đặc biệt coi trọng, ta trước kính ngươi một chén, tính toán, chúng ta đại lao ra uống gì rượu vang đỏ, đến, uống trắng. Diệp Tiểu Phàm tâm lý cười lạnh một tiếng. Phải có chút nhịn không được sao? Tốt. Bất quá ta tiểu lượng không quá được, các ngươi có thể gánh vác trách nhiệm điểm A. Ha ha ha, thì là ưa thích tiểu huynh đệ dạng này người, bất quá ngươi nhưng là muốn liên tiếp Thu Tổng lý kia cùng uống nha. Không có vấn đề. Thu Vũ Ngưng nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm. Ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng, Diệp Tiểu Phàm cho nàng ném một cái yên tâm biểu lộ. Uống say. Chỉ cần hắn không muốn say, không tồn tại uống say. Cái này thời điểm, Túy Hiên cắt tiến đến 6 người, 2 tên nữ tử, 4 tên nam tử, mà người dẫn đầu Diệp Tiểu Phàm thế nhưng là nhận biết. Lăng Khuynh Ảnh. Hoan nghênh Quang Lâm. Mỹ nữ, đại sảnh cho chúng ta tìm chỗ ngồi, 6 người. Tốt, mời đi theo ta. Sau đó, cái kia muội muội mang theo Lăng Khuynh Ảnh các nàng ngồi đến đại sảnh một cái bàn. Sau đó các nàng gọi món ăn. Lăng đội, chúng ta thật có thể bắt được cái gì không? Không rõ ràng, vừa vặn thừa dịp ăn cơm, tới nơi này ăn ăn một lần, nói không chừng có thể gặp được đến cái gì. Bất quá Lăng đội, nơi này phục vụ viên thật đều thật xinh đẹp à, là cái nam nhân nếu quả thật đều có phương diện kia chỉ sợ đều sẽ cầm giữ không được. Một tên nam tử nói ra. Ừm ân. Hắn mấy người liên tục gật đầu. Bốn người các ngươi, tìm ca có đúng không? Lăng Khuynh Ảnh chừng liếc một chút bọn họ. Bốn người khẽ run rẩy, thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Giờ phút này, trên lầu, Diệp Tiểu Phàm bọn họ đã uống 5 bình rượu trắng, mà Diệp Tiểu Phàm một người uống một nửa, nhưng là hắn vẫn không thấy men say, ngược lại là đối diện ba người đều có chút tiểu say khước. Long Tổng A, uống còn tận hứng sao? Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Vậy trong này chữ ký tên, ký xong chúng ta tiếp tục uống. Được rồi. Long Đông Cường không hề nghĩ ngợi ở phía trên ký tên, in dấu tay. Đợi đến làm xong. Hắn đột nhiên một cái giật mình. Chờ một chút. Hắn nhìn kỹ liếc một chút, đây không phải bọn họ hợp tác định ra hợp đồng sao. Hắn vậy mà ký. Diệp Tiểu Phàm trong nháy mắt đem hợp đồng rút trở về. Vậy chúng ta trước cầu chúc giữa chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Thu Vũ ngưng sững sờ một chút. Còn có thể như vậy phải không? Ngươi. Long Đông Cường kịp phản ứng, cắn răng chỉ Diệp Tiểu Phàm. Tạp chủng. Tiểu Trang, Tiểu Lý, cho ta phế hắn, nữ đánh trước choáng. Hai người vịn đầu chậm rãi đứng lên. Mặc dù hơi nhỏ say, nhưng là vẫn không có say, vẫn còn có chút thanh tỉnh. Tiểu Phàm. Thu Vũ ngưng nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Hay đi. Diệp Tiểu Phàm đem hợp đồng đưa cho Thu Vũ ngưng. Tuy nhiên quá trình khả năng không phải rất tốt đẹp, nhưng là kết cục trùng quy là tốt. Hai người phóng tới Diệp Tiểu Phàm, theo bọn họ thân thủ đó có thể thấy được, hai người bọn họ tuyệt đối là luyện qua, cần phải cũng không phải là Long Đông Cường Trô nói cái gì phó tổng, thủ tịch chấp hành sư loại hình, cũng đều là hắn bảo tiêu. Diệp Tiểu Phàm cầm lên trên mặt bàn hai cái bình rượu. Phanh phanh hai tiếng, hai người trực tiếp cho nện choáng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng chỗ trống. Long Đông Cường bản thân còn có một số men say. Thấy cảnh này, men say trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đây cũng quá. Mánh liệt đi. Diệp Tiểu Phàm đi đến Long Đông Cường trước mặt, cái kia bụng phệ bộ dáng, lại bị Diệp Tiểu Phàm một cái tay cầm lên tới. Chương 317, Thiên Hồ Nhất Tộc, Tô Tình Nhi. Long Đông Cường một mặt kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Long Đông Cường triệt để kinh hoàng. Làm gì? Long Tổng giống như đối Thu Tổng như đồ làm loạn A, ngươi nói ta muốn làm gì? Ba. Diệp Tiểu Phàm một bàn tay đập đi qua, hắn mấy khỏa răng nương theo lấy một ngụm máu trực tiếp bị phiến đi ra. A, Thu Vũ ngưng khẽ nhíu mày. Tiểu Phàm, tốt. Nói thật, vốn là cảm thấy cái này Long Đông Cường không có ý tốt, cho nên gọi tới Diệp Tiểu Phàm, nhưng là vừa vặn nghe đến Long Đông Cường nói muốn mê đi chính mình, phế Diệp Tiểu Phàm, nàng thì triệt để có chút giận. Bất quá, thấy cảnh này, nàng vẫn còn có chút mềm lòng. Vũ ngưng mỹ nữ, sao có thể tốt đâu? Nếu như hôm nay không phải ta theo tới, ngươi không có nói với ta, ngươi tùy tiện mang cái người khác, hậu quả là cái gì, ngươi hẳn phải biết đi. Thu Vũ ngưng hơi hơi cắn cắn miệng môi. Phanh. Diệp Tiểu Phàm một chân đem đạp bay, nện ở trên tường. Sau đó lại tiến lên, càng không ngừng quạt bàn tay. Thu Vũ ngưng nghiêng đầu sang chỗ khác không có đi nhìn. Giờ phút này, bên này động tĩnh, những cái kia cổ trang muội muội tất cả đều cảm nhận được, mấy người ánh mắt trao đổi một chút, sau đó hướng cái này vừa đi tới. Trên lầu có động tĩnh A. Lăng Khuynh Ảnh các nàng cũng cảm nhận được. Đi lên xem một chút. Đến, hợp đồng ngươi lại ký mấy chữ, lợi nhuận ít cầm 50. Cái gì? Long Đông Cường một miệng máu. Không được. Diệp Tiểu Phàm vừa trừng mắt. Được. Được. Sau đó hắn nơm nớp lo sợ tại trên hợp đồng lại viết để lợi 50%. Cứ tính toán như thế đến, coi là thành bản, bọn họ cái này hợp tác, cơ hồ tất cả tiền đều cho Thu Vũ ngưng kiếm lời đi qua. Long Đông Cường rất không cam tâm, nhưng là hắn sợ lại không đồng ý, liền muốn cho đánh chết. Cái này người quá ác. Cái này thời điểm, phòng cửa bị mở ra, Lăng Khuynh Ảnh các nàng xuất hiện tại cửa. Bên trong một mảnh hỗn loạn. Nha a, lại gặp mặt. Lăng Khuynh Ảnh lại gặp được Diệp Tiểu Phàm vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái thế giới này nhỏ như vậy sao? Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, lão bằng hưu ôn chút chuyện, có đúng không? Diệp Tiểu Phàm trừng liếc một chút Long Đông Cường. A. Vâng vâng vâng, đây là chúng ta đặc biệt ôn chuyện phương thức. Long Đông Cường thế nhưng là không biết trước mặt thì là cảnh sát, nếu như biết rõ khẳng định thì không nói như vậy. Mặc dù không có người tin tưởng, nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Đối với Diệp Tiểu Phàm, Lăng Khuynh Ảnh cũng là không dám trêu chọc. Ngày đó gặp phải lão bà kia, nàng theo nàng, đối với tu chân giới nhất thời giải tốt nhiều. Tuy nhiên Lăng Khuynh Ảnh còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, nhưng là tu chân giới cái vòng này, đã để nàng mở rộng tầm mắt. Thật tốt, ăn uống no đủ, đi a đúng. Diệp Tiểu Phàm tại Long Đông Cường bên tai nói, vừa mới ngươi nói chuyện thời điểm ta không cẩn thận thu âm, cho nên ta cảm thấy ngươi cũng không dám đi báo động đi. Nói xong Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ ngưng đi ra ngoài. Tiên sinh, bên trong hư hao nghiêm trọng, cái này bồi thường. Một tên dài đến rất xinh đẹp hồ yêu muội muội nói với Diệp Tiểu Phàm. Nặc, bên trong không phải có người sao? Hán bồi. Tốt, ngài xin đi thong thả. Diệp Tiểu Phàm cùng Thu Vũ ngưng đi ra ngoài, mới vừa đi ra đi, Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía sau lưng trên lầu nào đó cái gian phòng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, sau đó liền lên xe. Trong gian phòng kia, một tên dài đến vô cùng mỹ nữ tử thu hồi nhìn Diệp Tiểu Phàm ánh mắt. Tuổi tác như thế chi nhẹ, thực lực lại có khả năng tại trên ta, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ là đám người kia để mắt tới chúng ta à? Nghĩ đến cái này khả năng, nữ tử bóng người trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Vũ ngưng mỹ nữ, ta khuyên ngươi về sau vẫn là không muốn đi xa giao, quá nguy hiểm. Diệp Tiểu Phàm đem rượu tinh tiêu hóa hết, sau đó lái xe nói ra. Ừm. Về sau sẽ không. Nha a, ngươi thế nào như thế nghe ta lời nói? Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Thu Vũ Ngưng lời gì đều không có trả lời. Cảm ơn ngươi. Chờ một lúc Thu Vũ Ngưng nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng đến đâu nói một lần. Được đến là Thu Vũ Ngưng đầu chật đến một bên khác. Nữ nhân đây này. Lại nói, ngươi muốn cho ta bàn thưởng gì? Ngươi muốn cái gì? Muốn ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Thu Vũ Ngưng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thì về đến nhà. Vũ Ngưng tỉ tỉ, thế nào? Mấy cái muội tử đều trong phòng khách xem tivi, nói chuyện phiếm, chơi điện thoại di động, liền đợi đến Thu Vũ Ngưng cùng Diệp Tiểu Phàm tin tức tốt. Ừm. Nhờ có Diệp Tiểu Phàm. A, Tiểu Phàm ca ca đâu? Hắn đi đỗ xe. Ngừng hết xe, Diệp Tiểu Phàm đi ra nhà để xe, sau đó hướng về phía hắc ám địa phương hời hợt hô một tiếng, cùng một đường, ra đi. Cái này thời điểm, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Chính là tên kia dài đến vô cùng mỹ nữ tử. Xinh đẹp, vũ mị, yêu dã. Ngươi chính là đám kia hồ yêu lão đại. Diệp Tiểu Phàm nhìn chằm chằm nàng. Nữ tử hướng về phía Diệp Tiểu Phàm khẽ không người. Thiếp thân Tô Tình Nhi gặp qua các hạ. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi đi hướng nàng. Đúng là một cái cực kỳ hiếm thấy siêu cấp mỹ nữ, cũng phù hợp hồ tộc huyết mạch. Từ xưa hồ tộc, mặc kệ là loại nào cáo, hóa thành nhân hình về sau, đều là rất xinh đẹp, mà nàng, hiển nhiên là loại kia vô cùng cực phẩm. Ngươi là cái gì hồ tộc? Thiên hồ tộc. Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Thiên hồ tộc có thể nói tất cả hồ tộc bên trong huyết mạch là cao quý nhất, truyền thuyết bên trong Tô Đắc Kỷ, cũng là lúc đó thiên hồ tộc trưởng tay áo. Thiên hồ tộc tại sao lại hữu quạng đến chật vật như vậy xuống tràng? Diệp Tiểu Phàm muốn không quá thông, bởi vì thiên hồ tộc huyết mạch là yêu tộc bên trong tương đối cao quý, nếu như tu luyện, đó cũng là rất lợi hại. Thiên hồ tộc, vốn hẳn nên có thuộc về các nàng địa bàn sinh hoạt, thế nhưng là các nàng vậy mà không tiếc bước lên cực đại mạo hiểm, ẩn cư tại trong nhân loại. Tô Tình Nhi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Các hạ chẳng lẽ không phải bọn họ người? Tới tới tới, nói cho ta một chút, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Tô Tình Nhi hơi hơi hoảng hốt, bất quá cũng trên cơ bản vững tin Diệp Tiểu Phàm không phải đám người kia. Nhưng là, nàng có thể cảm nhận được Diệp Tiểu Phàm so với nàng đến đều là mạnh. Nói đi, nói không chừng ta cảm thấy hứng thú còn có thể giúp các ngươi một tay. Tuy nhiên ghi chép bên trong, Tô Đát Kỷ không phải người lương thiện, nhưng là vậy cũng là tồn tại ở dân gian truyền thuyết. Tô Đát Kỷ đúng là chân thực tồn tại, hơn nữa là thiên hồ nhất tộc lãnh tụ, chỉ bất quá nàng lại cũng không là thương trụ vương phi tử, thương trụ vương phi hạt có người khác. Mà Tô Đát Kỷ thì là một cái tâm địa thiện lương hồ yêu, lúc đó nghe nói yêu mến một vị nhân loại tu sĩ, sau theo hắn, thậm chí không ngừng cả đời. Đây là tu chân giới lưu truyền phiên bản, Diệp Tiểu Phàm dù sao cũng không biết có phải hay không là đúng, bất quá thiên hồ nhất tộc mặc dù là yêu, nhưng là tốt yêu, điểm này thậm chí được đến Trương Đức Quý khẳng định, đối với yêu, Diệp Tiểu Phàm không có kỳ thị, đương nhiên, riêng là tốt yêu, giống Trương Đức Quý chỗ nói, người, có lúc so yêu, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nghìn lần. Chương 318, chính nhất đạo môn, Diệp Tiểu Phàm chuyện cũ. Tô Tình Nhi hơi hơi đối với Diệp Tiểu Phàm kiễng một thân, nói, các hạ có thể hay không biết chính nhất đạo mình. Là đám người kia. Diệp Tiểu Phàm nhíu chân mày. Tô Tình Nhi gật gật đầu, chúng ta vốn sinh hoạt tại Thiên Hồ Sơn bên trong, trải qua ngăn cách thời gian, thỉnh thoảng sẽ đi vào nhân gian thu thập một ít nhân loại tư nguyên mang về trên núi, thế nhưng là Tình Nhi thể, chúng ta Thiên Hồ tộc không có làm ra bất kỳ nguy hại gì nhân loại sự tình. Chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ hút một số nam nhân dương khí, nhưng là đối bọn hắn mà nói cơ hồ không có chút nào nguy hại, chỉ là 2 năm trước, một đám nhân loại tu sĩ có tổ chức xâm nhập Thiên Hồ Sơn. Tại Thiên Hồ Sơn trắng trợn giết hại, chúng ta rất nhiều toàn bộ chết tại bọn họ dưới kiếm, bất đắc dĩ, trốn tới không chỗ có thể đi, chỉ có thể mở nhà này túy hiên các, vừa đến, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, thứ hai, chúng ta cũng có thể so sánh xong đi. Sinh hoạt. Chỉ là đoạn thời gian trước. Chúng ta lại có 2 cái nha đầu chết tại đám người kia trong tay, trước khi chết cho ta phát tín hiệu. Cho nên thiếp thân mới có thể lo lắng các hạ là. Mãi mãi. Diệp Tiểu Phàm bạo nói tủ. Chính nhất đạo minh Diệp Tiểu Phàm quá rõ ràng là cái gì tồn tại, đó là một cái từ nhân loại tu chân giả, đại đa số tu chân bẻ cánh cùng một chỗ tổ chức một cái đạo minh, tôn chỉ cũng là chém hết thế gian hết thảy tội ác, trong mắt bọn hắn, tất cả yêu cũng là tội ác, cho nên mặc kệ tốt xấu, bọn họ gặp yêu thì giết. Tuy nói đây là không chính xác, nhưng lại được đến chính nhất đạo minh mấy người cao thủ chống đỡ, kết quả là, chính nhất đạo minh càng ngày càng cường đại. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm đối cái này cái gọi là chính nghĩa chính nhất đạo minh đúng là vô cùng phản cảm, bởi vì 1 năm trước, hắn đã từng tận mắt thấy mấy cái chính nhất đạo minh người đổ sát nào đó yêu một nhà bốn chiếc, hai tiểu hài tử, một cái người lớn, đã tu thành hình người, bọn họ không có làm bất kỳ nguy hại gì nhân loại sự tình, ngược lại là một gia đình qua được rất khăng khổ, nhưng là rất vui vẻ, tuy nhiên lại tại khi đó lộ ra là như vậy bất lực, bi ai. Ngày ấy, Diệp Tiểu Phàm do dự vài giây đồng hồ, chỉ cứu tên nam tử kia, về sau hắn liền cùng người nhà tự tử. Tình cảnh này, thậm chí cảm nhiễm Diệp Tiểu Phàm rất dài thời gian, đây cũng là vì cái gì hắn một mực tin tưởng Trương Đức Quý Châu nói, có lúc nhân loại so với yêu, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Cho nên đối với cái này cái gọi là chính nghĩa chính nhất đạo minh, Diệp Tiểu Phàm là vô cùng chán ghét. Một đám đao phủ, vẫn còn công bố chính mình là chính nghĩa. Thiên hồ tộc còn có bao nhiêu người? 372 người. Hiện đồng đều tại Túy Hiên các phụ cận, lấy mỗi cái thân phận sinh hoạt. Sự kiện này ta còn muốn quản, nếu các ngươi thật ra chuyện, liên hệ ta, chính nhất đạo minh, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi cái gọi là chính nghĩa, còn có thể tiếp tục bao lâu. Diệp Tiểu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Công tử nói là thật sao? Tô Tình Nhi xem ra rất kích động. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu, nói thật, ta và các ngươi thiên hồ tộc còn có một số ngọn nguồn. Ừm. Các ngươi thiên hồ tộc Tô Cửu Nhi đã từng cứu qua ta, đúng, nàng người đâu? Cũng là tại một năm trước, Diệp Tiểu Phàm gặp phải một cái tà ác tu sĩ, thực lực rất mạnh, khi đó hắn trọng thương tức tử, bất quá bị một tên dài đến vô cùng mỹ nữ tử cứu, nữ tử kia thì kêu Tô Cửu Nhi, thiên hồ nhất tộc, đây là Diệp Tiểu Phàm về sau tra được, hắn muốn đi báo đáp Tô Cửu Nhi, bất quá lại tìm không thấy thiên hồ nhất tộc ở nơi nào. Cửu Nhi sư tỷ, không tại. Tạch tạch tạch. Diệp Tiểu Phàm siết chặt quyền đầu. Làm sao có thể? Nàng thực lực ít nhất là lôi kiếp kỳ. Tô Tình Nhi hốc mắt đỏ. Chính là ngày đó, Cửu Nhi sư tỷ thay chúng ta ngăn trở một chúng nhân loại tu sĩ, chúng ta mới có thể chạy ra đến, thế nhưng là Cửu Nhi sư tỷ nàng. Ta ở bên ngoài trường nàng rất lâu, thẳng đến tất cả nhân loại đều đi đến, đều không có gặp nàng đi ra qua. Khi đó đến từ thiếu ba cái lôi kiếp kỳ cường giả. Cửu Nhi sư tỷ cũng là lôi kiếp kỳ. Lại mới là sơ kỳ. Ngươi nhìn thấy nàng thi thể sao? Tô Tình Nhi lắc đầu, tất cả thi thể đều bị hóa thi phấn hóa thành hư vô. Ta trở về, không có gặp. Không có gặp, cũng liền đại biểu cho nàng khả năng không có chết, đúng không? Tô Tình Nhi cắn cắn môi đỏ. Tuy nhiên thiếp thân bắt đầu cũng cho rằng như thế, nhưng là... Lúc đó Cửu Nhi sư tỷ thay chúng ta ngăn trở thời điểm đã thụ thương, lại thêm bọn họ có ba cái lôi kiếp kỳ cường giả. Cho nên... Tạch tạch tạch. Diệp Tiểu Phàm chết nắm chặt quyền đầu. Bọn họ là ai, ngươi biết không? Ba cái kia lôi kiếp kỳ cường giả ta biết. Nói cho ta biết. Tất cả đều là tiên nhất môn cao thủ, nghe bọn hắn xưng hô. Một cái là Vương Ngông đạo trưởng, một cái là Triệu Diệp đạo trưởng, còn có một cái là so sánh tuổi trẻ, tựa như là tiên nhất môn đại sư huynh. Ta biết, ngươi đi về trước đi, mặt khác có một việc ta muốn hỏi ngươi, giống các ngươi thiện lương như vậy yêu, đồng thời thụ nhân loại chúng ta áp bách nhiều hay không? Cũng không ít. Ừm, trở về đi, tấm bùa này cầm lấy, như ra chuyện bóp nát nó. Đa tạ công tử. Còn không chỉ công tử tục danh. Diệp Tiểu Phàm. Diệp công tử, thiếp thân cáo lui. Sau đó nàng rời đi tại chỗ. Diệp Tiểu Phàm âm thầm nắm chặt quyền đầu, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, đánh một cái mã số. Tiểu tử, lại tới phiền ta làm gì? Lao đầu tử, ta muốn náo sự. Một bên khác trầm mặc một chút. Náo chuyện gì? Ta muốn nhắc lên chính nhất đạo minh, còn có, giết ba người. Diệp Tiểu Phàm nói những lời này thời điểm. Tản mát ra vô tận sát ý. Người tên tiểu tử, tận cho ta gây chuyện, qua một thời gian ngắn tu chân giới đem về triển khai một lần thiên vũ đại hội, đến lúc đó tất cả thanh niên tài tuấn đều sẽ tham gia, người thắng lợi chính là tương lai 3 năm võ lâm minh chủ, đến thời điểm ngươi lại động thủ a, muốn làm, thì cho lão tử làm lớn điểm. Ừm. Còn có một việc, ta muốn tổ chức mình một cái liên minh. Cái gì? Ta La Thiên Môn chứa không nổi ngươi có phải hay không? Trương Đức Quý dựng râu trừng mắt. Không phải, ta muốn tổ chức một cái yêu tộc liên minh, thu nhận những cái kia bị nhân loại còn có chính nhất đạo minh trô lấn hại yêu, làm cho các nàng có cái nhà, có cái hậu trường. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Lúc trước cứu ta Tô Cửu Nhi, giống như chết ở trong tay bọn họ. Ta khó chịu. Trương Đức Quý trầm mặc một chút, khi đó ngươi có thể sẽ trở thành toàn bộ tu chân chính phái công địch. Ta không sợ, ngươi không là ưa thích để cho ta treo một chút sao? Làm sao? Hiện tại hối hận. Lan. Lão tử là sợ ngươi ngày nào không cẩn thận chết. Yên tâm, ta không phải còn có cái kia à? Được được được, theo ngươi, ngươi thích làm sao làm thì làm sao làm, đến thời điểm đừng nói là ta La Thiên Môn người, lão tử cũng không muốn lau cho ngươi cái mông. Hắc hắc hắc, sư phụ ngươi tốt nhất. Lan, treo. Tút tút tút. Diệp Tiểu Phàm để điện thoại di động xuống, ánh mắt nửa nheo lại. Đã muốn chơi, vậy chúng ta thì chơi một món lớn, điệu thấp lâu như vậy là thời điểm ngông cuồng một số. Sau đó hắn đem tổ chức yêu minh sự tình cùng Tô Tình Nhi nói một chút, để cho nàng toàn quyền phụ trách. Chương 319, Bạch Bạch thân thế. Trở lại biệt thự bên trong, Diệp Tiểu Phàm nhìn lấy mấy cái nữ hài mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt một bức. Làm gì? Làm sao đều dùng cái ánh mắt này nhìn ta? Ta có đẹp trai như vậy sao? Hừ hừ, đại lưu manh, vừa mới bên ngoài là người nào? Chúng ta đều nhìn đến. Há, một cái muội tử, hỏi đường. Thật, ngoa tào. Không phải vậy ngươi cho rằng lặc. Muốn cùng ta ước pháo. Ta cũng không phải như thế người. Phi phi phi. Diệp Tiểu Phàm sau đó nói, ngày mai ta muốn làm một cái nhiệm vụ, có thể sẽ online một ngày không lọ góc, đến thời điểm ăn cơm không cần chờ ta. A, ngươi cũng quá liều đi. Diệp Tiểu Phàm tâm lý khổ cực nộ hống, ta mẹ nó cũng không muốn A. Nhưng là, thân bất do kỳ A. Chú ý thân thể, chúng ta thế nhưng là không có tiền tăng ca nha. Tô Ước Linh nói, một cái nhiệm vụ, ta cũng không có cách, làm không hết nhiệm vụ này, ta thậm chí ngay cả cùng các ngươi truyền tin cũng không thể. Nguyên lai xế chiều hôm nay ngươi cũng tại làm nhiệm vụ kia A, trách không được bản bảo bảo đánh ngươi nhiều lần đều là tại đặc thù địa đồ, không cách nào kết nối đây. Lục Manh Manh nói, Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Cái kia mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Thu Vũ Ngưng không thể uống rượu, uống 3 ly lớn rượu vang đỏ, khuôn mặt nhỏ đến bây giờ đều là ửng đỏ, quả thực xinh đẹp chết. Sau đó mỗi người bọn họ về đến phòng bên trong. Sáng ngày thứ 2 ăn hết điểm tâm, Diệp Tiểu Phàm thì tiến trò chơi. Kia là cái gì tà phi thế nhưng là để hắn nhận hết tra tấn, bất quá may mắn không đau, mà lại bỏ xuống đều cho nàng phục sinh, cái gì cũng không có rơi, cũng chính là lãng phí một chút thời gian thôi. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm xác thực không biết nữ nhân này muốn làm gì. Chính mình cũng không chọc giận nàng, cũng chưa từng thấy qua nàng, cùng với nàng không oán không cứu. Chính mình liền bị ngược. Diệp Tiểu Phàm thở dài một hơi. Sau khi online, hắn xuất hiện tại trước đó lò gặp địa phương, cũng chính là cái kia cái gọi là tà tông. Vừa lên đến, bên người thì đứng đấy một người mặc lam váy nữ hải, dài đến gọi là một cái tươi ngon mọng nước, xinh đẹp. Diệp Tiểu Phàm đều muốn say. Cái này thiên lâm muội tử chất lượng đều tốt như vậy sao? Cô em gái này hôm qua lọ gặp thời điểm Diệp Tiểu Phàm nhìn qua, bất quá khi đó tâm tư không có ở trên người nàng liền không có đi tận lực dò xét, hiện tại xem xét, đúng là xinh đẹp. Mỹ nữ, nữ ma đầu kia đâu? Nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, trong lòng cô bé âm thầm đối với hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái, quả thực là quá. Không sợ chết. Sư tôn ở khắp mọi nơi. Kéo con bê a, lại nói ngươi là nữ ma đầu kia đồ đệ. Ngươi đây là đời trước tạo cái gì người ta, ai? Lam Tinh Lăng đáng yêu trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Sư tôn người rất tốt. Ngươi đến à, ngươi sợ nàng ta cũng không sợ nàng, một cái thời mãn kinh nữ nhân chết tiệt, cũng liền dung mạo xinh đẹp điểm. Uy, ngươi chớp mắt làm gì? Cũng không có phong a, ngươi sẽ không đối với ta vứt mị nhăn a. Muội tử, ngươi tên gì? Ước sao? Ta thật lớn. Khu khu. Lam Tinh Lăng hơi hơi thi lễ, sư tôn. Diệp Tiểu Phàm. Sau lưng, phảng phất có sát khí. A ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm liền vội vàng xoay người, gãi gãi đầu cười ha hả. Kia cái gì, vừa mới ta tại cùng muội tử kể chuyện xưa đâu, đang giảng một cái nữ ma đầu cố sự, tiên nữ tỷ tỷ, ta hôm nay thế nhưng là không có trễ, sáng sớm liền đến. Ta phi không nói hai lời, vung tay lên, Diệp Tiểu Phàm thì biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa vẫn là hôm qua cái chỗ kia, chỉ là... Tới vẫn là trước đó vừa mới tiến đến vị trí. Sau lưng, giống như có kịch liệt tiếng thở dốc. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước, không hề quay đầu lại. Chiến ý tăng vọt. Phi tốc nhảy vọt. Siêu. Cùng giống như hôm qua, trực tiếp lại là ba cái gia tốc kỹ năng, Diệp Tiểu Phàm đều không mang theo do dự trực tiếp lao ra đi. Giống. Em gái ngươi nha. Có độc đi. Ta lần trước đến ngươi ở phía sau, lần này đến ngươi còn ở phía sau. Hai ta đến cùng là cái gì thủ cái gì hoán nghiệp a? Diệp Tiểu Phàm một bên chạy một bên khổ cực hô hào, sau lưng, Tuyệt Vân Thiên Hỏa sư tại điên cuồng đuổi theo lấy hắn, may mắn Diệp Tiểu Phàm cùng lần trước một dạng không mang theo bất cứ chút do dự nào, tốc độ của hắn tại ba cái kỹ năng ra chỉ phía dưới, miễn cưỡng có thể cùng Tuyệt Vân Thiên Hỏa sư bảo trì đồng đều nhanh, lần nữa Diệp Tiểu Phàm chạy đến trước đó cái kia vô cùng an toàn địa phương trực tiếp dừng lại. Vừa mới chuyển thân thể muốn đi khinh bị Tuyệt Vân Thiên Hỏa sư, cái này nha trực tiếp nhào tới. Đậu phộng. Diệp Tiểu Phàm kinh hãi, tranh thủ thời gian xông đi vào. Quái A, con hàng này lần này làm sao truy vào đến A? Nhất định là bởi vì lần trước cái kia rất lợi hại quái vật cách rất gần, nhưng là lần này cách khá xa. Mệnh ngăn A. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp mở ra ngự mà phi phong bay lên. Dù cho bay được, nhưng là thân là thần hoang bốt, 20m tính là gì? Căn bản không phải an toàn độ cao có được hay không? Bất quá có thể cho Diệp Tiểu Phàm hơi chút nhiều một chút cảm giác an toàn. Phốc phốc. Bên ngoài, Lam Tinh Lăng bưng bít lấy miệng nhỏ nhịn không được bật cười. Nhìn lấy hắn. Là. Sư tôn. Sau đó Tả Phi đi trở về đi. Cơ mờ nở, rốt cục hất ra. Diệp Tiểu Phàm ngồi xuống. Hắn hiện tại đều không biết mình ở nơi nào, chỉ là biết còn tại cái kia trong dãy núi, mà lại sơn mạch vô cùng dốc đứng. Nếu như bình thường bỏ lời nói, rất khó bỏ, cho nên Diệp Tiểu Phàm vừa mới đều là bay. Bất quá cũng có một chỗ tốt, ngược sườn dốc rất nhiều, Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn có thể trốn ở trong một cái góc, sau đó ăn táo làm nhảm lấy gặm. Giờ phút này, Tà Phi đi vào trong một cái đại điện. Người kia lại tới. Trong đại điện, ngồi đấy 5 cái lao đầu, cái này 5 cái lao đầu đang đánh cờ. Tà Phi gật gật đầu. Vẫn là quá yếu a, nếu muốn trở thành ngạo thị quần hùng ta đế, dạng này cũng không đầy đủ. Một lao giả trầm trầm nói. Thiếu niên này, đúng là có một số không giống bình thường địa phương, chỉ có thể nói nhìn hắn tương lai phát triển. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở trong cấm địa không chết. Tà Phi từ tốn nói. Lần này ngươi thế nhưng là đỉnh lấy áp lực thật lớn a. Cái này đệ nhất ta đế, cũng không thể là vô cùng đơn giản thiên phú không tồi là được. Ừm. Ta cũng không muốn ngươi vô tâm phong lại bị đám người kia chỉ trỏ. Bọn họ dám. Tà Phi trên thân phóng xuất ra ngập trời khí thế. Ngươi a. Hả, đúng, ta cảm nhận được tiểu tử này trên thân trừ sát thần truyền thừa bên ngoài. Hắn còn có 2 đồng bạn, một cái có long tộc trí cao huyết mạch, hẳn là không sai. Một cái khác, phảng phất là bạch hổ, nhưng lại có ma khí. Cái này lực lượng các ngươi có thể từng còn nhớ rõ. Lao giả bước kế tiếp cờ sau đó nói. Mặt khác 4 cái lao giả gật gật đầu, căn cứ sách cổ ghi chép, thiên địa sơ khai thời khắc, đại thần nữ hoa cùng bản cổ bên người phân khác đi theo nhất long nhất hổ, đều có thông thiên trí năng, long đại biểu cho sáng tạo, mà hổ thì đại biểu cho hủy diệt, cả 2 hỗ trợ lẫn nhau, trợ 2 vị đại thần khai thiên tích địa cùng sinh mệnh, mà nghe nói cái kia hổ, chính là có được trưởng khống lôi đỉnh cùng hắc ám lực lượng. Chương 320, hóa thủ thành bạn. Mấy người trầm mặc một cái trước mắt. Sư huynh ngươi ý là, bất quá không thể ngông cuồng có kết luận, cái kia dù sao cũng là truyền thuyết bên trong sự tình, nhìn tương lai phát triển đi. Bất quá thiếu niên này khí vận, đúng là trong thiên hạ khó gặp, bị đại khí vận bao phủ người, tất hưng. Diệp Tiểu Phàm nhưng không biết bọn họ đang đàm luận thứ gì. Vốn là hắn cảm thấy tránh tại dạng này nơi hẻo lánh nhỏ rất an toàn, nhưng là... hắn sai. Ngâm. Một tiếng long ngâm truyền đến. Diệp Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, trên trời, một đầu thanh sắc long đang bay. Mà con rồng kia vừa mới bắt gặp Diệp Tiểu Phàm. Ta rùa rùa, nơi này làm sao còn có long a? Chờ hắn thấy rõ, đó cũng không phải long, mà chính là giao long. Giao long cùng long tuy nhiên đều mang một cái long chữ, nhưng là một cái là chân long, một cái khác cùng chân long chênh lệch không phải một mảnh nửa điểm. Nhưng là, coi như không phải thật sự long, cái này chỉ không biết nói cái gì phẩm cấp giao long cũng đầy đủ Diệp Tiểu Phàm chịu đựng được. Một đạo màu xanh lam song xung kích theo nó trong miệng phóng xuất ra, trực chỉ Diệp Tiểu Phàm. Em gái ngươi nha, ngươi không đi tìm lợi hại quái vật, bắt lấy ta làm một chút cái gì a? Diệp Tiểu Phàm không chỗ có thể trốn, chỉ có thể thả người nhảy lên. Siêu. Hắn bóng người điều nhảy xuống cái kia có lấy 100m độ cao vách núi, tại sắp sau khi hạ xuống, Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong, bay lên, có điều hắn không phải phải bay, mà chính là dùng bay lên tới lấy tiêu tan rơi xuống hiệu quả, phòng ngừa ngã máu. Có sơn động. Một chút đi, Diệp Tiểu Phàm nhìn đến một cái sơn động. Sau đó trực tiếp chui vào. Trên trời giao long mất đi Diệp Tiểu Phàm tầm mắt, xoay quanh một hồi rời đi. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Cường hãn quái vật có nhiều điểm đáng sợ a. Qua 10 giây đồng hồ. Ta sát. Siêu. Diệp Tiểu Phàm bóng người theo trong huyệt động bị phun ra ngoài, thanh máu còn thừa lại không đến một nửa, hắn không mang theo bất cứ chút do dự nào, vọt thẳng đến nơi xa. Sau lưng, một con cự mãng đuổi tới động huyệt thì đình chỉ. Diệp Tiểu Phàm theo sơn mạch chạy lên đi. Bởi vì phía trước lại là một cánh rừng, Diệp Tiểu Phàm tình nguyện là đi sơn mạch, cũng sẽ không đi vào trong rừng rậm. Phốc phốc. Bên ngoài, Lam Tinh Lăng nhìn đến Diệp Tiểu Phàm thảm như vậy, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được cười rộ lên. Nếu để cho Diệp Tiểu Phàm biết bên ngoài có cái muội tử tại cái này không tim không phổi cười, đi ra nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi. Chủ nhân thật thê thảm nha. Linh Nhi còn đặc biệt không tim không phổi tại vĩnh hằng chi tâm trong không gian cười hì hì. Lần nữa đi vào một cái ngược sơn dốc, Diệp Tiểu Phàm thì nằm xuống, một bộ từ bỏ trị liệu, phó thác cho trời bộ dáng. Bất quá giống như thẳng may mắn, mấy giờ đều đi qua, không có quái vật xuất hiện. Diệp Tiểu Phàm xem như đại khái rõ ràng nơi này, tiểu quái vật không có, toàn bộ đều là kiểu như châu bò cường đại quái vật, mặc dù nhiều, nhưng là chắc chắn sẽ không giống như tiểu quái vật kết bè kết đội khắp nơi trên đất đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Diệp Tiểu Phàm may mắn mình còn có Bạch Bạch, Linh Nhi cùng Tiểu Thi Nhi, còn tốt có các nàng bồi tiếp chính mình nói chuyện thiếm, không phải vậy đến phát chán chết. Chủ nhân, ngươi nhìn bầu trời bên kia. Phía sau ngươi, Linh Nhi thanh âm truyền đến. Diệp Tiểu Phàm, mắt trần có thể thấy xanh biếc, phảng phất là độc vật một dạng chính đang khuyết tán tới. Chắc không được vừa mới có nhiều như vậy quái vật đều lần lượt chạy đến phía trước ta, nguyên lai còn có độc khí. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy. Khí độc này tốc độ còn tốt không tính quá nhanh. Quá biến thái, đây là muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Bởi vì khí độc duyên cớ, tất cả bên này quái vật đều sẽ bị đánh trúng đến càng ngày càng nhỏ vị trí. Đến thời điểm, mẹ nó, suy nghĩ một chút liền đáng sợ a. Siêu. Diệp Tiểu Phàm mở ra ngự ma phi phong, tranh thủ thời gian hướng mặt trước mau chóng đuổi theo. Hello. Bên cạnh cách đó không xa là vừa mới một mực tại truy hắn Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư, Diệp Tiểu Phàm nhịn không được chào hỏi. Giống. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như là có thể nghe hiểu Diệp Tiểu Phàm nói chuyện đồng dạng. Bất quá cũng kém không nhiều, đến thần hoàng đẳng cấp, quái vật IQ đã theo kịp người trưởng thành IQ, cho nên, vĩnh viễn đừng dùng một cái đối đãi quái vật ánh mắt đi đối đãi một cái quái vật. Vị này đẹp trai sư huynh, bất giận, ngươi nhìn hai ta cũng là hữu duyên là không, phóng hạ đồ đao. Lập địa thành Phật, muốn không đoạn đường này chúng ta kết bạn mà đi, như thế nào? Ta chỗ này còn có một số ăn. Sau đó Diệp Tiểu Phàm xuất ra một số đóng gói tốt, vốn là cho Tiểu Thi Nhi cùng Bạch Bạch lưu, bất quá bây giờ hắn nghĩ tới một loại khác có thể thực hiện phương pháp. Vì sao nhìn thấy quái vật liền muốn đánh đâu? Liền không thể hài hòa ở chung sao? Diệp Tiểu Phàm ném mấy cái làm tốt thơm nước đại đùi gà ném về Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư một cái miệng, mấy cái đại đùi gà bị nó nuốt vào đi. Sau đó cắn vài cái. Giống. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư lại giống một tiếng, nhưng là Diệp Tiểu Phàm có thể cảm nhận được, nó không phải đang gào thét. Quỷ quỷ, còn thật được không? Diệp Tiểu Phàm lại ném nguyên toàn bộ heo sữa quay. Heo sữa quay phân lượng còn tính là so sánh lớn, Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư trong mắt tinh quang lóe lên, một miệng nuốt vào. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đằng sau xương độc cũng không nhanh, kết quả là, Diệp Tiểu Phàm dừng lại. Diệp Tiểu Phàm dừng lại, hắn cái gì đều không nói. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư cũng dừng lại, đi đến Diệp Tiểu Phàm trước mặt. Giống. Nó giống một tiếng, nhưng là không phải tại công kích, giống như tại cùng Diệp Tiểu Phàm muốn thực vật. May mắn ta mang không tính thiếu. Bên ngoài, cái kia Lam Tinh Lăng một mặt giật mình. Còn có thể dạng này. Thần Hoàng Chi Thú khủng bố cỡ nào nàng quá rõ ràng, một cái yếu như vậy người, vậy mà có thể cùng Thần Hoàng Chi Thú liên hệ. Đây cũng là linh lợi. Go go go. Giờ phút này, vô cùng buồn cười một màn. Cái kia vốn là truy Diệp Tiểu Phàm hai lần, hận không thể ăn hắn Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư chính trở đi Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm ngồi tại nó trên thân, phảng phất tại cưỡi ngựa mở dạng. Quá bất khả tư nghị. Lam Tinh Lăng bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu tử này. Đại điện bên trong, năm cái lao đầu và Tà Phi trước mặt cũng là Diệp Tiểu Phàm giờ phút này ảnh trong gương. Có thể nghĩ ra dạng này biện pháp, cũng không phải chỉ có trí tuệ đơn giản như vậy, thiếu niên này tâm tính cũng là lạ thường mạnh, quỷ tài a. Cái này không chính thích hợp chúng ta Tà Tông sao? Nhìn hắn cái dạng này, bên người có một cái thần hoàng chi thú hộ giá hộ tống, cửa này, hắn là qua, Linh Phi à, có thể cho hắn đi ra. Đại trưởng lão đừng vội, đừng quên phía trước còn có. Người nói là, thiên địa huyết linh chỉ. Ừm, chỗ đó thế nhưng là tụ tập đều là thần hoàng chi thú, thậm chí siêu thần thú, nhưng là hắn không nhất định hội tới đó đi. Cho nên nói, chúng ta lại nhìn. Bản tôn cũng không muốn tương lai Tà Đế chỉ là một cái quỷ tài đơn giản như vậy, hắn còn có tiềm năng không có bị kích phát ra đến, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thiên địa huyết linh chỉ như thế địa phương, nếu là bị hắn gặp phải, có lẽ cũng sẽ là một cái cơ duyên lớn, cũng khó nói. Ừm, ngươi là Tà Tông Tông chủ, Tà Tông tương lai, ngươi đến nắm chắc, chúng ta năm cái lao đầu toàn quyền ủng hộ ngươi. Đa tạ năm vị trưởng lão. Chương 321, thiên địa huyết linh chỉ. Giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm đang ngồi ở Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư trên thân, hướng lên trời một bên mau chóng đuổi theo. Bên người, thỉnh thoảng lại sẽ có các loại cường đại quái vật đi qua, nhưng là không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chiến đấu. Cho nên, hiện tại Diệp Tiểu Phàm quả thực là tìm tới một cái vô địch chỗ dựa. Thời gian dần dần đi qua, Diệp Tiểu Phàm cũng không biết Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư trở đi hắn chạy bao xa, dù sao đi qua mấy mảnh nhỏ rừng rậm, còn có hồ chờ một chút, bất quá sau cùng Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư dừng lại, chung quanh còn có thật nhiều đủ loại quái vật. Thấp nhất đều là ma huyền, thiên linh đều là rất ít gặp. Ta mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm liếc nhìn lại có thể nhìn đến mấy cái thần hoàng chi thú, khủng bố như vậy địa phương hắn tuyệt đối không muốn tới lần thứ hai. Không đúng, là lần thứ ba. Dù sao Diệp Tiểu Phàm hiện tại có Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư làm chỗ dựa, tạm thời là không có nguy hiểm gì. Giống như nơi này là khí độc lan ra phân cuối, lại hướng phía trước thì lan ra không đến, những quái vật này là xe nhẹ đường quen, bởi vì ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm. Hiện tại, rất nhiều quái vật đều tại hướng về mỗi cái phương hướng đi đến, chưa có đại chiến. Đồng dạng đại chiến đều là tại chính mình cái bệ, nếu như bây giờ đại chiến, rất có thể sẽ dẫn tới rất nhiều quái vật vây công, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không đại chiến. Làm sao cảm giác những quái vật này tốt nhiều đều hướng một cái phương hướng đi đến A? Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Đại gia hỏa, chúng ta cũng đi qua. Diệp Tiểu Phàm nói ra. Giống. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư lắc đầu, ra hiệu chính mình không nghĩ tới đi. Diệp Tiểu Phàm là nhìn ra, Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì. Liên thân hoàng chi thú đều kiêng kỵ đồ vật, Diệp Tiểu Phàm đi vậy đơn giản thì là muốn chết. Vốn là Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị ngay ở chỗ này cùng Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư ở lại, sau đó đợi đến ngày thứ hai ra ngoài, nhưng là cái này thời điểm Linh Nhi thanh âm truyền đến, chủ nhân, phía trước giống như có một cái thiên địa linh khí tụ tập địa phương, chủ nhân có hay không muốn đi qua nhìn xem. Nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Thiên địa linh khí tụ tập địa phương. Diệp Tiểu Phàm không sai biệt lắm động Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư vì cái gì không dám đi qua, một cái tràn ngập thiên địa linh khí địa phương, tự nhiên sẽ mỗi một lần hấp dẫn càng nhiều càng thêm cường đại quái vật tụ tập, mà thần hoàng ở chỗ này cũng không tính quá cường đại, nơi này là siêu thần thú nói tính toán địa phương, cho nên Diệp Tiểu Phàm suy đoán, chỗ đó nhất định có rất nhiều siêu thần thú. Nhưng là, Linh Nhi nói lại rất mê người, thân là tu chân giả, đối với loại này thiên địa linh bảo, thiên địa linh vật loại hình có phi thường lớn mẫn cảm. Thế nhưng là, Diệp Tiểu Phàm trong này một khi treo, cái kia đại giới nhưng là không cách nào tiếp nhận. Tính toán, vẫn là sợ một chút. Diệp Tiểu Phàm xuất ra một con gà nướng, sau đó cùng Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư ngồi tại trong một cái góc, ngươi một miệng ta một miệng. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư hoàn toàn bị Diệp Tiểu Phàm mang đến mỹ thực cho triệt để chinh phục. Mà thực vật vừa lấy ra, Diệp Tiểu Phàm hoàn toàn nghĩ không ra một điểm phát sinh, chung quanh tốt nhiều quái vật toàn bộ nhìn qua, cái kia ánh mắt, đều là mang theo ánh sáng. Ngoa tào. Diệp Tiểu Phàm nhận thức muộn mới phát hiện, chính mình giống như làm một sai lầm cử động. Từng cái quái vật trong nháy mắt toàn bộ nhào tới. Giống. Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư giống giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này giống như trở thành một trận thực vật bảo vệ chiến. Nhưng là, Tuyệt Vân Thiên Hỏa Sư một cái cũng không phải nhiều như vậy quái vật đối thủ. Trước mặt có 5 con quái vật, đồng thời đẳng cấp tuyệt đối đều là thần hoàng đẳng cấp. Diệp Tiểu Phàm nuốt từng ngụm nước. Giống. Mấy cái con quái vật vọt tới cùng một chỗ. 36 kế, chạy là thượng sách. Diệp Tiểu Phàm đừng nói đánh, coi như hắn tại phụ cận, cái này mấy cái con quái vật trong lúc vô tình phóng thích khí thế, kỹ năng cũng có thể làm cho Diệp Tiểu Phàm chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Tiểu Phàm bóng người cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Một bên khác nguyên bản 6 con quái vật đại chiến, cấp tốc gây nên rất nhiều quái vật chú ý, trong lúc nhất thời, thêm vào chiến đấu quái vật càng ngày càng nhiều. Rừng rậm, không thể nghi ngờ là một loại rất nguy hiểm địa phương, Diệp Tiểu Phàm đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Hắn hiện tại đặc biệt muốn có một loại năng lực, cái kia chính là ẩn thân. Nếu như có thể ẩn thân, vậy thì thật là quá mỹ hảo. Giống. Sau lưng, một đầu hoàng kim cự mãng xông lại. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm cấp tốc đem tất cả gia tốc kỹ năng toàn bộ mở ra, sau đó thoát ra ngoài. Đây chính là yếu xuống tràng. Mấu chốt là nơi này quá kinh khủng. Diệp Tiểu Phàm vứt bỏ đầu kia hoàng kim cự mãng, hiện tại hắn đều không biết mình đi vào cái nào địa phương. Hắn leo đến một tòa tương đối cao đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía. Chỗ đó, Diệp Tiểu Phàm nhìn đến tại phía trước ngàn mét chỗ, dường như trời một bên đều cho nhuộm đỏ. Mà chỗ đó, bầu trời chung quanh không ngừng mà đối lượn vòng lấy đủ loại quái vật. Giao long, gọi không ra tên các loại siêu cấp lợi hại chim, không cần nghĩ, mặt đất khẳng định còn có càng nhiều quái vật. Chỗ đó cũng là thiên địa linh khí tụ tập địa phương. Diệp Tiểu Phàm một đoán liền đoán được, chỉ có loại địa phương này mới có thể dẫn tới nhiều như vậy cường đại quái vật tới gần. Ngàn mét, cũng không xa, Diệp Tiểu Phàm quả thật có chút không nhịn được muốn đi qua nhìn một chút. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chỉ là, Diệp Tiểu Phàm chính hắn cũng rõ ràng, bản thân bảo mệnh năng lực quá mức gân gà, cũng chính là chạy mau một chút, nhưng là nếu quả thật gặp phải sát thực muốn truy hắn quái vật, coi như hắn chạy nhanh, cũng có thể bị trong nháy mắt đuổi kịp, cảnh giới kém quá lớn. Nô! Một đạo bạch quang lóe qua, Linh Nhi tung bay ở Diệp Tiểu Phàm phía trên, tay nhỏ ngăn trở cái chán nhìn về phía bên kia. Chủ nhân, ta đi qua nhìn một chút nha. Sau đó Linh Nhi bay qua. Qua ước chừng sau 5 phút, Linh Nhi lại bay trở về. Chủ nhân, thiên địa huyết linh chỉ A, siêu cấp lợi hại địa phương đây. Thiên địa huyết linh chỉ. Nếu như chủ nhân có thể vào phao một hồi, cho dù là một giây cũng có thể được thuộc tính tăng thêm đây. Không thể không nói, rất mê người. Vừa mới bên kia ngươi đi nhìn tình huống như thế nào. Tốt nhiều quái vật đâu, đều hảo lợi hại. Vậy ta đi quặng lông A. Diệp Tiểu Phàm co lại rụt đầu. Chủ nhân có thể đi thử một lần nha. Đến liền là muốn chết. Thế nhưng là, chỗ đó tốt nhiều quái vật đều đang hấp thu thiên địa linh khí, đại đa số đều không có rảnh quản chủ nhân đây. Thật. Linh Nhi một chút cái đầu nhỏ. Diệp Tiểu Phàm suy nghĩ một chút. Nói thẳng mê người. Diệp Tiểu Phàm do dự một hồi sau đó nhìn sang. Hắn đã quyết định, đi qua. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là ai kêu Linh Nhi hung hăng nói có chỗ tốt. Mà lại Linh Nhi nói, những quái vật kia đều đang ăn uống thiên địa linh khí, cái trạng thái này phía dưới quái vật nhìn thấy một người bình thường cũng sẽ không gián đoạn, phải biết, theo chân chúng nó cùng một chỗ hút là các loại quái vật, những quái vật này bọn họ đều mặc kệ, cũng không để ý, Diệp Tiểu Phàm một cái nhỏ như vậy, yếu như vậy nhân loại đi qua càng sẽ không khiến cho bọn họ chú ý. Trên lý luận đúng là dạng này không sai. Đây cũng là vì cái gì, Diệp Tiểu Phàm có đảm lượng muốn đi thử một chút nguyên nhân. Chương 322, quái vật bạo tẩu. Diệp Tiểu Phàm ở chỗ này chờ đến mấy cái kỹ năng toàn bộ làm lạnh hoàn tất, sau đó đi đỉnh núi, hướng về thiên địa huyết linh chỉ phương hướng đi đến. Hắn vẫn là đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Tiếp lấy xem đi. 1000m, thật sự là cự ly rất gần. Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ nấp đi qua, thật đặc biệt hy vọng có ẩn thân kỹ năng. Làm hắn đi vào thiên địa huyết linh chỉ chỗ vị trí, không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một mảnh thẳng đất trống lớn. Mà tại giữa đất trống ở giữa, có một cái ao, bởi vì cách có chút xa, Diệp Tiểu Phàm thấy không rõ cái kia ao là cái dạng gì, nhưng là có thể nhìn đến phát ra hào quang màu đỏ. Giờ phút này, trước mặt, các loại thần hoàng chi thú, siêu thần thú đứng ở nơi đó, ào ào đang hấp thụ lấy thiên địa huyết linh chỉ bên trong phát ra linh khí, xác thực cùng Linh Nhi Châu nói, nhiều như vậy dày đặc quái vật giữa bọn họ với nhau đều không can thiệp, như thế nào lại can thiệp một cái ở trong mắt chúng phảng phất con kiến hôi nhân loại đâu. Diệp Tiểu Phàm thở một hơi thật dài, sau đó rón rén đi qua. Trong lúc đó, mấy cái cường đại quái vật mở to mắt quét mắt một vòng Diệp Tiểu Phàm, sau đó cũng là khinh thường nhắm mắt lại. Diệp Tiểu Phàm chỉ sợ là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, yếu như vậy tình huống dưới, tại thần hoàng cùng siêu thần thú ở giữa xuyên thẳng qua. Đi vào thiên địa huyết linh chỉ ở mép, quả nhiên là không có một cái nào quái vật nguyện ý đi động một cái, thậm chí nói là lười nhắc động. Bọn họ đều tại chân quý lấy mỗi ngày không bao lâu ở giữa hấp thụ thiên địa huyết linh chỉ linh khí, lại có cái nào hội lãng phí. Trước mặt là một cái đại khái có 30m ao máu, bên trong là dường như tràn đầy tươi máu một dạng dịch thể, nhưng cũng không phải máu tươi, từ bên trong tản mát ra cực mạnh linh khí. Nếu như đặt ở trong hiện thực, đây tuyệt đối là một cái nghịch thiên nơi tu luyện, thậm chí hội dẫn tới toàn bộ tu chân giới đại loạn. Linh Nhi, ta có thể hay không cùng những quái vật này một dạng trực tiếp hấp thu a? Không thể đây. Diệp Tiểu Phàm nhún nhún vai, sau đó thở một hơi thật dài, sau đó nhảy vào thiên địa huyết linh chỉ bên trong. Phù phù. Tại Diệp Tiểu Phàm nhảy vào đi trong nháy mắt, tất cả đang ăn uống thiên địa huyết linh chỉ linh khí quái vật toàn bộ bị kết thúc. Giống. Một sát na kia ở giữa, tất cả quái vật. Toàn bộ bạo tẩu. Thật giống như tẩu hỏa nhập ma. Vâng. Toàn bộ cấm địa bên trong, chung quanh dường như ngày tận thế một dạng, từng cái quái vật đều ngăn không được phóng thích lực lượng cực mạnh. Có trực tiếp nổi điên một dạng chiến đấu cùng một chỗ. Cắn xé, nộ hống. Diệp Tiểu Phàm. Hắn thật không phải cố ý à, hắn cũng không biết nhảy vào đến hội khiến cái này chính đang hấp thu linh khí quái vật tẩu hỏa nhập ma. Có điều. Giống như tại cái này thiên địa huyết linh chỉ bên trong thẳng an toàn A. Đinh. Ngươi thu hoạch được 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Diệp Tiểu Phàm trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Quỷ, quả nhiên là cái thứ tốt ta. 5559. Đinh. Bởi vì ngươi bị chí mạng thương hại, vô tận sát ý cưỡng chế mở ra, giữ lại một chút điểm sinh mệnh. Vô tận sát ý, kỹ năng bị động, rơi vào giết hại bên trong sát thần, trong mắt chỉ có địch nhân, chỉ có tử vong. Đồ sát hết thảy. Bị chí mạng thương hại sẽ không tử vong, cưỡng ép ở vào một điểm sinh mệnh, tiếp tục 5 giây, 5 giây về sau, tất cả trạng thái hoàn toàn khôi phục. Thời gian cột đao, một ngày. Diệp Tiểu Phàm, hắn còn chưa kịp vui, thanh máu trực tiếp bị trống rỗng, nếu như không có vô tận sát ý, hắn liền trực tiếp treo. Đinh. Ngươi thu hoạch được 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Mỗi giây, Diệp Tiểu Phàm có thể thu hoạch được 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Nhưng là, đối với hắn mà nói, 5 giây đi qua, đứng trước thì là chân chính tử vong. Diệp Tiểu Phàm rốt cuộc biết, vì sao những quái vật này đều không có tiến vào thiên địa huyết linh trì bên trong, đều là ở bên ngoài hấp thụ chút ít linh khí, ban đầu tới nơi này mà khủng bố như vậy, khủng bố đến những quái vật này đều không dám tiến vào. Làm sao bây giờ? Thuộc tính tuy tốt, Diệp Tiểu Phàm cũng không thể bỏ xuống A. Bên ngoài khủng bố như vậy, quái vật đều tại bạo tẩu, hơi không cẩn thận, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp thì cho miểu sát. Đinh. Ngươi thu hoạch được 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Đinh. Ngươi thu hoạch được 20 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. 4 giây đi qua sau, Diệp Tiểu Phàm bất kể như thế nào, không dám có bất kỳ trì hoãn, nhìn đến một chỗ quái vật tương đối ít địa phương, trực tiếp lao ra đi. Phi tốc nhảy vọt, cấp tốc. Hai cái này kỹ năng làm lạnh xong, chiến ý tăng vọt còn đang làm lạnh bên trong, cho nên Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể dùng hai cái này kỹ năng ra tốc chạy. Siêu. Tốc độ rất nhanh, nhưng là tại tình huống này dưới, Diệp Tiểu Phàm thật hy vọng chính mình có thể thuấn di, có lẽ có thể truyền tống. Vâng. Một cỗ lực lượng khổng lồ phạm vi cực lớn tác động đến ra. Tường băng. Tường băng, phóng xuất ra tường băng hộ thể, tiếp tục 5 giây, 5 giây trong lúc đó bị thương tổn giảm bớt 30%. Thời gian cốt đao, 1 giờ, 5.100. Một cái to lớn thương tổn đem Diệp Tiểu Phàm vừa mới đầy máu trong nháy mắt đánh tới tàn huyết. Diệp Tiểu Phàm kinh hãi. Siêu. May mắn là, bị công kích một lần về sau, Diệp Tiểu Phàm nương tựa theo không chậm tốc độ rời đi cái kia nơi nguy hiểm, sau đó điên cuồng bơm lấy máu. May mắn có băng lăng chiến giáp A. Diệp Tiểu Phàm một trận hoảng sợ. Băng lăng chiến giáp giảm bớt 30% thương tổn còn kém chút để cho mình bị dây. Quái vật này quả thực thật đáng sợ. Một đường phi nước đại, một đường đánh máu, Diệp Tiểu Phàm đi vào vừa mới chỗ kia chút cao, từng ngụm thở phì phò. Tuy nhiên rất mạo hiểm, nhưng là... Diệp Tiểu Phàm nhận thức muộn, sau đó cười hắc hắc. Tổng cộng thu hoạch được 100 điểm tự do phân phối thuộc tính, 100 điểm thuộc tính, đây chính là muốn thăng cấp 20 mới có nhiều như vậy điểm thuộc tính, không nghĩ tới ở bên trong phao mấy giây thì đã tới. Diệp Tiểu Phàm không chút do dự đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực lượng phía trên. Lực công kích phá ngàn, đạt tới 1.130 kết xù lực công kích. Chính là vì cái này 100 điểm thuộc tính, chuyến này cũng đáng. Nhìn xem phía dưới, Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vùng rừng rậm kia đã bị triệt để hủy, bị san thành bình địa, nếu là hắn ở bên trong ở lâu một giây, nói không chừng đã không chết có thể chết lại. Còn có hơn nửa ngày a. Diệp Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian tìm tương đối dễ dàng tránh thân thể nham thạch, núp ở phía sau mặt. Vận khí thật sự là tốt đây. Bên ngoài, Lam Tinh Lăng cắn một cái trái cây, ngồi tại trên một tảng đá cơ bản chân nhỏ nhìn lấy vừa mới Diệp Tiểu Phàm mạo hiểm một màn, sau đó trước mặt nàng ảnh trong gương thì biến mất. Sư tôn đem ảnh trong gương hủy bỏ sao? Lam Tinh Lăng nhảy xuống. Một bên khác, Tà Phi thoạt nhìn là hơi có chút thất vọng. Thực sự là... Ha ha ha, may mắn đại biểu cho hắn đúng là bị đại khí vận chỗ vờn quanh người a, tiểu tử này không tệ, cái này đệ nhất tà đế. Có khả năng có thể đạt tới khiến người ta kiêu ngạo mà bước. Đại trưởng lão sờ sờ rịa mép cười nói. Ta phi thoạt nhìn là có chút khó chịu. Hắn tiềm lực vẫn là không có kích phát ra tới. Có là cơ hội. Sau đó Tà Phi vung tay lên, Diệp Tiểu Phàm theo giữa không trung rơi trên mặt đất. Chương 323, Tà Đế. Vốn là Diệp Tiểu Phàm còn muốn chuẩn bị đem Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi kêu đi ra thật tốt trêu đùa một chút đâu. Thoáng một cái người thì biến mất, sau đó thì từ không trung ngã xuống. Ngươi, Diệp Tiểu Phàm cắn răng nhìn lấy Tà Phi, đột nhiên nghĩ đến cái này yêu nữ có thể quyết định chính mình sinh tử, vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao đem ta liền phóng ra đến a? Không phải nói muốn đóng một ngày sao? Cái kia đưa ngươi lại đưa trở về như thế nào? Đừng, đừng đừng đừng, ta vừa nói chơi, ha ha ha. Diệp Tiểu Phàm liên tục cười ha hả. Diệp Tiểu Phàm vội vàng cười ha hả. Sau đó hắn nhìn đến trước mặt còn có 5 cái tiên phong đạo cốt lao đầu. Tiểu tử, người tên là gì? Vân Phàm. Vân Phàm. Cũng muốn ở trong mây rong đuổi, lại muốn bình thường cả đời, người đến cùng có càng dã tâm lớn đâu, vẫn là muốn càng thêm bình thường đây. Diệp Tiểu Phàm dừng một chút. Ta cũng không biết. Dã tâm. Đều có đi. Như vậy, hôm nay lão phu liền cho ngươi một lần thi triển ngươi dã tâm cơ hội, như thế nào? Đại trưởng lão cười nói. Cái gì? Diệp Tiểu Phàm lông mày nhíu lại. Thêm vào ta Tà Tông, trở thành ta Tà Tông cái này đệ nhất tà đế. Diệp Tiểu Phàm. Đừng đừng đừng, ta cũng không thêm, ta đã chuẩn bị thêm vào Băng Tinh Tiên Cung, các ngươi còn là thả ta trở về đi. Dù cho có càng nơi đến tốt đẹp, nhưng là Diệp Tiểu Phàm vẫn như cũ chọn Băng Tinh Tiên Cung, bởi vì chỉ có thêm vào Băng Tinh Tiên Cung, hắn có thể được đến giải quyết Cửu U Hàn Thể phương pháp, hắn tình nguyện từ bỏ trước mắt cái này giống như nghe thẳng kiểu như châu bỏ thân phận. Cái này, lao đầu kia giống như không nghĩ tới Diệp Tiểu Phàm hội cự tuyệt. Hắc hắc hắc, các vị tiền bối, còn có tiên nữ tỷ tỷ, không có việc gì lời nói ta liền trở về. Nói xong, Diệp Tiểu Phàm muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Vừa quay người lại, Tà Phi xuất thủ, hắn thân thể thì bay lên, treo lơ lửng ở giữa không trung. Đậu Phộng, ngươi lại muốn làm cái gì? Lãng phí bản tôn lâu như vậy thời gian, liền muốn phủi mông một cái rời đi, hôm nay, Tà Đế ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Sau đó, Tà Phi đánh vào một đạo năng lượng đánh vào Diệp Tiểu Phàm mi tâm. Ngươi khốn nạn! Diệp Tiểu Phàm bạo nói tủ. Cái kia năm cái lao đầu giống như đã thành thói quen Tà Phi cách làm, mỗi người uống trà. Đinh! Ngươi thu hoạch được Tà Đế xưng hảo. Một cái hệ thống nhắc nhở tại Diệp Tiểu Phàm trong đầu vang lên. Sao? Diệp Tiểu Phàm còn lần thứ nhất nhìn thấy bạo lực như vậy người. Không nói hai lời, căn bản không quản người khác cảm thụ. Diệp Tiểu Phàm chậm rãi rơi trên mặt đất. Đinh! Bởi vì ngươi thu hoạch được Tà Đế xưng hảo, ngươi được đến bộ phận Tà Đế năng lực. Đinh! Tà khí lẫm nhiên mở ra, Tà Đế chi chảo mở ra, Tà Đế chi quang mở ra. Diệp Tiểu Phàm. Tà Đế, loại hình, duy nhất xưng hảo, đại lục ở bên trên tồn tại một siêu cấp thế lực, tên là Tà Tông, một cái để thế gian kiêng kỵ tồn tại. Tà Tông làm việc, cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sử dụng, lại làm cho đại lục tất cả thế lực làm tán phục, cũng là bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mỗi một thời đại Tà Đế cũng hoặc là Tà Phi tất nhiên là trong tương lai sẽ trở thành là trên đại lục danh tiếng hiển hách nhân vật, nhưng Tà Tông tổng cộng chia làm 100 cung, 72 phong, mỗi một cung, mỗi một phong đều là độc lập tồn tại, chỉ bất quá bất luận cái gì một cung hoặc là một phong đều có cực mạnh thực lực, chỉ có tại đặc biệt thời điểm, Tà Tông đem về đoàn kết lại, đến lúc đó có thể thông suốt đến trên đại lục. Bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực đều hoảng sợ trình độ. Tà khí lâm nhiên, chủ động tính kỹ năng. Sử dụng yêu cầu, Tà Đế, từ Tà Đế thân phận, Tà Phi kỷ linh phi tặng cùng Tà Đế chi lực chỗ sinh ra lực lượng, Tà Tông mạnh nhất một đời Tà Đế có sánh ngang tam diệt thần thực lực, từ đó Tà Tông một đường quật khởi, phóng thích Tà khí lâm nhiên, hiệu quả, lực công kích tăng lên 100%, công kích tốc độ tăng lên 100%, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, đang kéo dài trong lúc đó đánh ra bạo kích thì tạo thành gấp 3 bạo kích thương tổn, tiếp tục 15 giây. Tiêu hao pháp lực giá trị, 500, thời gian cột đao. 10 phút, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 1. Tà Đế chi chảo, phóng xuất ra vô tận có hình dạng tà khí, phạm vi 50m bên trong, có thể khống chế tà khí vì to lớn chảo hình, đem phạm vi bên trong đơn vị kéo lấy đến phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào khu vực, cũng tại đụng vào thời điểm tạo thành giống như là trước mắt điểm ma pháp thương tổn, mỗi đơn vị chỉ có thể tạo thành một lần thương tổn. Tiêu hao pháp lực giá trị, 500, thời gian cốt đao, 30 phút đồng hồ. Tà Đế chi quang. Hiệu quả, phóng xuất ra Tà Đế chi quang hộ thể, trong vòng 5 giây, không nhìn bất cứ thương tổn gì, không nhìn bất luận cái gì không chế, thuộc tính hạ xuống, dị thường hiệu quả. Thời gian cột đao, không tiêu hao, 10 phút đồng hồ. Diệp Tiểu Phàm, cái này mẹ nó, vốn cho rằng muốn bị ngược, cái này đột nhiên thêm một cái xưng hào, 3 cái kỹ năng. Tà Đế xưng hào đủ để thấy đến, cái này Tà Tông cường đại đến mức nào mà Tà Đế là Tà Tông lão đại, tuy nhiên sẽ không bị tất cả mọi người tán đồng. Nhưng là, lao đại cũng là lao đại. Tà khí lâm nhiên, một cái cùng chiến ý tăng vọt giống như tăng phúc kỹ năng, tăng phúc hiệu quả không có chiến ý tăng vọt lớn, nhưng là bổ sung một cái mặt khác hiệu quả, bạo kích thương tổn lật đến gấp 3. Mà lại, cũng là một cái có thể thăng cấp kỹ năng. Thời gian cột đao cùng chiến ý tăng vọt giống nhau. Tà Đế chi chảo, tổng thể một cái hiệu quả xem ra cùng bạch bạch trưởng tâm ma lôi giống như, bất quá thoạt nhìn là không có trưởng tâm ma lôi mạnh như vậy, nhưng là... Nó có trưởng tâm ma lôi không có hiệu quả, cụ thể Diệp Tiểu Phàm không rõ ràng, chỉ có thể nói thực chiến thời điểm phong thích. Mà Tà Đế chi quang, thì là một cái Diệp Tiểu Phàm đặc biệt cần kỹ năng, vô địch kỹ năng. Không chỉ có vô địch, hơn nữa còn không nhìn khống chế, thuộc tính hạ xuống các loại phụ diện hiệu quả thuộc tính. Một cái vô cùng bờ UG kỹ năng. Hán, biến thái. Vốn là Diệp Tiểu Phàm đối kỷ linh phi đó là tràn ngập các loại oán hận, oán nghiệm, nhưng là hiện tại, thiếu tốt nhiều. Chỉ có nàng đối với mình đủ loại ngược đãi Diệp Tiểu Phàm vĩnh viễn quên không, còn có. Băng Tinh Tiên Cung sự tình. Hắn là nhất định muốn tiến vào Băng Tinh Tiên Cung. Nhưng là hiện tại. Bất quá lần này, mấy cái này kỹ năng vậy mà không thể giống như kiểu trước đây trực tiếp thăng cấp. Cái này khiến Diệp Tiểu Phàm cảm thấy không hiểu. Ta có một vấn đề. Hỏi. Kỳ Linh Phi lạnh lùng nói. Ta còn có thể gia nhập hắn thế lực sao? Theo ngươi. Diệp Tiểu Phàm. Xem ra, cái này Tà Tông có chút tùy ý a. Cái kia. Tiên nữ tỷ tỷ, nguyên lai ngươi là tốt với ta a. Ha ha ha. Chuyện khi trước, sổ gì a. Hừ. Kỳ Linh Phi lạnh hừ một tiếng. Không khí này thì lúng túng. Tuy nói Diệp Tiểu Phàm cái này thời điểm đúng là có chút cảm động, nhưng là nhục nhã mối hận, suốt đời khó quên, hắn nhất định vẫn là muốn báo thủ. Cái kia. Còn có việc sao? Không có việc gì ta có thể đi không? Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái nói. Luôn cảm giác thật vô sỉ a. Chính mình đạt được lợi ích, sau đó phủi mông một cái muốn đi. Cái này có chút không còn gì để nói đi. Tới tới tới, tiểu hòa tử, lão phu cho ngươi dạng đồ vật. Cái kia đại trưởng lão đối với Diệp Tiểu Phàm vẫy tay. Nhìn lấy cái này đại trưởng lão, Diệp Tiểu Phàm luôn có một loại tặc thân thiết cảm giác, hiền lành một nhóm. Chương 324, Nghịch Thiên Tà Tông cùng Tà Đế lệnh. Diệp Tiểu Phàm rất mặt dày ra đi qua. Đại trưởng lão vươn tay, trong tay xuất hiện một trương quyển trục. Đây là chúng ta Tà Tông mấy cái đại thần kỹ một trong, nhưng là cụ thể ngươi có thể đem phát huy ra như thế nào hiệu quả, chỉ có thể nhìn thực lực ngươi, tiếp lấy. Sau đó, đại trưởng lão đem quyển trục đưa cho Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm trong lòng hơi động. Một cái siêu cấp thế lực thần kỹ. Diệp Tiểu Phàm kích động có chút không kềm chế được. Kỹ năng quyển trục, mị ảnh tiêu dao. Đây là cái này kỹ năng tên. Diệp Tiểu Phàm tâm thần nhất động, sau đó bóp nát quyển trục. Đinh. Ngươi tập được kỹ năng mị ảnh tiêu dao. Mị ảnh tiêu dao, loại hình, thân pháp kỹ năng, phẩm cấp, không, sử dụng yêu cầu, Tà Đế, Tà Phi, Tà Tông mạnh nhất một đời Tà Đế sáng tạo thần cấp thân pháp, tại toàn bộ đại lục lên đều là vô cùng nổi tiếng, mị ảnh tiêu dao bộ là vô số cường giả tha thiết ước mơ muốn có được thân pháp, bên trong hội tụ mạnh nhất một đời Tà Đế tâm huyết, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, biến ảo tàn ảnh, giai đoạn thứ hai, một bước ngàn dặm, giai đoạn thứ ba, chỉ xích thiên ngai. Bị động hiệu quả, tốc độ di chuyển vĩnh cửu gia tăng 100, nhảy vọt độ cao vĩnh cửu gia tăng 100%. Trước mắt giai đoạn, không. Diệp Tiểu Phàm nhìn giới thiệu văn tắt, là một cái kiểu như châu bò đến nổ tung kỹ năng, chỉ bất quá hiệu quả, tốc độ di chuyển cùng nhảy vọt độ cao gia tăng 100%, hắn đều không có. Căn bản không xứng với thần kỹ, mà lại là một cái mạnh như vậy thế lực thần kỹ. Nhưng là, Diệp Tiểu Phàm rất rõ ràng. Đó là bởi vì hắn còn không có đạt tới yêu cầu. 1. Biến ảo tan ảnh, một bước ngàn dặm, chỉ xích thiên ngai, thiên có thể tưởng tượng, nếu là đạt tới giai đoạn thứ 3 chỉ xích thiên ngai, tốc độ của hắn, chính là trình độ gì? Cái kia hoàn toàn đã tương đương với vô cùng cự ly xa thuấn di có hay không? Chỉ là như thế nào tăng lên, Diệp Tiểu Phàm cũng không rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Đa tạ đại trưởng lão. Ừm. Cái này mị ảnh tiêu giao ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường nó. Có thể bị Tà Tông xưng là thần kỹ, nó điểm mạnh, hoàn toàn là không cách nào khái quát, mà hiện nay trên đời, chỉ có 2 người tập được cái này mị ảnh tiêu giao bộ, chính là ngươi sư tôn còn có ngươi. Sư tôn ta. Diệp Tiểu Phàm nhìn liếc một chút bên cạnh Kỳ Linh Phi. Em gái ngươi. Hắn cái gì thời điểm đáp ứng làm này nương môn đồ đệ. Ừm. Kỳ Linh Phi nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm giống như rất không tình nguyện bộ dáng, nàng ừ một tiếng. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian co lại rụt đầu. Ha ha ha. Sư tôn tốt, sư tôn uy vũ, sư tôn bá khí. Chính mình trước nhận sợ, dù sao được chỗ tốt, về sau thích thế nào địa sao thế. Sư tôn. Cái này thời điểm, Lam Tinh Lăng đi tới, sau đó đối tất cả mọi người thi lễ. Lăng Nhi, qua tới bái kiến người sư đệ. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Lăng Nhi gặp qua sư đệ. Diệp Tiểu Phàm. Không đúng, hẳn là sư đệ gặp qua sư tỷ đi. Mà lại, cái này muội tử không có mình lớn. Luôn cảm giác gọi sư tỷ thật không được tự nhiên a. Ngươi gặp qua Lăng Nhi. Kỳ Linh Phi chừng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, xem ra đối Diệp Tiểu Phàm đây chính là không ngừng ném một cái ném thành kiến. Soái ca gặp qua Lăng Nhi sư tỷ. Diệp Tiểu Phàm không biết sao ở vào Kỳ Linh Phi dưới dâm uy, không thể không phục a. Soái ca. Lam Tinh Lăng bưng bít lấy miệng nhỏ hơi cười cợt, vậy ngươi cũng phải đem mặt nạ lấy xuống đi. Diệp Tiểu Phàm sau đó đem mặt nạ lấy xuống, thế nào? Có phải hay không đẹp trai thảm? Là. Thẳng thảm. Diệp Tiểu Phàm. Người theo bản tôn tới. Kỳ Linh Phi nói xong đi ra ngoài. Muội tử, lúc rảnh rỗi ước a. Diệp Tiểu Phàm hướng về phía Lam Tinh Lăng nháy mắt mấy cái, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm cùng Kỷ Linh Phi đứng chung một chỗ. Hết thảy bốn kiện sự tình, đệ nhất, trong thời gian ngắn cấp tốc làm bản thân mạnh lên, như bản tôn phát hiện ngươi ném tà đế danh tiếng, bản tôn sẽ trước tiên giáo huấn ngươi. Diệp Tiểu Phàm biết. Thứ hai, bản tôn đã ở Vô Tâm Phong cùng Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài tạo nên truyền tống pháp trận, tới đó ngươi tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được, pháp trận này có thể nối thẳng Vô Tâm Phong, nếu có gì không hiểu chuyện, tùy thời đến Vô Tâm Phong tìm năm vị trưởng lão hoặc là bản tôn cũng có thể. Diệp Tiểu Phàm tâm lý đối Kỳ Linh Phi ấn tượng tốt, đây là một cái cùng Thu Vũ Ngưng giống như, trong nóng ngoài lạnh mỹ nữ, không quen biểu đạt chính mình, không quen đem chính mình nội tâm quan tâm biểu đạt ra tới. Đệ tử ghi nhớ. Thứ ba, sau một tháng đến Vô Tâm Phong tham gia Tà Tông đệ tử đại võ, cần phải nắm lấy số 1. Việc nhỏ việc nhỏ. Kỷ Linh Phi nhìn một chút Diệp Tiểu Phàm, Tà Tông trừ Tà Đế bên ngoài, cũng thế có thánh nữ cùng thánh tử, hai người bọn họ đều là mạnh mẽ hơn ngươi không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Tiểu Phàm, cái kia sư tôn ngươi lại cho ta điểm đồ tốt ta, không phải vậy đến thời điểm thua chẳng phải là ném ngươi mặt. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Thứ tư, cái này để Diệp Tiểu Phàm rất xấu hổ. Kỷ Linh Phi không thèm liếc mắt nhìn hắn. Sau 3 tháng, cần phải đến một chuyến Vô Tâm Phong, đến thời điểm có chuyện quan trọng bàn giao ngươi. Biết biết. Kỷ Linh Phi sau đó trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Đây là Tà Đế lệnh, bây giờ giao cho ngươi. Tà Đế lệnh, một cái vô cùng phong cách cổ xưa lệnh bài, phía trên tản ra rất dày đặc khí thế, phía trên một cái đặc biệt bá khí chữ Tà. Tà Đế lệnh, loại hình, thân phận lệnh bài, từ Tà Tông thành lập đến nay, các đời Tà Đế cũng hoặc là Tà Phi làm nắm giữ Tà Đế lệnh. Tà Đế lệnh có đem cũng không hài hòa Tà Tông đoàn kết cùng một chỗ năng lực, trăm cung, 72 phong đoàn kết lại lực lượng, theo đại lục lưu truyền, dù cho toàn bộ đại lục tất cả siêu cấp thế lực cùng nhau, thậm chí khó có thể ngăn cản đoàn kết cùng một chỗ Tà Tông. Hiệu quả, mỗi đảm nhiệm Tà Đế cả đời có thể sử dụng một lần, hiệu quả, bằng vào Tà Đế lệnh, có thể hiệu lệnh một lần Tà Tông tất cả thành viên. Sử dụng số lần, 11, không thể rơi xuống, không thể bị bạo. Diệp Tiểu Phàm. Cái này cũng quá khoa trương đi. Một cái Tà Tông, nếu như đoàn kết lại, có đối kháng toàn bộ đại lục tất cả siêu cấp thế lực năng lực. Mà cái này Tà Đế lệnh hiệu quả, cũng là có một lần dạng này quyền lợi. Không. Không không không vô địch a. Cái này ai dám chọc hắn? Chọc hắn trực tiếp diệt a. Cái này đại át chủ bài. Vật này bản tôn cũng không là không cho phép ngươi dùng, chỉ là chỉ có một cơ hội, thận trọng sử dụng. Minh bạch minh bạch. Diệp Tiểu Phàm như nhặt được trí bảo đồng dạng đem Tà Đế lệnh thu lại. Quỷ quỷ, đây thật là cái không được đổ vào ta. Cái kia, ta cũng có vấn đề muốn hỏi. Nói. Diệp Tiểu Phàm nói, cái này Tà Đế, ta có cần hay không làm cái gì a? Muốn hay không chú ý cái gì? Hoặc là nói, ta có cái gì trách nhiệm? Ngươi cần làm chỉ có một điểm, cái kia chính là làm bản thân mạnh lên, không muốn cho Tà Đế cái danh hiệu này mất mặt, không muốn cho bản tôn mất mặt, trách nhiệm. Tháng Tà Tông tất cả thanh niên tài tuấn, còn có sau 3 tháng bản tôn sẽ nói cho ngươi biết. Cứ như vậy. Ừm. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi, vậy cái này quả thực cũng là trắng đưa cho hắn mạnh mẽ như vậy thuộc tính xưng hào, còn có Tà Đế lệnh. Kiếm lời lật. Chương 325, Vân Mộng Tuyết. Diệp Tiểu Phàm nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục hỏi, còn có, ta thật có thể thêm hắn thế lực sao? Ta là nghiêm túc hỏi, bởi vì ta có rất chuyện trọng yếu. Kỷ Linh Phi gật gật đầu. Chỉ cần ngươi đối ngoại tuyên bố ngươi là Tà Đế là được rồi. Một chuyện cuối cùng. Tà Đế cái thân phận này có phải hay không rất điêu? Treo tới trình độ nào? Ta có thể tại đại lục đi ngang sao? Treo. Kỷ Linh Phi lộ ra một tia nghi hoặc biểu lộ. Cũng là Ngưu Bê ý tứ. Ngưu Bê. Diệp Tiểu Phàm. Ngậy. Cũng là lợi hại ý tứ. Kỷ Linh Phi gật gật đầu, là rất điêu. Phúc. Diệp Tiểu Phàm nghe đến Kỷ Linh Phi lời nói, không nhịn được cười đi ra. Cái này băng lãnh nữ ma đầu, cũng có như thế manh một mặt sao. Nhưng là không thể đi ngang, bất kỳ chỗ nào, thân phận không có bao nhiêu tác dụng, hoàn toàn nhìn cá nhân thực lực, cường giả vi tôn. Ta ý là, tỉ như đi một nơi nào đó nương tựa theo Tà Đế thân phận, có thể hay không lăn lộn chỗ tốt. Kỷ Linh Phi trắng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm, có thể. Hắc hắc hắc, cái kia cùng băng tinh tiên cung thánh nữ so ra, người nào thân phận cao. Ngươi. Ngưu bức. Nhưng là ngươi so với băng tinh tiên cung thánh nữ, liền nàng một đầu ngón tay đều không kịp. Diệp Tiểu Phàm. Cái này tặc đả thương người. Cái gì cũng không nói, trở về. Hoàn toàn không có thích. Xoát. Kỷ Linh Phi khẽ vươn tay, Diệp Tiểu Phàm trước mặt cách đó không xa lấy ra màu cam truyền tống trận. Sau đó hắn bước vào, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài cách đó không xa. Kiếm bộn kiếm bộn. Diệp Tiểu Phàm cảm giác mình đi bộ đều là lâng lâng. Được đến mấy cái đồ biến thái kỹ năng, còn có tà đế xưng hào, càng là có một cái càng thêm biến thái tà đế lệnh, Diệp Tiểu Phàm cảm thấy mình đều có thể đi ngang. Mà chính mình thực thật không có cái gì nỗ lực, cũng là lúc trước bị Kỳ Linh Phi ngược ngược, sau đó tại tà tông trong cấm địa lãng phí một chút thời gian, còn có cũng là về sau muốn đi đánh một chút hung, mà lại vô cùng tự do, đây là mấu chốt nhất, mà lại, vốn là muốn tại kia cái gì tà tông cấm địa đợi một ngày, hiện tại bất quá mấy giờ thì đi ra, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Chính là không có soát đến cấp. Nhưng là sớm tại trong cấm địa Tiểu Thi Nhi liền đáng thương hô đói, Diệp Tiểu Phàm đem nàng thực vật tất cả đều cho Tuyệt Vân Thiên Hòa Sư, tiểu nha đầu này biểu tình kia, quả thực gọi một cái ủy khuất. Đều có thể đem người tâm cho hòa tan. Diệp Tiểu Phàm đi mua một số nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền đến Mộng Tuyết Tâm Ngữ cái kia tiểu cửa hàng nhỏ. Mộng Tuyết Tâm Ngữ cũng không có bởi vì có Diệp Tiểu Phàm khả năng mang đến kim tệ mà mỗi ngày biến đến không có việc gì, nàng vẫn tại nỗ lực, chỉ cần là online, chỉ cần không có sinh ý, nàng vẫn như cũ sẽ ở đường phố trên đường một cái nỗ lực hỏi đến người chơi. Diệp Tiểu Phàm lại trên đường gặp phải Mộng Tuyết Tâm Ngữ. Mộng Tuyết Tâm Ngữ bởi vì có Diệp Tiểu Phàm hảo hữu, có thể nhận được Diệp Tiểu Phàm. Vân Phàm đại ca. Mộng Tuyết Tâm Ngữ nhìn đến Diệp Tiểu Phàm rất vui vẻ, cũng không có bởi vì là không phải Diệp Tiểu Phàm muốn tìm nàng đi làm thực vật. Còn đang cố gắng đây. Diệp Tiểu Phàm thấy được nàng có chút lòng chua xót, nàng rất nỗ lực, cho Diệp Tiểu Phàm cảm giác tựa như hắn cao trung vừa mới tốt nghiệp lúc ấy, không có cái gì, thậm chí công tác đều không tìm được, ăn cơm cũng không dám nhiều ăn một bữa, càng không dám ăn một chút tốt, còn tốt, hắn gặp phải Trương Đức Quý, cải biến cả đời. Muốn thử nghiệm thêm nha, có lẽ có thể nhiều kiếm lời một chút. Đi thôi, đi nấu cơm cho ta. Mộng Tuyết Tâm Ngữ ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, sau đó mang theo Diệp Tiểu Phàm đi vào nàng cái kia tiểu cửa hàng nhỏ. Mộng Tuyết Tâm Ngữ bóng người đang bận rộn lấy, Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi ngồi tại Diệp Tiểu Phàm bên người, đại đa số thời điểm các nàng ánh mắt là nhìn lấy Mộng Tuyết Tâm Ngữ, ngụm nước đều muốn chảy ra. Vốn là Bạch Bạch là không tốt đẹp gì ăn, nhưng là cho Long Thi Nhi mang, hiện tại biến thành một cái không thua kém một chút nào Long Thi Nhi tiểu ăn hàng. Trong đầu, lại là Linh Nhi cái nha đầu này ủy khuất thanh âm, ý là cho nàng lưu thực vật cũng ném cho Tuyệt Vân Thiên Hòa Sư, hiện tại lại mang theo Long Thi Nhi các nàng ăn cơm, chính mình lại không tốt đi ra. Gọi là một cái ủy khuất ta, nói Diệp Tiểu Phàm đều có chút không đành lòng. Được. Mộng Tuyết Tâm Ngữ trà trà tay, sau đó đem một bàn mỹ thực bưng đến trên mặt bàn. Hoa. Long Thi Nhi cùng Bạch Bạch trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, gọi là một cái đáng yêu. Ăn đi. Mộng Tuyết Tâm Ngữ hé miệng cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy, cho hai cái này tiểu nha đầu nấu cơm. Giống như thật vui vẻ đây. Nô. Sau đó hai cái tiểu nha đầu liền thúc đẩy. Muội tử, cùng một chỗ đi. Không. Không không không dùng, ta là người chơi. Không cần ăn. Ngồi xuống ha ha đồ ăn tâm sự, ta cũng không muốn ngươi vẫn đứng ở đây. Diệp Tiểu Phàm khẽ cười nói. Được. Tốt ta. Sau đó Mộng Tuyết Tâm Ngữ ngồi tại Diệp Tiểu Phàm bên người. Diệp Tiểu Phàm đưa cho nàng một đôi đũa. Tự mình làm mỹ thực, đều không có làm sao hảo hảo hưởng qua đi. Ừm. Mộng Tuyết Tâm Ngữ hơi hơi một chút cái đầu nhỏ. Nếm thử. Mộng Tuyết Tâm Ngữ cắn cắn miệng môi, sau đó nhẹ nhàng địa điểm điểm cái đầu nhỏ, đem trên mặt vải mỏng lấy xuống. Cùng mặt nạ không giống nhau, Diệp Tiểu Phàm dù cho mang theo mặt nạ cũng là có thể ăn cơm, bất quá khăn che mặt cũng là có thể, nhưng là vô cùng phiền phức, muốn một cái tay càng không ngừng dẫn theo, cho nên Mộng Tuyết Tâm Ngữ đem khăn che mặt lấy xuống. Trắng non da thịt, tinh xảo ngũ quan, một đôi mắt to đặc biệt mê người. Lại hình như bên trong mang theo một số khiếp đảm, giống như cùng nàng tính cách có quan hệ, nàng tính cách lại cùng sinh trưởng hoàn cảnh lại có cực đại quan hệ. Mộng Tuyết Tâm Ngữ hơi hơi ăn một miếng, rất ưu nhã. Ăn ngon lắm. Mộng Tuyết Tâm Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt như chính mình khích lệ chính mình có chút xấu hổ, khuôn mặt hơi đỏ lên. Muội tử, thực ta một đã sớm biết ngươi là mỹ nữ. Diệp Tiểu Phàm cười nói. Mộng Tuyết Tâm Ngữ khuôn mặt lại là đỏ lên. Vân Phàm đại ca nói giỡn. Ta liền hai cái này tiểu muội muội một nửa xinh đẹp cũng không có chứ. Muốn đối với mình có lòng tin, ta đoán trong hiện thực truy cầu người cũng không thiếu đi. Nhắc lên hiện thực, Mộng Tuyết Tâm Ngữ lộ ra có chút hề hoài, nàng hơi hơi gật gật đầu, chính là có một cái tiểu lưu manh một mực quân lấy ta. Báo động A. Mộng Tuyết Tâm Ngữ mỉm cười, không dùng A, hắn cũng không có làm cái gì, còn có. Vân Phạm đại ca ngươi về sau có thể gọi ta Mộng Tuyết. Ngươi tên thật gọi Mộng Tuyết sao? Nàng khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Rất không tệ tên A, Mộng Tuyết. Tuyết Nhi. Ta bảo ngươi tiểu Tuyết Nhi được không? Vân Mộng Tuyết nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ha ha, ăn cơm đi, tay nghề của ngươi coi như không tệ. Đây này. Diệp Tiểu Phàm giao dịch cho Vân Mộng Tuyết 5 cái kim tệ. Vân Phàm đại ca, về sau không dùng. Tốt, không cần khách khí với ta, không phải vậy ngươi sẽ để cho ta không có ý tứ đến ngươi nơi này ăn à. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là rất thích ngươi, còn có ngươi tay nghề. Ân hai cái tiểu la lị liên tục gật đầu. Chương 326, khuynh ảnh mời. Vân Mộng Tuyết tâm lý thật vô cùng cảm kích Diệp Tiểu Phàm. 5 cái kim tệ hiện thực cũng là 500 khối, dựa theo Diệp Tiểu Phàm bình thường lời nói bình thường một ngày một lần hoặc là 2 ngày một lần tần suất, nàng một tháng thu nhập cũng có thể tại 7-8 ngàn trở lên. Cái này thu nhập tuy nhiên so không rất nhiều lãnh đạo một số nhân viên cao tầng, nhưng là tại Vân Hải thành phố, nguyệt thu nhập 7-8 ngàn đã rất không tệ. Ngươi ở nơi nào a? Đến thời điểm nói không chừng có thể tìm người chơi đây. Diệp Tiểu Phàm chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ quá nhiều, dù sao ở trong game nhận biết hảo hữu, sẽ rất ít nói cho hiện thực địa chỉ, đương nhiên là có, bất quá giống Diệp Tiểu Phàm cùng Vân Mộng Tuyết mới nhận biết 2 ngày thì hỏi khó chỉ, đúng là không quá thỏa, nhưng là Diệp Tiểu Phàm thật không có quá nhiều suy nghĩ bao nhiêu. Vân Mộng Tuyết cắn cắn miệng môi, nhẹ nhàng nói, tại Vân Hải thành phố, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với cái này đối với mình có quá lớn trợ giúp người mà nói, Vân Mộng Tuyết Thủy Chung là ôm lấy cảm kích tâm tình. A a, ta cũng tại Vân Hải thành phố nha. Diệp Tiểu Phàm nhíu chân mày. Thật à? Vân Mộng Tuyết cũng là rất vui vẻ. Đây là nói rõ chúng ta là vô cùng hữu duyên, hôm nào nói không chừng chúng ta tại hiện thực còn có thể gặp phải, đi à? Ừm, Vân Phàm đại ca đi thong thả. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem hai cái tiểu la lị thu hồi đi, sau đó đi ra ngoài. Vân Mộng Tuyết nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm bóng lưng, song tay đặt ở tim. Thiện lương như vậy người, ông trời ngươi nhất định muốn phù hộ Vân Phàm đại ca mọi chuyện đều tốt. Vân Mộng Tuyết tự lẩm bẩm. Diệp Tiểu Phàm đi về sau liền đi Tử Ngưng Lâu, hiện tại Tử Ngưng Lâu lầu một gọi là một cái nóng nảy, cái kia nguyên một đám thuê cửa hàng người chơi tranh nhau muốn đi trực tiếp tục thuê thời gian dài hơn, bất quá toàn bộ bị Thu Vũ Ngưng cự tuyệt, thương nghiệp chi đạo, nơi này trong tương lai hội càng thêm đáng tiền, duy nhất một lần để bọn hắn thuê càng lâu. Trừ phi là ngu ngốc, bọn họ không thiếu khách trọ. Lầu 2 ban đấu giá trong khoảng thời gian này cũng là so sánh phát triển, nhưng là do ở không có đặc biệt châu phê trang bị đạo cụ, bởi vậy tự nhiên là không đạt được cùng trước đó đấu giá lập bang lệnh bài như thế chẳng diện, bất quá vô thuộc tính tương đối cao hoàng kim chi khí vẫn là có thể, mà lại hội thường xuyên có người chơi đưa vật phẩm đấu giá, để Tử Ngưng Lâu đấu giá, các nàng cũng sẽ không có đồ vật có thể đập. Chỉ bất quá bây giờ hoàng kim chi khí, dưới 20 cấp so với trước đó bị giảm giá trị quá nhiều, cũng quá nhanh. Nhưng là đối với các nàng mà nói, vẫn như cũng là lợi nhuận. Tử Ngưng Lâu vừa mới kết thúc một trận đấu giá, là Tô Ước Linh tự mình chủ trì, tới đấu giá người không phải rất nhiều, đại khái tại 30.000 người, không muốn vé vào cửa. Hiện tại thời gian là 3 giờ chiều. Diệp Tiểu Phàm quét mắt một vòng, vốn là muốn lỏ gặp đi xem một chút có hay không cơm ăn, nghĩ một hồi vẫn là nhịn một chút, trực tiếp đi ăn cơm chiều đi. Ngươi không phải nói cả ngày hôm nay cũng sẽ không đi ra sao? Tô Ước Linh nhìn đến Diệp Tiểu Phàm cười nói. Diệp Tiểu Phàm, ai kêu ta quá mạnh, trực tiếp thì giải quyết. Ước Linh tỷ, cái này mấy cái trang bị ngươi sau đó đấu giá hoặc là phóng tới công hội nhà kho à? À đúng, còn có cái này tật phong bí tịch, đấu giá lời nói hẳn là có thể vỗ xuống không tệ giá cả. Diệp Tiểu Phàm lại đem tật phong bí tịch cho Tô Ước Linh. Tật phong bí tịch tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không có quá tác dụng lớn, còn chiếm không gian. Dứt khoát tại khoảng thời gian này bán đấu giá ra, có thể bán ra càng tốt hơn giá cả. Tốt, đấu giá đoạt được ta sẽ ghi lấy, sau đó phát tiền lương thời điểm để Ước Linh cho ngươi cùng một chỗ phát. Tô Ước Linh cười nói. Tốt. Tiểu Phàm A, nghe nói ngươi tháng này tiền lương giống như cao có điểm không hợp thói thường A, muốn hay không đến thời điểm suy tính một chút mời mọi người ra ngoài hạnh phúc hạnh phúc. Tô Ước Linh chớp chớp mắt to. Ngươi muốn là giới thiệu cho ta cái bạn gái, ta mời ngươi hạnh phúc một tuần lễ cũng không có vấn đề gì. Tô Ước Linh che miệng cười nói, trong nhà xinh đẹp nữ hải không phải có nhiều như vậy à, tùy ý chọn à, vẫn là. Ngươi cảm thấy mình không có năng lực à? Thôi đi, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Hả, ý kia là ngươi không muốn đuổi theo Vũ Ngưng. Khu khu, cái kia, ngươi chớ nói lung tung à, ta không muốn ngươi giới thiệu, đi. Ha ha ha, ngươi lỏ gặp ăn cơm không có à, tỉ tỉ lỏ gặp cho người cơm nóng. Diệp Tiểu Phàm khoát khoát tay, không dùng, ta trực tiếp ăn cơm chiều. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đi ra ngoài. Diệp Tiểu Phàm vốn là muốn mang lấy Bạch Bạch đi soát cấp, ai biết gặp phải Vô Tâm Điện đám kia hàng, sau đó liền bị Kỷ Linh Phi bắt đi, làm cho đều không sao cả cho Bạch Bạch soát cấp, mà Bạch Bạch cũng còn thừa không nhiều kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 20. Diệp Tiểu Phàm cảm thấy Bạch Bạch rất có thể cấp 20 còn sẽ nhận được một cái kỹ năng, bởi vì tại 10 cấp thời điểm nàng liền đạt được, cho nên vô cùng chờ mong. Một người hướng về ngoài thành đi đến, ngươi nói có khéo hay không, hắn vậy mà gặp phải một cái cựu nhân. Khuynh Ảnh. Cái kia trộm đi hắn một nửa kim tệ ra hỏa. Giờ phút này, Khuynh Ảnh tại Thiên Đồ một bộ trang phục là phi thường nổi danh, nếu như vào thành, vậy tuyệt đối bị các người chơi vây quanh, nhưng là đến Thiên Lâm, nàng cũng không có quá nhiều lóa mắt thời khắc, toàn bộ bị Diệp Tiểu Phàm cướp đi, cho nên biết nàng trang phục người chơi cũng không phải là rất nhiều, bởi vậy, Khuynh Ảnh tại trong thành đi, các người chơi nhìn nhiều vài lần nguyên nhân chỉ là bởi vì nàng dáng người, quả thực quá nghịch thiên. Tuyệt đối là một cái siêu cấp mỹ nữ. Này, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Khuynh Ảnh quay đầu, thấy là Diệp Tiểu Phàm, khóe miệng khẽ nhếch. Diệp Tiểu Phàm tiếp tục nói, có duyên như vậy, đến cái thuộc về thần sĩ thuộc nữ nắm tay lễ. Diệp Tiểu Phàm sau đó hướng Khuynh Ảnh vươn tay. Khuynh Ảnh là không biết Diệp Tiểu Phàm có thám vân thủ, mà nàng, đúng là có thám vân thủ, mà bây giờ Diệp Tiểu Phàm lại cho nàng tốt như vậy một cái cơ hội phóng thích thám vân thủ, Khuynh Ảnh làm sao lại bỏ lỡ đâu. Phải biết, theo Khuynh Ảnh, Diệp Tiểu Phàm trên thân là có rất nhiều bảo bối, mà theo Diệp Tiểu Phàm, Khuynh Ảnh trên thân cũng là có rất nhiều bảo bối. Chỉ bất quá, Diệp Tiểu Phàm là bước lên phi thường lớn nguy cơ. Bởi vì hắn trên thân, thế nhưng là có mấy món không được đổ vật. Tốt. Khuynh Ảnh mỉm cười, sau đó cùng Diệp Tiểu Phàm nắm cùng một chỗ. Gần như đồng thời, hai người phóng thích thám vân thủ. Đinh. Thám vân thủ thất bại. Đây là Khuynh Ảnh hệ thống nhắc nhở. Mà Diệp Tiểu Phàm. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp mục tiêu 219 kim tệ. Đinh. Ngươi thành công ăn cắp mục tiêu lôi đình lĩnh vực quyền chủ. Đinh. Ăn cắp thất bại. Diệp Tiểu Phàm bất động thanh sắc, kỳ thực tâm lý đã sướng chết. Chính mình ba lô biểu hiện số lượng không có giảm bớt một cái, thêm một cái, kim tệ cũng không có giảm bớt, nhiều ăn cắp, nói cách khác, Khuynh Ảnh phóng thích thất bại. Thật mẹ nó kích thích. Diệp Tiểu Phàm buông lỏng một hơi. Hai người đều bất động thanh sắc buông tay ra. Mỹ nữ, không có việc gì ta đi a. Chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt. Diệp Tiểu Phàm mỉm cười. Nói xong hắn xoay người chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Chờ một chút. Khuynh Ảnh ở sau lưng gọi lại hắn. Diệp Tiểu Phàm một cái giật mình. Sẽ không phải bị phát hiện a? Chuyện gì? Diệp Tiểu Phàm xoay người cười nói. Thêm cái hảo hữu, buổi tối có thể hạ mình bồi ta làm nhiệm vụ sao? Chương 327, tỷ tỷ tối nay còn chờ ngươi. Cùng Khuynh Ảnh đi làm cái nhiệm vụ. Diệp Tiểu Phàm hơi hốt hoảng. Chính mình vừa mới còn trộm hết nàng đồ vật, không chừng tùy thời liền có thể phát hiện. Đến thời điểm. Quên đi. Rất không tệ nhiệm vụ, ngươi chắc chắn chứ? Khuynh Ảnh nói. Làm cho Khuynh Ảnh nói rất không tệ nhiệm vụ, đây tuyệt đối là không kém. Ngươi chia cho ta cái gì? Nhiệm vụ này chỗ đến mức hoàn toàn là nhìn cá nhân, ta có đồ tốt theo ngươi chia sẻ, ngươi còn cùng ta muốn cái gì, quá tham lam. Vậy thì tốt, ta đi. Dù sao đến thời điểm chính mình đến cái chết không thừa nhận. Nàng lại có thể lấy chính mình làm sao bây giờ đâu. Đinh. Khuynh Ảnh thỉnh cầu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Đồng ý. Hoa Hạ thập đại đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ hai, tối thần bí hai cái bên trong một trong, chính mình có nàng hảo hữu. Chuyện này là không phải có thể nói ra đi khoe khoang đây. 8 giờ tối, cửa thành gặp. Nói xong Khuynh Ảnh liền rời đi. Buổi tối a. Diệp Tiểu Phàm một chút cái cảm. Buổi tối thì buổi tối đi. Sau đó hắn mang theo Bạch Bạch đi bên ngoài soát cấp. Diệp Tiểu Phàm lấy xuống mũ trò chơi đi ra ngoài. Ta muốn ăn cơm, đói chết ta. Diệp Tiểu Phàm đi xuống lầu dưới, mấy cái muội tử đều dưới lầu, xem TV, trò chuyện, chơi điện thoại di động. Trên bàn đồ ăn đã chuẩn bị tốt, còn kém một tô canh. Làm sao không thấy Manh Manh nha đầu kia? Diệp Tiểu Phàm đi xuống, không có gặp cực kỳ phát triển Lục Manh Manh, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nặc, ở bên trong đây. Đường Tuyến nhô ra miệng. Ra hiệu để Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía nhà bếp. Trong phòng bếp, hiếm thấy là Lục Manh Manh đang bận rộn. Nàng đang làm gì? Manh Manh nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, cho ngươi chuyên môn làm một món ăn, vì một mình ngươi làm nha. Lý Phỉ Nhi giảo hoạt nói ra. Thật à? Nha đầu này đổi tính tử. Đường Tuyên nói, không biết, khả năng có chuyện gì làm phiền ngươi đi. Có đúng không? Chẳng lẽ muốn ta thay nàng nhân công ngực lớn sao? Hắc hắc hắc. Thối lưu manh. Sau đó Đường Tuyền cùng Lý Phỉ Nhi ánh mắt đan vào một chỗ, ào ào lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười. Cái kia. Tiểu Phàm ca ca. A. Tiểu Vũ Điệp A, còn không có rửa tay đâu. A, ta đi theo ngươi rửa tay A. Ta. Ta tẩy qua nha. Vậy liền lại tẩy một lần. Sau đó Đường Tuyền tranh thủ thời gian mang theo Thu Vũ Điệp đi ra. Cái quỷ gì? Lại nhải. Ai biết được, ngươi cùng với các nàng tiếp xúc thời gian lâu hơn ta nhiều, ta làm sao có thể biết? Lý Phỉ Nhi vô tội nhún nhún vai. Vũ Ngưng mỹ nữ đâu? Đi công ty. Liền không thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Ôi ôi ôi, đau lòng à, làm sao không gặp ngươi đau lòng qua tỉ tỉ. Lý Phỉ Nhi nháy rảo hoạt mắt to, ánh mắt kia toát ra tới là không gì sánh được ủy khuất. Ngươi. Đến a, ta ước gì ngươi bị 20 cái keo kiệt chân đại hán nhóm ba. Diệp Tiểu Phàm trắng liếc một chút Lý Phỉ Nhi. Ngươi. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Lý Phỉ Nhi vểnh lên miệng nhỏ. Nhẫn tâm. Ai. Yêu thương ngươi, vốn còn muốn tối nay để ngươi đến phòng ta, cho ngươi mở khai chai đâu, quên đi. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên Diệp Tiểu Phàm thì hận đến thẳng cắn răng. Cái này nữ nhân, quá aga. Ngươi còn sách. Ta dù sao là đoán được, khám phá. Làm sao? Muốn xuất ra? Không. Kiên quyết không tin Lý Phỉ Nhi bất luận cái gì một câu. Ha ha ha. Lý Phỉ Nhi bưng bít lấy miệng nhỏ nhịn không được cười rộ lên, sau đó nàng nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Phàm, cười duyên nói, vạn nhất ngày nào tỷ tỷ nói là thật, ngươi chẳng phải bỏ lỡ. Bỏ lỡ thì bỏ lỡ. Không có thèm. Nha. Còn đang vì khuya ngày hôm trước sự tình canh cánh trong lòng a. Tỷ tỷ cũng không muốn, ai biết vừa không cẩn thận nói lộ ra miệng, này mới khiến các nàng đều biết, sau đó cùng đi trong phòng, bất quá tỷ tỷ thề, buổi tối hôm nay ngươi muốn là tới, nhất định có thể để ngươi ăn vào thịt. Thật. Thật. Phi. Diệp Tiểu Phàm vừa mới bị đánh động, sau đó tranh thủ thời gian tắt mình một bạt thai. Diệp Tiểu Phàm a Diệp Tiểu Phàm, ngươi quá tiện. Diệp Tiểu Phàm tự nhủ. Ha ha ha. Dù sao tỷ tỷ lời nói đặt xuống ở chỗ này, ngươi tới hay không là ngươi sự tình, tỷ tỷ cũng không thể nhàm chán đến đồng dạng sự tình chỉnh ngươi hai lần đi. Điều này cũng đúng. Cho nên, tỷ tỷ tối nay, chờ ngươi nha. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, không được, tối nay không được, ta mà làm theo một cái nhiệm vụ. Chấm thêm, tỷ tỷ cũng chờ ngươi. Ùng ục, quá mê người a. Không được. Diệp Tiểu Phàm âm thầm bóp bóp bắp đùi mình. Chính mình làm sao có thể như thế trang bước đâu. Giờ phút này, phảng phất có hai cái, một tốt một xấu thiên sứ cùng ác ma tại đỉnh đầu hắn nói chuyện. Ác ma, không thể đi, kiên quyết không thể đi. Đi nhất định lại là hố. Thiên sứ, vạn nhất lần này nàng đến thật đâu. Dạng này siêu cấp mỹ nữ nếu có thể ăn vào thịt, kiếm đại phát nhà. Ác ma, chẳng lẽ ngươi bị nàng chỉnh còn chưa đủ à? Còn không nhớ lâu sao? Nàng cũng là một cái yêu nữ. Thiên sứ, muốn tin tưởng mình mị lực. Nàng thực đã sớm thích ngươi, bằng không làm sao có thể theo ngươi ngủ đâu. Ác ma, yêu nữ tâm tư ngươi đoán không ra, ngươi lại không tiền, dài đến lại không đẹp trai, lại không mị lực, người ta thân phận gì. Có thể để ý ngươi. Phi. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn vì sao cứ như vậy không thích ác ma này nói chuyện đâu. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Nhà bếp, Lục Manh Manh cùng Tô Ước Linh một người bưng một cái đồ ăn đi tới. Tô Ước Linh bưng canh, Lục Manh Manh bưng một bàn ớt xanh bạo trứng. Thu Vũ Điệp cùng Đường Tuyền cũng tới. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Diệp Tiểu Phàm cùng Lý Phỉ Nhi cũng đi qua. Khu khu, tại trước khi ăn cơm đâu, bản bảo bảo muốn nói cho mọi người một việc, món ăn này, ớt xanh bạo trứng, xuất từ bản bảo bảo chi thủ. Xem ra cũng không tệ lắm nha. Diệp Tiểu Phàm một mực cũng không có coi là Lục Manh Manh cái này nuông chiều thiên kim đại tiểu thư sẽ làm đồ ăn. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm khích lệ, mấy cái muội tử hào hào dùng đến ngộng bức biểu lộ nhìn lấy hắn. Xác thực. Bề ngoài không có ma bệnh, là rất không tệ. Diệp Tiểu Phàm trước kia không có tiền, ớt xanh bạo trứng là chính hắn làm sự so sánh nhiều đồ ăn. Hi hi ha ha. Nghe đến Diệp Tiểu Phàm khích lệ, Lục Manh Manh cười có thể vui vẻ. Tiểu Phàm ca ca, đây là người ta chuyên môn vì ngươi làm nha. Lục Manh Manh nghe đến Diệp Tiểu Phàm khích lệ, tận lực nói như vậy. Nói, có phải hay không muốn cầu cạnh ta? Nô. Lục Manh Manh chớp chớp mắt to, sau đó nói, ngươi trước nếm thử tay người ta nghệ nha. Ta lời nói có thể trước đặt xuống ở chỗ này à, coi như ăn ngươi làm đồ ăn, ta cũng không nhất định sẽ giúp ngươi. Ừm ân. Sau đó Diệp Tiểu Phàm thì kẹp lên tràn đầy một đũa. Tiểu Phàm ca ca. Thu Vũ Điệp giống như muốn nói gì, bất quá bị Đường Tuyền ngăn cản. Làm gì? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Thu Vũ Điệp. Không có. Không có gì, khả năng là Tiểu Vũ Điệp muốn ăn đi. Đường Tuyền liền nói. Muốn ăn à, đến, ngươi ăn trước. Không. Không dùng. Thu Vũ Điệp lắc đầu liên tục, giống như rất đồng tình với Diệp Tiểu Phàm một dạng. Chương 328, đi thám hiểm. Diệp Tiểu Phàm nhưng không biết mấy cái nữ nhân tâm lý thế nhưng là từng người mang ý xấu riêng. Mau ăn nha, nếm thử bản bảo bảo tay nghề, muốn là ưa thích ăn, bản bảo bảo mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Lục Manh Manh một mặt chờ mong hình. Làm sao cảm giác ngươi làm rất giá rẻ một dạng. Cái gì đó, người ta là ưa thích Tiểu Phàm ca ca mới làm cho ngươi đồ ăn. Tốt tốt tốt. Sau đó Diệp Tiểu Phàm không có chút gì do dự đem một miệng đồ ăn bỏ vào trong miệng, cắn một chút. Giống như có cái gì bị cắn nát thanh âm một dạng. Sau đó, cả người hắn ngốc tại đó bất động, giống như bị hóa đá đồng dạng. Thế nào, thế nào? Lục Manh Manh mong đợi hỏi. Ngậy! Thực đã nói rõ cái gì? Tô Ước Linh không nhịn được cười. Phúc! Diệp Tiểu Phàm một miệng trực tiếp phun ra ngoài. Mệnh ngăn A! Lao tử đánh chết ngươi! Đừng đừng đừng khác, bớt giận, bớt giận. Đường Tuyên cùng Lý Phỉ Nhi vừa cười một bên ngăn lại Diệp Tiểu Phàm. Giờ phút này, Diệp Tiểu Phàm thật có một loại muốn quất Lục Manh Manh cái mông xúc động. Cái này mẹ nó là đồ ăn. Quả thực là độc dược A. Hơn nữa, còn là kết giòn độc dược. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia vừa mới kết giòn chính là vỏ trứng gà. Mà lại, xem ra không có rán, nhưng là bắt đầu ăn, một cỗ mùi khói. Có khó ăn như vậy à? Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Không, không khó ăn, cũng là muốn giết người. Diệp Tiểu Phàm cắn răng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Các ngươi có phải hay không đã sớm biết? Diệp Tiểu Phàm trừng lấy Đường Tuyền. Không. Không biết a, sao có thể a? Đường Tuyền ngụy biện. Diệp Tiểu Phàm sao có thể nhìn không ra hiện tại, cô nàng này thì là cố ý hố chính mình, nàng tuyệt đối là biết. Vậy còn ngươi? Diệp Tiểu Phàm nhìn về phía Lý Phỉ Nhi. Ta thì càng không biết a, ta đến so ngươi trễ hơn. Lý Phỉ Nhi nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp Tiểu Phàm tranh thủ thời gian uống một ngụm nước. Thu Vũ Điệp đồng tình nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Thực vừa mới hai lần trước nàng đều muốn hình thể Diệp Tiểu Phàm, chỉ bất quá đều cho Đường Tuyền ngăn lại. Các nàng là biết Lục Manh Manh làm đồ ăn khủng bố cỡ nào, bởi vì đã từng, các nàng đồng dạng đều là người bị hại, bởi vậy, trong nhà đối Lục Manh Manh có một cái cấm địa, cái kia chính là nhà bếp. Hôm nay cũng không biết là vì cái gì, Lục Manh Manh ý tưởng đột phát muốn cho Diệp Tiểu Phàm nếm thử tay nàng nghệ, còn nói các nàng cũng đều không hiểu thưởng thức, chỉ có Diệp Tiểu Phàm hiểu, không phải sao? Đường Tuyền thì tìm hiểu nguồn gốc để Diệp Tiểu Phàm nếm thử. Sau đó, kém chút bạo tẩu. Người ta không phải cố ý nha, người ta thật nghĩ để ngươi nếm thử Manh Manh tay nghề. Lục Manh Manh liếc lấy miệng nhỏ ủy khuất nói. Ta không sao, lại nói ngươi thả nhiều ít muối. Diệp Tiểu Phàm cảm giác cổ họng mình muốn mặn đấu. 1/3 muỗng A. Lục Manh Manh đặc biệt đơn thuần nói. Không có khả năng. 1/3 muỗng, có thể mặn hắn muốn chửi mẹ. Đúng nha, Ước Linh tỷ nói cho ta biết, đúng không? Ừm ân. Vậy ngươi nếm thử. Không muốn. Diệp Tiểu Phàm. Chờ một chút, ngươi dùng cái gì cái môi? Cũng là múc cháo cái môi nha. Diệp Tiểu Phàm. Mọi người. Quái. Trách không được vừa mới ta phát hiện trong nhà muối rất là kỳ lạ thiếu nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng ta nhớ lầm. Tô Ước Linh bừng tỉnh đại ngộ. Mấy người dùng đến đồng tình mắt chỉ nhìn Diệp Tiểu Phàm. Mẹ nó. Diệp Tiểu Phàm muốn thổ huyết. Cái này ngốc cũng không thể ngốc đến dọa người như vậy đi. Ngươi ngư bức. Ta phủ. Người ta sai nha. Lục Manh Manh chu miệng nhỏ. Ngươi không sai. Sai là toàn thế giới. Vậy là tốt rồi. Mọi người. Nhanh ăn cơm đi. Diệp Tiểu Phàm lại uống mấy ngụm nước, sau đó ăn lên cơm. Lục Manh Manh giống như làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng, cũng không sống vọn, yếu ớt ở nơi đó ngụm nhỏ đang ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, mấy người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện. Khoảng cách 8 giờ còn có hơn 1 giờ. Hôm nay chơi game thời gian đủ nhiều, Diệp Tiểu Phàm cũng muốn nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút. Diệp Tiểu Phàm rửa ghế sofa xem TV, Lục Manh Manh nha đầu này cho Diệp Tiểu Phàm đầu một chén nước trái cây tới, cười hì hì đặt ở Diệp Tiểu Phàm trước mặt, sau đó cho hắn xoa bả vai. Tiểu Phàm ca ca, dễ chịu sao? Ừm, cũng không tệ lắm. Cái kia, vậy ngươi còn trách Manh Manh sao? Không. Ngậy. Đương nhiên quái, ngươi để cho ta cảm nhận được nhân sinh tuyệt vọng. Ta tuyệt đối quên không một ngày này. Có thể. Thế nhưng là người ta cũng đều không hiểu á. Thực người ta đều là hảo tâm, đúng không? Ha ha. Diệp Tiểu Phàm hưởng thụ lấy Lục Manh Manh xoa bóp, thực hắn chỉ là như vậy trong nháy mắt quái, về sau đã sớm không trách Lục Manh Manh. A, nữ nhân. Đường Tuyên lẩm bẩm một câu. A, nam nhân. Lý Phỉ Nhi cũng thêm một câu. Người ta là tiểu khả ái, là nữ hài tử, mới không phải nữ nhân. Lục Manh Manh đáng yêu phản bác một câu. Có đúng không thật sao? Ta đến nghiệm một chút. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc. Đi ra á. Có điều, về sau nếu để cho ta gặp được ngươi ẩn hiện tại trong phòng bếp, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Tiểu Phàm hung dữ nói với Lục Manh Manh. Thêm ta một cái. Thêm. Mấy cái nữ hải hiếm thấy cùng Diệp Tiểu Phàm đạt thành nhất trí. Thật sao thật sao? Lục Manh Manh bẻ bẻ cái miệng nhỏ nhắn. Thổi một hồi ngư bức, sau đó Diệp Tiểu Phàm các nàng tiến vào trò chơi. Mấy cái nữ hải bởi vì cũng là có chút nhàm chán, cho nên đều tiến trò chơi đi chơi, nghe nói ước hẹn muốn đi trong đêm tối mạo hiểm, dù sao Diệp Tiểu Phàm không cùng với các nàng cùng một chỗ. Nhưng là, hiện tại mới 6 giờ rưỡi, khoảng cách 8 giờ còn có 1 tiếng rưỡi, Diệp Tiểu Phàm hối hận chính mình nói 8 giờ có việc, không phải sao, thì cho mấy cái muội tử kéo qua đi nói muốn cùng đi ra soát cấp. Tốt ta! Diệp Tiểu Phàm cũng là nhìn lấy cái này 1 tiếng rưỡi xác thực không có việc gì. Vốn là muốn đơn độc mang theo Bạch Bạch đi soát cấp, soát nhanh, bất quá bây giờ xem ra, chậm một chút thì chậm một chút đi. Bạch Bạch cái này một cấp thì kém một chút. Mọi người vẫn là vô cùng ưa thích ban đêm thiên lâm, có một loại đặc biệt cảm giác thần bí. Lý Phỉ Nhi, Lục Manh Manh, Thu Vũ Điệp, Tô Ưng Linh, Đường Tuyền còn có Diệp Tiểu Phàm 6 người, Cổ Hoác, Hoán Phong bọn họ không coi online, không phải vậy khẳng định còn biết kéo lấy bọn hắn. Đi nơi nào a? Đương nhiên là đi không xa. Lại có quái vật địa phương A, chúng ta đi loạn thạch cương đi. A, chỗ đó rất khó đi A. Thu Vũ Điệp nhỏ giọng nói. Mấu chốt là chỗ đó bởi vì cấu tạo nguyên nhân, gió thổi qua liền sẽ có một loại rất khủng bố thanh âm truyền đến, cho nên Tiểu Vũ Điệp ngươi có chút sợ hãi đi. Đường Tuyên cười nói. Mới không sợ đây. Cái kia liền đi đi, dù sao là đi chơi một chút. Đối với Diệp Tiểu Phàm tới nói, đại chúng địa đồ xác thực thì như chơi đùa, chỉ cần không có dị biến. Go go go. Sau đó bọn họ hướng về Loạn Thạch Cương phương hướng đi đến. Loạn Thạch Cương nói cho đúng cũng là một cái địa đồ, chỗ đó đều là to to nhỏ nhỏ các loại đá vụn, có đại mười mấy mét, còn có liên miên chập trùng tiểu sơn, dựa vào núi, ở cạnh sông, đứng tại chỗ cao nhất chụp ảnh cũng không tệ. Chương 329, Tà khí lâm nhiên. Loạn Thạch Cương cách Kỳ Lân Chi Thành không xa, cho nên mọi người vừa nói vừa cười, mười mấy phút liền đến, chỗ đó hiện tại cũng có một chút người chơi đang cày cấp. Chỉ bất quá bởi vì là đêm tối, bản thân chỗ đó sẽ rất khó đi, cho nên người chỉ là tại phía ngoài nhất soát lấy một số tiểu quái vật. Nghe nói a, hôm qua. Không đúng, cũng là hôm nay ban ngày có người tại Loạn Thạch Cương nhìn đến một cái hoàng kim bột, cũng là bởi vì quá nhanh không đổi kịp, để hoàng kim bột chạy, cho nên nói, Loạn Thạch Cương là tồn tại hoàng kim bột. Lục Manh Manh nói, tốt nhất có, ta cũng không muốn cùng lấy các ngươi đi đánh không khí. Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm, hi hi, sẽ không đi. A, phía trước thì có mấy cái quái vật. Thiên có chút đen, loang thoang có thể nhìn đến mấy cái hình dáng, mấu chốt là có con mắt màu đỏ, để bọn hắn biết là quái vật. Mấy người đồng thời xuất ra vũ khí. Tốt kích thích có hay không? Cũng không biết lần trước tỏa long tỉnh nhiệm vụ người nào sợ thành hình dáng kia, còn kích thích. Diệp Tiểu Phàm lẩm bẩm một tiếng. Hừ. Lục Manh Manh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đi vào vài mét, bọn họ thấy rõ quái vật, đây là loạn thạch cương so sánh phổ biến quái vật. Thạch đầu quái, phẩm cấp, thanh đồng, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 5.000, loạn thạch cương bên trong đặc thù thạch đầu quái, tốc độ chậm chạp, công kích cùng phòng ngự đều tương đối cao, bình thường sẽ không công kích người chơi, chỉ có bị người chơi công kích sau mới có thể phát động tấn công mạnh. Kỹ năng, ném mạnh, trong tay huyễn hóa ra một cái to lớn hòn đá, sau đó nhanh chóng ném về một tên đơn vị, đập chúng sau tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian cột đao, 10 giây. Hết thể 4 cái thạch đầu quái. Loại này tiểu quái vật đúng là không có cái gì để bọn hắn thấy vừa mắt, cũng chính là kinh nghiệm cũng không tệ lắm, bởi vì là cấp 20 quái vật. Diệp Tiểu Phàm đều chẳng muốn xuất thủ. Nhìn bản bảo bảo. Thiểm lôi. Xì xì xì. Ta cũng tới. Lý Phỉ Nhi là trong các nàng đẳng cấp thấp nhất, cho nên thuộc tính cũng không cao. May mắn tử ngưng lâu ra đại nghiệp đại, nàng một thân trang bị cũng là không tệ, đánh ra đến thương tổn cái này thời điểm cũng so sánh có thể nhìn. 4 cái thạch đầu quái bị bọn họ giải quyết. Điểm kinh nghiệm tăng lên không nhiều. Bất quá Bạch Bạch chỉ kém mấy cái quái kinh nghiệm không sai biệt lắm liền có thể lên tới cấp 20. Bạch Bạch cùng Long Thi Nhi hai cái tiểu la lị đi theo các nàng bên cạnh, thế nhưng là để mấy cái nữ hải phân tâm, hung hăng không nhịn được muốn xoa bóp các nàng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, quả thực so với nam nhân còn điên cuồng. Ui ui ui, các ngươi lại nắm, hai cái nha đầu thì không yêu mến bọn ngươi a? Mới sẽ không, đúng không, Tiểu Thi Nhi? Ừm. Long Thi Nhi ngọt ngào gật gật đầu. Sau đó cắt xùy cắn một cái Lục Manh Manh cho nàng ăn ngon. Diệp Tiểu Phàm, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi vào đi. Đường Tuyền nói, ngay ở chỗ này soát cấp không thật tốt sao? Nhớ kỹ, chúng ta tối nay chủ đề thế nhưng là thám hiểm, không phải soát cấp. Lục Manh Manh một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Diệp Tiểu Phàm, dù sao ta có thể sớm nói tốt, ta đợi đến 7 giờ 40 liền trở về. Được mà được nha. Sau đó bọn họ đi vào bên trong đi. Quái vật một đường lên gặp phải không ít, đại đa số đều là thạch đầu quái, cũng là loạn thạch cương nhiều nhất đặc sản quái vật, nhưng là không mạnh, căn bản ngăn cản không bọn họ tốc độ. Đổ mưa. Để Diệp Tiểu Phàm kinh dị là, nơi này lại còn hội có dị thường khí trời. Bất quá mưa không lớn, còn thật thoải mái đây. Nhưng là có một chút lại không tốt, trên trời tinh quang, ánh trăng đồng dạng bị mây đen ngăn trở, vốn là tối tăm buổi tối, hiện tại thì càng đen, tuy nhiên so ra kèm trước đó tại Bách Độc Cốc, nhưng là đen cũng có chút làm người ta sợ hãi. TT. Ban đêm, nhất định là rất nhiều tương đối mạnh quái vật ẩn hiện thời điểm. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm không? Có tiểu vũ rơi trên mặt đất thanh âm, cho nên là so sánh ồn ào, một chút xíu tiểu động tĩnh bọn họ rất khó phát giác được. Chỗ đó, Thu Vũ Điệp đột nhiên hô một tiếng. Chỗ nào a? Bọn họ có thể thấy không rõ Thu Vũ Điệp chỉ bên kia. Bên phải, một cặp con mắt màu đỏ ngay tại đại khái 10 mét chỗ địa phương nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ có thể nhìn thấy là con mắt màu đỏ, thấy không rõ là cái gì. Ta đi xem một chút. Diệp Tiểu Phàm đi qua. Quái vật kia không có chạy cũng không có động. Giống như nó đang chờ Diệp Tiểu Phàm đi qua, chính mình lại không dám chủ động tùy tiện hành động một dạng. Đợi đến Diệp Tiểu Phàm đến gần về sau, thấy là một con cự mãng chính xoay quanh tại một khối rất trên tảng đá lớn, nhìn bọn hắn chằm chằm. Kiên ngạnh thạch mãng thú, phẩm cấp, hoàng kim bột, đẳng cấp, 21, điểm sinh mệnh, 82.000, loạn thạch cương bên trong hoàng kim bột, đổi mới suất, tỷ lệ, cũng không cao, so với phổ thông hoàng kim bột, kiên ngạnh thạch mãng thú tuân ra tốt trang bị sát suất so sánh cao một chút. Cùng thạch đầu quái không kém bao nhiêu, đều là thuộc về không tồn tại tránh thức sinh mệnh quái vật, thân thể cứng rắn, nhưng là tốc độ nhưng lại rất nhanh, mà lại công kích rất cao, mặc dù không có độc, nhưng là thân thể tố chất cực mạnh. Kỹ năng, lợi nha trùng kích, hé miệng, phóng xuất ra hai đạo giang sắc, tuy nhiên không có độc, nhưng là có thể đối chúng đích đơn vị tạo thành cực lớn thương tổn, đồng thời 100% mê muội 3 giây, thời gian cốt đao, 10 giây. Liên tục hành tảo, trừ dùng hàm răng cắn bên ngoài. Dùng cứng rắn có lực cái đuôi làm vì vũ khí công kích, lấy chiều cao ưu thế, trong nháy mắt quét ngang 3 vòng, mỗi một lần chúng đích đơn vị đồng đều tạo thành cực lớn thương tổn, thời gian cốt đao, 30 giây. Nhược điểm, nước. TT. Kiên ngạnh thạch mãng thu giống như đã đại khái dò xét chính mình cùng thực lực đối phương, sau đó chủ động công kích, hé miệng phóng tới Diệp Tiểu Phàm. Tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Bởi vì vị trí này dưới chân là đá vụn quả thực quá nhiều, căn bản bất lợi cho chiến đấu. Cho nên Diệp Tiểu Phàm vọt thẳng trở về. Tại các nàng trong ánh mắt, Diệp Tiểu Phàm giờ phút này bị một cái rất đại mãng xà đuổi theo chạy, làm cho các nàng cái gì đều không nghĩ, quay đầu liền chạy. Các nàng giờ phút này ý nghĩ là một dạng, Diệp Tiểu Phàm đều bị nắm lấy chạy, các nàng càng đến chạy a. Ui ui ui, các ngươi từng cái chạy cái gì a, đánh quái a. Ngươi đều chạy, chúng ta càng đánh không lại a. Diệp Tiểu Phàm, lão tử chỉ là đem nó kéo đến một cái địa thế tương đối tốt địa phương đánh. Diệp Tiểu Phàm đều muốn bạo to, mấy cái này muội tử, bình thường IQ cao như vậy, làm sao cái này thời điểm cả đám đều như thế manh đâu. Màu đỏ tím A. Mấy cái nữ hải dừng lại. Siêu. Diệp Tiểu Phàm dừng lại, tay cầm vĩnh hằng chi tâm. Chiến ý tăng vọt hắn dùng qua không ít lần, lần này hắn muốn cảm thụ một chút tà khí lâm nhiên hiệu quả. Tà khí lâm nhiên. Tà khí lâm nhiên, chủ động tính kỹ năng, sử dụng yêu cầu, tà đế, từ tà đế thân phận. Tà phi kỷ linh phi tặng cùng tà đế chi lực chỗ sinh ra lực lượng, tà tông mạnh nhất một đời tà đế có sánh ngang tam diệt thần thực lực, từ đó tà tông một đường quật khởi, phóng thích tà khí lâm nhiên, hiệu quả, lực công kích tăng lên 100%, công kích tốc độ tăng lên 100%, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, đang kéo dài trong lúc đó đánh ra bạo kích thì tạo thành gấp 3 bạo kích thương tổn, tiếp tục 15 giây. Tiêu hao pháp lực giá trị, 500, thời gian cột đao, 10 phút, có thể thăng cấp, trước mắt đẳng cấp. Chương 330, Nghịch Thiên Ma Chủng. Cái này kỹ năng tổng thể hiệu quả tính toán là không tệ, nếu như nói lên tới cấp 2 nhất định là có thể có cấp 2 chiến ý tăng vọt không sai biệt lắm hiệu quả, cũng là duy có một chút, hao tổn làm hơi có chút cao, 500 điểm. Để Diệp Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút là, chính mình hắn kỹ năng, chỉ cần có thể thăng cấp, đều sẽ trực tiếp lên tới cấp 2, chỉ bất quá lần này thu hoạch được tà đế mấy cái kỹ năng, toàn bộ đều không thể thăng cấp, khả năng thật chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ. Diệp Tiểu Phàm chung quanh thân thể sinh ra rất nồng nặc màu đen lưu quang, xem ra vô cùng yêu dị cùng bá khí, chỉ bất quá trong đêm tối cũng không phải là như vậy dễ thấy. Siêu. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Một vệt kim quang chiếu sáng chung quanh. Hoa, các ngươi nhìn tiểu phàm ca ca chung quanh thân thể, cảm giác hảo lợi hại bộ dáng đây. Yêu dị mang theo bá khí còn mang theo chính nghĩa, luôn cảm giác như thế không hài hòa đây. Xoát xoát xoát. 2260. Thiên điệu long âm, trực tiếp đánh ra 2 giây hiệu quả gây choáng, sau đó mấy người công kích, kỹ năng toàn bộ đập lên. Đây là Thu Vũ Điệp lần thứ nhất đối với mình thương tổn hài lòng, thủy hệ ma pháp sư xác thực xem ra đến bây giờ không có cái gì rất sáng chói địa phương, trang bị không tệ, nhưng là thủy hệ ma pháp sư kỹ năng thương hại quá thấp, cũng là bởi vì kiên ngạnh thạch mãng thu nhược điểm là nước, cho nên Thu Vũ Điệp thương tổn có thể gấp bội. Một cái cấp 21 hoàng kim bột, tại hiện tại người chơi thuộc tính trước mặt, đúng là không thế nào đầy đủ nhìn, nhưng là kinh nghiệm vẫn là bọn hắn so sánh cần. Kiên ngạnh thạch mãng thu sau khi tỉnh lại, trực tiếp tại chỗ xoay tròn, xem ra ngược lại là giống thiên địa long ngầm phiên bản. Mấy người đồng thời về sau nhảy lên. Sau đó xấu hổ một màn phát sinh, Đường Tuyền về sau nhảy một cái trực tiếp nhảy tại một khối nghiêng trên tảng đá. Ai biết cái kia mặt phẳng nghiêng vốn là trơn, lại thêm đổ mưa duyên cớ, Đường Tuyền vừa mới rơi ở phía trên, trực tiếp lấp lóe một chút tuột xuống, khoảng cách vừa vặn tại kiên ngạnh thạch mãng thú cuối đuôi, sau đó lại trực tiếp bị quét bay. Tuyền Tuyền tỷ thật thê thảm nha. Lục Manh Manh giống như có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Em gái ngươi. Đường Tuyền đứng lên, hiển nhiên là bị chọc giận. Muội tử bất giận. Diệp Tiểu Phàm nói. Siêu. Đường Tuyền phóng tới kiên ngạnh thạch mãng thú, một trận lấp lóe, cùng đâm, công kích. Khoan hay nói, Đường Tuyền thực lực thật sự là rất mạnh mẽ, tuy nhiên thân là thích khách so ra kém Khuynh Ảnh, nhưng là Đường Tuyền tuyệt đối là thích khách bài danh bên trong có thể đứng hàng danh hào, nàng chỉ thiếu kỳ ngộ, chỉ thiếu một số rất cường đại kỹ năng, hoặc là nói là ẩn tàng chức nghiệp. Nếu như một khi được đến, trực tiếp cất cánh. Sau đó kiên ngạnh thạch mãng thú liền bị bọn họ cho diệt. Đinh. Bạch Bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 20. Rốt cục, Bạch Bạch rốt cục lên tới cấp 20. Đinh. Bạch Bạch ngay tại thu hoạch lực lượng. Mời bảo vệ tốt nàng. Giờ phút này, Bạch Bạch đứng tại chỗ, chung quanh thân thể tuôn ra màu đen lưu quang, thật giống như Diệp Tiểu Phàm sử dụng tà khí lẫm nhiên một dạng. Bạch Bạch đang làm gì a? Lục Manh Manh nghi hoặc hỏi. Tại thu hoạch lực lượng, trước đi xem một chút bạo cái gì đi. Ừm ân. Sau đó mấy cái nữ hải đi qua. Một kiện hoàng kim khải giáp, hiếm thấy thêm nhanh nhẹn, vừa vặn cho Lý Phỉ Nhi, còn có một cái bạch ngân chi khí. Hiện tại mấy cái muội tử ánh mắt không phải bình thường cao, bạch ngân chi khí. Không muốn. A. Sách kỹ năng A, bạo đến một bản sách kỹ năng. Thu Vũ Điệp hưng phấn nói. Hưng phấn chủ yếu là bởi vì, đây là một cái thủy hệ ma pháp sư cùng băng hệ ma pháp sư chuyên dụng kỹ năng. Mà trong bọn họ thì Thu Vũ Điệp một người là thủy hệ ma pháp sư, từ không sai cái này kỹ năng sách thì rơi vào trong tay nàng, cho nên vui vẻ như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy mình thực lực không mạnh, nhiều khi giúp không mọi người quá nhiều bận điệu, cho nên chính mình có thể nhiều một cái kỹ năng, thì nhiều một phần lực lượng, liền có thể nhiều giúp mọi người một số. Lợi hại hay không a? Ừm ân. Thu Vũ Điệp liên tục gật đầu. Phạm vi lớn thương tổn cùng khống chế kỹ năng. Thật hâm mộ nha. Trước đó kiên ngạnh thạch mãng thú giới thiệu vắn tắt bên trong đều nói qua, kiên ngạnh thạch mãng thú dễ dàng tuân ra tương đối tốt trang bị, mà sách kỹ năng không thể nghi ngờ là tất cả tuân ra đồ vật bên trong, có thể nhất để các người chơi hưng phấn đến. Nhiều một cái kỹ năng, cái kia chính là nhiều một phần thương tổn, chiến đấu lực nhiều cũng không phải một chút xíu. Đinh. Bạch Bạch thu hoạch được kỹ năng ma chủng. Ma chủng, Bạch Bạch bản mệnh kỹ năng một trong, có cực mạnh sát thương năng lực, hiệu quả, 10 km phạm vi bên trong. Đối bên trong tất cả đơn vị vô thanh vô tức gieo xuống ma chủng, 10 giây đồng hồ về sau, ma chủng bạo phát, sẽ có 10% tỷ lệ tạo thành tức tử hiệu quả, như một tên đơn vị chết bởi ma chủng tức tử hiệu quả, thì hội trong nháy mắt khuyết tán đến chung quanh 100m khu vực, phạm vi bên trong tất cả ma chủng biến mất người chơi lần nữa trồng lên ma chủng. 10 giây sau lại lần dẫn bạo, vòng đi vòng lại, thích hợp tiêu tan ma chủng bạo phát. Tiêu hao pháp lực giá trị, 10.000, thời gian cốt đao, 3 ngày. Diệp Tiểu Phàm. Tốt ra, hắn còn là xem thường Bạch Bạch năng lực. Trường tâm ma lôi hiệu quả đã rất mạnh, hiện tại nàng mới cấp 20, lại đạt được một cái cực mạnh kỹ năng, ma chủng, một cái nghe giống như không ra thế nào chỗ, nhưng là hiệu quả nghịch thiên. Đệ nhất, nghịch thiên phạm vi, 10 km. Khắc kỹ năng, 50m, 20m đã cảm giác rất cường hãn, hiện tại trực tiếp ra một cái phạm vi 10 km kỹ năng. Hiệu quả là 10 km bên trong. Cho tất cả tuyển lựa mục tiêu vô thanh vô tức gieo xuống ma chủng, tại 10 giây về sau, ma chủng bạo phát, 10% tạo thành tức tử hiệu quả, tức tử, là thiên lâm bên trong, có thể nói là lớn nhất đáng sợ nhất một loại thuộc tính, mặc kệ mạnh cỡ nào, mặc kệ ngươi nhiều ít máu, chỉ cần ngươi phát động tức tử, cho dù có 100 tỷ, cũng trực tiếp chống giống, miểu sát. Bất quá, đại đa số tức tử muốn tại loại này thần hoàng, siêu thần thú trên thân phát động là rất không có khả năng, thực lực cách xa quá lớn, dù cho dù có 100% tức tử suất, tỷ lệ, nhưng là có chút ít xem phẩm cấp cùng đẳng cấp, cũng có khả năng hội mất đi hiệu lực, thực lực cách xa. Hiển nhiên, Bạch Bạch đây là có chút ít xem phẩm cấp cùng đẳng cấp, nhưng là đã vô cùng nghịch thiên. 10 km, giả dụ công hội đại chiến, 10 km phạm vi có thể đựng phía dưới nhiều ít vạn người chơi. Những người này, mỗi một cái đều gieo xuống ma chủng, 10 giây về sau, có 10% người sẽ trực tiếp rơi vào tức tử hiệu quả, mà một khi tức tử, sẽ còn lan tràn, tử vong người chung quanh 100 mét lần nữa bị gieo xuống ma chủng, vòng đi vòng lại. Cho nên nói, một cái nào đó phương diện mà nói, đây chính là một cái cơ hồ có thể chống giống 10.000 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân siêu cấp đại sát khí, chỉ bất qua cái này sát khí muốn làm đến điểm này, cần 10 giây một cái tuần hoàn, so thời gian hơi dài thôi, nhưng là, đã vô cùng nghịch tiên. K. Bạch Bạch cảm giác mình lại mạnh lên, cũng là rất vui vẻ, chạy tới nhảy dựng lên, sau đó lại như Bạch Tuộc quấn ở Diệp Tiểu Phàm trên thân, rỗi ra cái lưới nhỏ thơm tho liếm láp Diệp Tiểu Phàm trên mặt. Ta tiểu nha đầu A, ngươi vẫn là đổi không cái thói quen này. Diệp Tiểu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, xoa xoa nàng ngân sắc mái tóc. Ha ha. Chương 331, cao thủ thần bí người chơi. Bạch Bạch lên tới cấp 20, Diệp Tiểu Phàm thì tương đối hài lòng, tối nay thỏa mãn, chỉ bất quá ma trùng hao tổn làm quá kinh khủng, 10.000. Vậy nhất định phải cẩn thận sử dụng, mà lại thời gian cuộc đao đạt tới 3 ngày. Tiếp tục cùng mọi người soát một xe đẳng cấp, đến 7:42 bên, Diệp Tiểu Phàm liền trở về. Mưa rơi lớn, nhưng là các nàng đều không hoảng hốt, dù sao nơi này gặp mưa cũng sẽ không cảm mạo, mà lại khó được có thể đón mưa ở bên ngoài chơi, trong hiện thực có thể trốn đều là không kịp. Đi vào Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài, Diệp Tiểu Phàm chờ ở nơi đó, chờ một lúc Khuynh Ảnh liền đi tới. Rất chuẩn lúc. Khuynh Ảnh thản nhiên nói, ta cũng không muốn để Hoa Hạ thập đại đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ 2 người chơi đối với ta sinh ra không tốt ấn tượng, vạn nhất ngày nào một cái không cao hứng, đem ta giết chết đây. Ta có thể đánh không lại ngươi. Chậc chậc chậc. Tới đi, trước 5 cái tay, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Khuynh Ảnh đối Diệp Tiểu Phàm vươn tay. Diệp Tiểu Phàm sờ mũi một cái. Này nương môn lại muốn dùng thám vân thủ. Diệp Tiểu Phàm biết thấy tốt thì lấy, hắn vội ho một tiếng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Khuynh Ảnh sững sờ. Nàng còn muốn nhiều hố Diệp Tiểu Phàm mấy lần đâu, không nghĩ tới chính mình cái này đại mỹ nữ cùng hắn muốn có tiếp xúc ra thịt, hắn một cái nam còn nam nữ thụ thụ bất thân. Khuynh Ảnh là còn không có chú ý tới mình kim tệ, còn có một cái quyển trục thiếu, nếu không nàng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách cùng Diệp Tiểu Phàm có thân thể tiếp xúc. Cái kia đi thôi. Khuynh Ảnh sẽ không đi tận lực biểu hiện, bởi vì dạng này ngược lại sẽ để Diệp Tiểu Phàm đem lòng sinh nghi, thật tình không biết Diệp Tiểu Phàm đã sớm đoán được. Nhớ tới thám vân thủ, Diệp Tiểu Phàm còn quên xem xét lần trước trộm Khuynh Ảnh tấm kia Lôi Đình lĩnh vực quyển trục. Lôi Đình lĩnh vực, loại hình, đạo cụ quyển trục, hiệu quả, bóp nát quyển trục. Phóng xuất ra một đạo phạm vi 20m lĩnh vực, ở đây lĩnh vực bên trong, tất cả đơn vị mỗi giây đều sẽ phải chịu một lần lôi đình đả kích, tạo thành 500 điểm cố định thương tổn, đồng thời mỗi một lần đả kích cũng có 10% tạo thành 3 giây tê liệt hiệu quả, lĩnh vực tiếp tục 20 giây. Một cái hiệu quả rất không tệ quyền chủ, tóm lại, tuyệt đối là kiếm được. Theo Khuynh Ảnh trong đêm tối hành tẩu, xuyên qua đám người, đi vào một cái không có cái gì trên đất trống. Nhiệm vụ này không phải cá nhân, là công chúng nhiệm vụ. Thì nhìn có hay không người khác phát động, nói không chừng đến thời điểm còn có thể gặp phải hắn người chơi. Nhiệm vụ khen thưởng là cái gì? Không có khen thưởng, ngươi thu hoạch đến hết thẻ khen thưởng chỉ là tại nhiệm vụ quá trình bên trong nhìn cá nhân nỗ lực có thể hay không được cái gì. Diệp Tiểu Phàm, hy vọng ngươi không có hô ta. Cũng khó nói nha. Sau đó Khuynh Ảnh dậm chân một cái, dưới chân xuất hiện một cái ngôi sao 6 góc. Siêu. Ngay sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ. Đinh. Người đi vào cổ trạch thôn. Trang cảnh trong nháy mắt biến hóa, bọn họ đi vào một cái so sánh hắc ám địa phương. Trước mặt bọn hắn, là một cái thôn làng không lớn, nhưng cũng không tính quá nhỏ, cần phải có mấy ngàn gia đình, xem như đại thôn, chỉ là, cái thôn này bị dãy núi trố vây quanh, hiện tại rất hắc, bất quá có thể nhìn đến, những thứ này trên núi đều là rừng cây rậm rạp, nói cách khác, cái thôn này rất như là một cái ẩn cư tại sơn thủy ở giữa thôn xóm, nếu như là ban ngày. Trung quanh tràng cảnh hẳn là rất xinh đẹp. Trong thôn, hiện tại tốt nhiều gia đình còn tại đèn sáng, nhưng là chính là không có thôn dân đi ra. Đinh! ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ bảo vệ cổ trạch thôn. Bảo vệ cổ trạch thôn, tại một cái bị dãy núi vờn quanh địa phương, có một cái thôn xóm gọi là cổ trạch thôn, nơi này thôn dân đều 10 phần thuần phát, trước đó không có cái gì dị trạng, chỉ là gần nhất, trên núi giống như không yên ổn, đến rất nhiều quái vật, những quái vật này bắt đầu sẽ chỉ ăn vụng thôn dân nuôi gia cầm, về sau trong thôn người liền sẽ ban đêm đang ngủ biến mất, 10 phần đáng sợ. Mà nghe nói tối nay cổ trạch thôn đem về nên đón quái vật phạm vi lớn tiến công, mời bảo vệ tốt cổ trạch thôn thôn dân. Đúng là một cái không có bất luận cái gì khen thưởng nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này là ẩn tàng nhiệm vụ, đồng dạng ẩn tàng nhiệm vụ hội mang đến rất nhiều không tưởng tượng nổi đoạt được, thậm chí sẽ có phi thường lớn chuyển hướng, mà bảo hộ một cái lớn như vậy thôn xóm, không có khả năng cũng là rất rất nhỏ khen thưởng, đương nhiên, loại chuyện này cũng là nói không được. Đinh! Người chơi xin chú ý! Quái vật công thôn tổng cộng có 5 làn sóng, mời chống lại, dự tính 30 phút đến 1 giờ ở giữa, quái vật sẽ xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Ngay từ đầu chỉ có Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh, nhưng là lần lượt, từng cái người chơi đều bị truyền tống tới. 10 cái, 20 mấy cái, 30 mấy cái. Thẳng đến hơn 20 phút sau, vượt qua 500 tên người chơi. Nhiều như vậy. Ừm hừ. 5 cái đế quốc cũng có thể phát động nhiệm vụ này, cho nên nói cũng không tính quá nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, muốn là chỉ có mấy người, chúng ta cũng căn bản thủ không đến. Diệp Tiểu Phàm nói, bởi vì cái này thôn làng rất lớn, nếu như chỉ có mấy người thủ, căn bản thủ không đến, cho dù có năng lực, cũng không chạy nổi đi. Cái này thời điểm, một cái người chơi nói chuyện. Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói. Nhiệm vụ này là cá nhân nhiệm vụ, cá nhân đoạt được hẳn là căn cứ đánh giết quái vật đến tính, nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta nhất định muốn giữ vững, cho nên thì muốn phối hợp một chút. Cái thôn này là bị dãy núi vây quanh, nói cách khác quái vật có thể theo 4 phương 8 hướng xuống tới, cho nên, chúng ta nơi này 5-600 tên người chơi mặc kệ ở đâu đều là công bình, mọi người trước tiên đem vị trí chọn tốt, trước tiên đem toàn bộ thôn làng bảo vệ tốt, chí ít đừng có chúng ta thủ. Không được địa phương, để quái vật thừa cơ mà vào. Nghe ngươi. Được. Không thể không nói, người chơi này nói là rất có đạo lý, các người chơi cũng rất chịu phục, sau đó bọn họ liền đem chọn cái thôn làng vây quanh. Tùy thời chờ đợi quái vật công thôn. Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh bên người chậm rãi đi tới một thân ảnh, bị mặt nạ cùng hắc bào cho bao trùm, có thể được không khoa trương nói, hắn cơ hồ không có một chút điểm da thịt lộ trong không khí, thì liền tay đều là có chiến đấu bao tay. Hắn lộ ra rất không hợp nhau bộ dáng, cứ như vậy đứng ở chỗ này, mặc cho chung quanh lại thế nào ồn ào, hắn đều là ở nơi đó không núp đích. Mà cái này người cho Diệp Tiểu Phàm một loại cao thủ cảm giác. Hắn tuyệt đối không phải giả vờ bức. Đằng sau thôn làng, những thôn dân kia tốt nhiều đều đi tới, cùng các người chơi nói lời cảm tạ, hỏi hàn ân cần, có thật không dám đi ra, liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn ra. Các người chơi bên người, đại đa số đều là huyễn thú, đủ loại, đương nhiên, cũng có là bởi vì huyễn thú quá xấu, lại không có phù hợp huyễn thú, cho nên chỉ là vũ khí. Khuynh Ảnh cũng không có đem nàng dạ tinh linh gọi ra đến, không phải vậy nhất định làm cho tất cả người chơi biết nàng cũng là Khuynh Ảnh, đến thời điểm hội dẫn tới một chút phiền toái. Nàng cũng không thích bị truy phủng. Cái này thời điểm, Diệp Tiểu Phàm bên người người áo đen kia duỗi tay ra, một thanh màu nâu đỏ xem ra rất yêu dị vũ khí xuất hiện tại hắn trong tay. Ừm. Qua một giây, Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh đồng thời gọi ra vũ khí. Bởi vì bọn hắn phát giác được quái vật. Mà bên người cái này người, vậy mà so từ bản thân còn nhanh một giây. Chương 332, đệ nhất cao thủ, Tu La. Tại thiên lâm lực phản ứng, năng lực nhận biết. Sức quan sát chờ một chút cùng hiện thực là tuyệt đối móc nối. Nói cách khác, thiên lâm bên trong hết thảy thuộc tính đều là cùng hiện thực đem ghép đôi, người chơi là trên cơ bản không có khả năng tại thiên lâm bên trong luyện được dạng này sức quan sát. Nói cách khác, trong hiện thực bên người hắc bảo nhân này, hắn thực lực rất mạnh, dù cho không trên mình, nhưng là luận sức quan sát, hắn rất có thể cũng là siêu việt chính mình. Thực đây là Diệp Tiểu Phàm cũng không phải là quá kinh ngạc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huống hồ. Hắn cũng không biết bên người hắc bảo nhân này bao lớn. Nói không chừng là cái lao giả chết tiệt đâu. Hắn đại đa số người chơi là chờ đến trên cơ bản nghe đến động tĩnh hoặc là nhìn đến quái vật mới phản ứng được. Cái này chính là cao thủ cùng người bình thường khác biệt đệ nhất thể hiện địa phương. Ngao. Đinh. Đợt thứ nhất quái vật công thôn bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhưng là hệ thống cũng không có nói có bao nhiêu quái vật, cho nên Diệp Tiểu Phàm trong lòng mọi người cũng là không nắm chắc. Sói. Mà lại là vô cùng nhiều sói. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp núi đều là u lục sắc ánh mắt, bên hai, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là sói tru. Tại ban đêm, loại thanh âm này, còn có dạng này tình cảnh, nghe thật sự là đặc biệt làm người ta sợ hãi. Sau đó, chúng sói theo bốn phương tám hướng trên núi xông lại. Hắc ám lang linh, phẩm cấp, bạch ngân buốt, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 30.000, một loại sinh ra trong bóng đêm sinh vật, không có thực thể, nhưng là có thể chạm tới, chủ yếu là một loại hắc ám lang linh, bọn họ trong bóng đêm chạy, tìm kiếm lấy phù hợp ký chủ sau đó xóa đi bọn họ linh hồn, chiếm hữu bọn họ thân thể, mà nhân loại, không thể nghi ngờ là giữa thiên địa tốt nhất thân thể, hoàn mỹ nhất thân thể, cho nên đây cũng là hắc ám lang linh quy mô tiến công nguyên nhân, bọn họ muốn chiếm cứ thân thể con người. Kỹ năng, hắc ám ăn mòn, phóng xuất ra bóng đêm vô tận, vô thanh vô tức đối trong phạm vi 10 thước một tên đơn vị tạo thành thương tổn. Thời gian của đao, 30 giây. Bay nhào, đột nhiên nhảy lên, nhào về phía một tên đơn vị, đem bổ nhào, sau đó tạo thành thương tổn. Nhược điểm, ánh sáng. Còn có loại quái vật này. Trong hiện thực đúng là có thật nhiều yêu, bọn họ lười nhác phí tổn thời gian dài hơn đi tu luyện ra thân người. Kết quả là thì làm ra cùng những thứ này hắc ám lang linh một dạng cách làm. Xóa đi một cái nhân loại linh hồn, sau đó chính mình trở thành nhân loại kia, nhưng là đây là cực tà ác, cũng là người gặp tất sát. Hiện tại, khắp núi đều là hắc ám lang linh, bọn họ cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như không có cái này 500 người, người ít một chút, tất nhiên là muốn bị công phá. Mà hết thể năm cửa, cửa thứ nhất này cũng là bạch ngân buột. Quả thực hơi cường điệu quá. Tất cả mọi người giữ vững. Tốt. Các người chơi ra sức nổ hống. Lên. Siêu. Sau đó khuynh ảnh biến mất trong bóng đêm. Mà bên người người áo đen kia tốc độ cũng kinh người nhanh, phóng tới một đám hắc ám lang linh, Diệp Tiểu Phàm chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang rơi xuống, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bóng người đã đi tới một cái khác hắc ám lang linh bên người, mà hắn tạo thành thương tổn vậy mà so từ bản thân còn cao hơn. 1321. Diệp Tiểu Phàm rõ ràng, cái này người không có sử dụng tăng phúc kỹ năng, hoàn toàn là thuần công kích đánh ra đến. Không có bạo kích. Là cái chân chính cao thủ. Thậm chí so với khuynh ảnh, đều không sai biệt nhiều. Mà Diệp Tiểu Phàm chiến ý bị hắn còn có khuynh ảnh hoàn toàn kích phát ra tới. Như vậy, thì tới đi. Xoát. Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm, thực tại tình huống này dưới, Long Thiện chi tâm mang đến hiệu quả tuyệt đối là càng cao. Chỉ là Diệp Tiểu Phàm giờ phút này muốn cùng người kia so một lần, đều là kiếm khách, tướng kém bao nhiêu. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên. Bóng người tại hắc ám lang linh bên trong không ngừng mà xuyên thẳng qua. Hắn vận khởi mị ảnh tiêu giao bộ pháp, mặc dù là bị động tăng thêm, nhưng là hắn có thể nương tựa theo mị ảnh tiêu giao cùng loại với trong hiện thực pháp một loại hiệu quả yên lặng vận khởi, đến một lần có thể sẽ cho hắn gia tăng một số tốc độ, mà đến Diệp Tiểu Phàm cũng muốn thừa dịp chiến đấu, mau chóng đạt tới mị ảnh tiêu giao đệ nhất trình độ, biến ảo tàn ảnh. Muốn biến ảo tàn ảnh là rất khó, tỉ như Diệp Tiểu Phàm tại Tà Tông cấm địa, ba cái gia tốc kỹ năng cùng một chỗ sử dụng. Dạng này tốc độ di chuyển đều là biến ảo không ra tàn ảnh, có thể thấy được coi như mới là mị ảnh tiêu giao tầng thứ nhất thì đến cỡ nào áp đặt thành. Xoát. Hắc bào người chơi vũ khí trong tay hướng mặt đất cắm xuống, một cỗ to lớn khí thế đột nhiên đánh văng ra ngoài, chung quanh hắn rất nhiều hắc ám lang linh toàn bộ bị đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn dường như một trận ánh sáng trên không trung bị đánh bay mấy cái hắc ám lang linh ở giữa xuyên thẳng qua. Sau đó những cái kia hắc ám lang linh đỉnh đầu liền toát ra lít nha lít nhít thương tổn. Khoảng chừng không chung cái này thời gian ngắn ngủi, hắn thực hiện phạm vi miểu sát. Thực lực có thể xưng khủng bố. Mà lại hắn cũng không phải là chỉ có thể ngẫu nhiên, hắn là một mực duy trì dạng này giết quái tốc độ. Cái này người, so với Diệp Tiểu Phàm gặp qua bất kỳ một cái nào người chơi, đều mạnh hơn. Thậm chí, mạnh với mình. Mạnh hơn Khuynh Ảnh. Mà Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh bên này thực cùng hắc bào người chơi tạo thành rung động cũng là chênh lệch không phải quá nhiều, hai người đều có được kinh người lực công kích, cực kỳ nhanh chóng độ. Ta đi. Các ngươi mau nhìn bên kia ba người kia, quá mãnh liệt đi. Ùng ục. Quả thực đỉnh lên một cái gia cường liên A. Bên cạnh bọn họ những cái kia người chơi, căn bản không có cơ hội ra tay A. Ngoa tạo, mấy người kia đều mộng bức, đứng tại chỗ ngẩn người. Chờ một chút. Các ngươi nhìn cái kia hắc bảo người chơi kỹ năng, có hay không rất quen thuộc. Ta nhớ được giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Còn có cái kia dáng người rất tốt người chơi, nàng thân pháp, nàng công kích kỹ xảo, cũng rất quen thuộc. Ngoa tào. Khuynh ảnh cùng Tu La. Mẹ a, thật sự là. Thật đúng a. Ngâm. Mẹ nó. Kim Long. Đó là Vân Phàm. Mọi người. Ta mẹ nó. Vân Phàm, Khuynh ảnh, Tu La. Ba người này hẳn là thiên lâm trước mắt lớn nhất điêu ba người đi. Mama, ta sắp điên. Ta gặp được Tu La. Còn có Vân Phàm cùng Khuynh Ảnh. Uy, tiểu lệ à? ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra, ta vậy mà nhìn đến Tu La, Vân Phàm cùng Khuynh Ảnh cùng đại a. Quá rung động a. Uy. Âu Ni Tương. Giờ phút này, tốt nhiều đang chiến đấu người chơi đột nhiên đều cầm lấy bộ đàm, các mê ra, có tại cùng bằng hữu, bạn gái, thịch thịch, mama, ca ca tỷ tỷ khoe khoang, có thì rung động đang vỗ lấy bọn họ giờ phút này chiến đấu tình cảnh. Tu La cùng Khuynh Ảnh không cần phải nói, một cái là hoa hạ thập đại đỉnh phong cao thủ xếp hạng thứ nhất, một cái xếp hạng thứ hai, tại thiên đổ bên trong quả thực quá có tiếng, muốn nói siêu hiện thực vong du có sức ảnh hưởng nhất hai người, không phải hai người bọn họ không còn gì khác. Mà tại Thiên Lâm, Vân Phàm cái này ID hoành không xuất thế, một lần hành động đè xuống tất cả cao thủ danh tiếng, cũng đánh ra danh khí. Dạng này ba người xuất hiện tại cùng một chỗ, cái kia cho các người chơi mang đến rung động thế nhưng là không thể khinh thường. Chương 333, Hắc Ám Hổ Phách. Mà đang chiến đấu Tu La cùng Diệp Tiểu Phàm cũng nghe được những cái kia người chơi lời nói. Hai người đều không có quá nhiều biểu hiện cái gì, nhưng là ai biết trong lòng đều đang suy nghĩ gì đấy. So với Diệp Tiểu Phàm, Tu La càng thêm bình tĩnh. Tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng, hắn tựa như một khối băng khối, mặc kệ cái gì, đều ở nơi đó lạnh lùng, thì liền chiến đấu thời điểm, đều không mang theo một tia tình cảm, chính là như vậy lãnh khốc. Bất quá Diệp Tiểu Phàm quả thực là bội phục cái này Tu La, trước kia không biết, chỉ là nghe nói, nhưng là tránh thức nhìn đến hắn xuất thủ, Diệp Tiểu Phàm rốt cuộc minh bạch, một người cường đại, một người được đến tất cả người chơi tán. Thanh cung sùng bái, đây không phải là bỗng dưng mà đến, vẫn luôn thẳng muốn gặp một lần cái này Tu La. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Mà hắn, cũng là lựa chọn nhân tộc, quả nhiên so sánh phù hợp cao thủ tâm tính, bọn họ hướng tới cũng không phải là càng cao khởi điểm, mà chính là vô hạn khả năng. Ui ui ui, ta nói các ngươi tới đánh quái à, khắc cả đám đều chạy tới, đều nhanh muốn luôn hãm, chúng ta muốn sùng bái đợi chút nữa sẽ đi qua được không? Tốt nhiều càng đa số hơn khen thưởng người chơi đều muốn khóc, tin tức này cho dù tại chiến đấu, cũng thế truyền bá tập nhanh, thậm chí thôn làng. Một đầu khác tốt nhiều người chơi không để ý quái vật, hấp tấp chạy tới nhìn Diệp Tiểu Phàm ba người bọn họ chiến đấu chẳng diện. Diệp Tiểu Phàm cũng phải cho bọn này người chơi quỷ. Truy Tinh cũng muốn chú ý một chút trường hợp A. Đây là tại chiến đấu A, hôn. Mấu chốt là còn có thật nhiều người đều bị quái vật lực công kích, sau đó phất phất tay, cũng không quay đầu nói tiếng, đi đi đi, sau đó tiếp tục nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm ba người chiến đấu. Bất quá nghe đến tốt nhiều người chơi đầu đen rau muống, bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ là tại làm nhiệm vụ A, làm xong nhiệm vụ lại sùng bái cũng không muộn A, sau đó mọi người gia nhập vào trong chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm không biết có bao nhiêu hắc ám lang linh, tóm lại là rất nhiều, các người chơi treo ngược lại không phải là rất nhanh, bởi vì cấp 15 bạch ngân buốt, tuy nhiên đối người chơi có nhất định ảnh hưởng, nhưng chỉ cần không phải một cái người chơi trong nháy mắt bị vây công, vậy liền căn bản miểu sát không, mà miểu sát không, bọn họ liền có thể đánh máu, thực sự không tốt còn có thể chạy vào trong thôn tránh né công kích đánh máu. Cho nên, một vòng này trên cơ bản không có cái gì đại tổn thương. Tất cả đều là Bạch Ngân Bột, Diệp Tiểu Phàm chắc chắn sẽ không quên đem Bạch Bạch gọi ra đến, nhưng là Bạch Bạch cũng không có quá nhiều đi công kích, chỉ là sử dụng lôi bạo, bởi vì Diệp Tiểu Phàm muốn cho nàng đem châu phê kỹ năng lưu tại khả năng càng thêm gian nan đằng sau. Bạch Bạch cái này tiểu la lị ở phía sau, thế nhưng là để tốt nhiều người chơi đều không tâm tư chiến đấu. Bởi vì Bạch Bạch xuất hiện qua một lần, cho nên lúc đó trong nháy mắt tại diễn đàn phía trên đội lên trang đầu. Tuyệt đại đa số người chơi đều là biết, lại có một cái tóc tuyết xinh đẹp tiểu la lị là cùng Vân Phàm có quan hệ. Bạch Ngân Bột kinh nghiệm vẫn là rất có thể nhìn, mà lại đây là một mình lấy được kinh nghiệm, ai giết chết kinh nghiệm liền là ai, trên đất trang bị người nào liền có thể kiếm, nhưng là không cần nghĩ, giết nhiều nhất tự nhiên là Diệp Tiểu Phàm, Tu La cùng Khuynh Ảnh ba người bọn họ thậm chí để chung quanh tốt nhiều người chơi không có chuyện gì có thể làm, kết quả là, vì dọc nghiệm cùng trang bị, bọn họ thêm vào một bên khác. Cái này chính là cao thủ mang đến hiệu quả. Lấy một địch trăm, lấy một địch tiên, đó cũng không phải khoa trường, chân chính cao thủ đúng là rất dễ dàng có thể làm được, nếu không vì cái gì lại được xưng là cao thủ đâu. Vòng thứ nhất bọn họ thủ đi qua, tổn thất không là rất lớn. Tu La ca ca, ta có thể sùng bái ngươi, xin ngươi cho ta ký tên thật sao? Khuynh Ảnh nữ thần. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Cầu ngươi. Vân Phàm ca ca, người ta có thể hôn ngươi một miệng sao? Vòng thứ nhất chiến đấu vừa kết thúc, các người chơi ầm vang chạy tới, mà ở phương diện này, nam tính người chơi quả thực bị nữ tính người chơi treo lên đánh, nữ tính người chơi chiến đấu thời điểm cảm giác rất yếu, nhưng là tại tình cảnh này, quả thực chiến đấu lực gấp đôi tăng vọt, tới gần Diệp Tiểu Phàm ba người bọn họ cơ hồ toàn bộ đều là muội tử, nha. Khuynh Ảnh bên kia nam nhiều một ít. mà hắn nam tính người chơi ánh mắt bên trong, hoặc là sùng bái, hoặc là ước ao ghen tị, đương nhiên, cái sau tương đối nhiều. Vì cái gì? Đồng dạng là người chơi, bọn họ liền có thể để muội muội như thế si mê, lại hôn lại cắn, ký tên đều ký tại nội y dây đeo phía trên. Cái này mẹ nó. Ước ao ghen tị a. Tu La cùng Khuynh Ảnh giống như thói quen loại hiện tượng này, hai người không khỏi giải thích, trong nháy mắt biến mất ở người chơi nhóm trong tầm mắt, không biết đi nơi nào. Đậu phộng. Diệp Tiểu Phàm một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Hắn cũng muốn có dạng này kỹ năng a. Vân Phàm, cầu ôm một cái. Cầu thân hôn. Đinh. Vòng thứ hai quái vật công thôn sắp bắt đầu. Cái này thời điểm hệ thống nhắc nhở vang lên, Diệp Tiểu Phàm cuối cùng buông lỏng một hơi, cái kia. Cái kia đợi đến chúng ta đem 5 làn sóng quái vật công thôn giữ vững thật sao? Được. Nói tốt ta. Sau đó những cái kia muội muội mới hài lòng rời đi, sau đó đứng tại thuộc về các nàng cương vị. Diệp Tiểu Phàm cười một tiếng. Chuyện cười, đến thời điểm chính mình không biết thì ở đâu. Nhưng là, Diệp Tiểu Phàm biểu thị đối Khuynh Ảnh cùng Tu La khinh bỉ. Hai người này không nói hai lời thì chơi biến mất. Cái này thời điểm, các nàng lại trở về. Uy, ngươi cái kia ẩn thân loại hình kỹ năng còn có hay không a? Cho ta quyển trục, ta đến mua. Diệp Tiểu Phàm xích lại gần Khuynh Ảnh từ từ nói. Không có. Ngươi có thể tìm Tu La muốn a, hắn như bức rất, nói không chừng còn có thật nhiều đây. Tu La là ở chỗ này ôm lấy vũ khí trong tay, dường như bị đông cứng một dạng thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tính toán, không quen không quen. Bất quá chúng ta rất may mắn a, có thể gặp gỡ hắn. Các ngươi quen biết sao? Đánh qua hai lần, liền hảo hữu đều không có, ngươi cứ nói đi. Khuynh Ảnh nghiêng liếc một chút Diệp Tiểu Phàm. Thực lực đâu? Mạnh đáng sợ. Có thể làm cho Khuynh Ảnh nói ra mạnh đáng sợ bốn chữ, đủ để thấy đến, Tu La đến cùng mạnh biết bao. Giống. Cái này thời điểm, đợt thứ hai quái vật đã tới. Cùng trước đó Hắc Ám Lang Linh không giống nhau, lần này, là hổ. Hắc Ám Hổ Phách, phẩm cấp, Bạch Ngân Buốt, đẳng cấp, 20, điểm sinh mệnh, 50.000, một loại sinh ra trong bóng đêm sinh vật, không có thực thể, nhưng là có thể chạm tới, chủ yếu là một loại Hắc Ám Hổ Phách, bọn họ trong bóng đêm chạy, tìm kiếm lấy phù hợp ký chủ sau đó xóa đi bọn họ linh hồn, chiếm hữu bọn họ thân thể, mà nhân loại, không thể nghi ngờ là giữa thiên địa tốt nhất thân thể, hoàn mỹ nhất thân thể. Cho nên đây cũng là Hắc Ám Hổ Phách quy mô tiến công nguyên nhân, bọn họ muốn chiếm cứ thân thể con người. Kỹ năng, vương giả chi hống, phóng xuất ra gầm lên giận dữ, đối diện trước 10m đơn vị tạo thành thương tổn, đồng thời có 10% tỷ lệ mê muội mục tiêu 2 giây. Thời gian cột đao, 20 giây. Cuồng phốc, nhào về phía một tên mục tiêu, đem ngã nhào xuống đất ngăn chặn, sau đó điên cuồng sử dụng hổ trảo xé rách, mỗi một lần xé rách đồng đều tạo thành to lớn thương tổn, nhiều nhất xé rách 10 lần. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Chương 334, truyền tống đá không gian. Cùng Hắc Ám Lang Linh so ra, Hắc Ám Hổ Phách mạnh lớn gấp đôi. Đẳng cấp cao cấp 5, nhưng là sinh mệnh giá trị thêm 2 vạn. Cũng là Bạch Ngân Buốt, bất quá công kích phòng ngự các loại các phương diện Hắc Ám Hổ Phách tất nhiên là mạnh mẽ hơn Hắc Ám Lang Linh càng nhiều quái vật. Nếu như là mấy cái lời nói, khả năng không có cái gì áp lực quá lớn, nhưng là Hắc Ám Hổ Phách xem ra đến bây giờ. Về số lượng khả năng cùng trước đó hắc cái kia sói linh không sai biệt lắm, nói cách khác, bọn họ lần này áp lực, phần lớn. Nhưng là, dù sao người chơi số lượng cũng bày ở chỗ này. Xoát, siêu, Khuynh Ảnh cùng Tu La lần nữa xông đi lên, bộc phát ra cường đại chiến lực, nhưng là lần này Diệp Tiểu Phàm lựa chọn trốn ở phía sau cùng. Ai, chém chém giết giết cái gì quá mệt mỏi, mình thì trốn ở đằng sau phóng ám tiễn. Diệp Tiểu Phàm vươn tay, một đạo hỏa diễm rơi trong tay. Sau đó huyễn hóa thành Long Thiện Chi Tâm. Siêu siêu siêu. Sau đó, từng đạo hỏa diễm chiếu sáng bên này hắc ám. Hoa kháo. Vân Phàm vẫn là cung tiễn thủ. Cái gì? Không thể nào. Ngươi mới biết được a? Đã sớm buộc đi ra, Vân Phàm là hai loại nghề nghiệp, kiếm khách và cung tiễn thủ. Cái này sao có thể a? Chính mình không có khả năng khác nói người khác, người ta là cái gì tồn tại? Siêu cấp cao thủ tất nhiên thật nhiều chúng ta căn bản tiếp xúc không đến năng lực a. Cũng thế. Quỷ quỷ, chỉ là Vân Phàm cái này cung tiễn bắn ra trực tiếp là hỏa diễm, sẽ còn nổ tung, vẫn là phạm vi thương tổn, công kích lại cao, tốc độ đánh lại nhanh, đây cũng quá biến thái đi. Ta có, ta cũng như bức. Các người chơi từng cái hâm mộ muốn chết. Diệp Tiểu Phàm tại sử dụng Long Thiện Chi Tâm tình huống dưới, tốc độ đánh hội gia tăng 100%, tăng thêm thỉnh thoảng sẽ phát động bể đầu hiệu quả, đồng thời còn có phạm vi thương tổn, cho nên nói, dưới tình huống bình thường. Diệp Tiểu Phàm thành quái tốc độ là nhanh nhất, đương nhiên, hắn thiếu khuyết cùng tiễn thủ kỹ năng, công kích kỹ năng chỉ có tam liên kích. Tu La kỹ năng tất nhiên là thật mạnh. Chỉ thấy hắn giơ lên trong tay màu nâu đỏ vũ khí, chung quanh mấy cái trong phạm vi 10 thước hắc ám hổ phách chung quanh thân thể toàn bộ xuất hiện kiếm ảnh, sau đó không ngừng mà công kích bọn họ. Thương tổn còn tạc cao. Tà khí lâm nhiên. Diệp Tiểu Phàm cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp mở ra tà khí lâm nhiên, sau đó không ngừng mà biu biu biu. Bất quá, những thứ này hắc ám hổ phách lượng máu là có một ít cao, cho dù là Diệp Tiểu Phàm ba người bọn hắn cũng làm không được miểu sát. Đương nhiên, là không sử dụng đại chiêu tình huống dưới, đại chiêu là khẳng định không thể dùng, đây mới là cửa thứ hai. Nhưng là hắc ám hổ phách muốn thông qua bọn họ, cũng là không thể nào. Diệp Tiểu Phàm là thoải mái nhất, khoảng cách hắc ám hổ phách là xa nhất, còn có thể đều công kích đến. Xoát. Khuynh ảnh bên người trong nháy mắt xuất hiện 8 cái cùng nàng giống như lúc bóng người, sau đó cùng theo nàng cùng một chỗ chiến đấu. Càng xem Diệp Tiểu Phàm vậy mà càng hâm mộ. Bọn họ kỹ năng cảm giác đều tốt châu phê. Chính mình. Thực giống như cũng không kém. Có kỹ năng tại đại chúng trước mặt là không thể dùng, xem như át chủ bài, tại một số trong chiến đấu có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả, cho nên từ đầu đến cuối, Diệp Tiểu Phàm cũng chỉ bất quá cơ hồ dùng trước kia dùng qua kỹ năng thôi, Tu La cùng Khuynh Ảnh cũng thế. Bạch bạch, đối bên kia tới một cái dẫn lôi. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến bọn họ cách đó không xa người chơi lượng máu rơi lợi hại, hơi có chút thủ không được. Tốt, ca, ca. Bạch bạch phát ra non nớt thanh âm. Sau đó tiểu lòng bàn tay nhỏ tách ra cùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối thân thể mềm mại hoàn toàn không đem ghép đôi lực lượng. Xì xì xì. Dẫn lôi thả thả đi qua. 20m phạm vi, 2 giây tê liệt hiệu quả, tăng thêm bạch bạch thương tổn, để bên kia người chơi trong nháy mắt thở nổi. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. 10 phút đồng hồ về sau, tất cả mọi người không biết giải quyết bao nhiêu con hắc ám hổ phách, nhưng là hết thể cùng nhau tuyệt đối là không thấp hơn 200 con. Bọn họ thu hoạch được nhiều nhất cũng là kinh nghiệm còn có bạch ngân chi khí. Địa phương khác, sao có thể có nhiều như vậy bạch ngân bột cho bọn hắn giết? Diệp Tiểu Phàm cũng lập tức liền muốn lên tới cấp 25, bạch bạch cũng lập tức thăng cấp. Mỗi một vòng trung gian đại khái sẽ có cái 3 phút đồng hồ là nghỉ ngơi, cho người chơi bổ sung trạng thái. Vừa kết thúc, Khuynh Ảnh cùng Tu La hai người cũng không biết chạy đi nơi đâu. Diệp Tiểu Phàm lần này cũng học thông minh, trực tiếp tốc độ nhấc lên, thu hồi bạch bạch liền vọt vào trước mặt trong núi sâu. Trước mặt toàn bộ đều là cây, vô cùng hắc, đồng thời hội mang theo không biết cái dạng gì thanh âm, tóm lại nếu như là nhát gan, đồng thời một người tại trong hoàn cảnh như vậy, đúng là rất đáng sợ. Những quái vật này là từ đâu tới đây? Diệp Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, đi tới nơi này đột nhiên thì nghĩ đến vấn đề này. Hệ thống cơ chế, chống rồng xuất hiện sao? Cũng là có khả năng. Bất quá, ngay tại Diệp Tiểu Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện trước mặt cách đó không xa giống như có đồ phát ra hào quang màu u lam. Hắn suy nghĩ một chút, lấp lóe đi qua. Tới đó, đã có hai cái thân ảnh ở chỗ này, thình lình chính là Tu La cùng Khuynh Ảnh. Truyền tống đá không gian, loại hình, truyền tống thạch, điểm sinh mệnh, 500.000-500.000, thủ hộ cổ trạch thôn bên trong phụ trách truyền tống đi ra quái vật thạch đầu, hết thể tồn tại 10 cái. Theo 10 cái truyền tống đá không gian bên trong sẽ xuất hiện mỗi một vòng nên xuất hiện quái vật, như phá hủy một cái, thì theo cái kia truyền tống đá không gian bên trong vốn nên xuất hiện quái vật không cách nào đi ra. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nhiệm vụ này thực là có tương đối đơn giản phương pháp, tất cả quái vật là theo hết thảy 10 cái truyền tống đá không gian bên trong đi ra, mà bọn họ thực cũng không cần đánh giết tất cả quái vật, chỉ cần đánh tan truyền tống đá không gian, vốn nên đi ra quái vật thì ra không được. Đây đúng là một cái vô cùng nhanh gọn phương pháp, thậm chí có thể là ẩn tàng, bởi vì không có việc gì không có người chơi trở lại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong đến, nhưng là vẫn có một chút. Bọn họ khó được có thể tìm tới dạng này một cái soát cấp nơi đến tốt đẹp, toàn bộ đều là bạch ngân bột, ở chỗ này soát phía trên 2 giờ, so với bên ngoài 2 ngày khả năng hiệu quả đều tốt, quái vật thiếu, thì tương đương với bọn họ tối nay thu hoạch kinh nghiệm liền thiếu đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tiểu Phàm nói. Khuynh Ảnh từ từ nói, vòng thứ 2 đã có không thấp hơn 50 cái người chơi bỏ xuống, vòng thứ 3 có thể sẽ tiêu thăng đến trên 100, hoặc là, chúng ta giữ vững vòng thứ 3 có thể được đến càng nhiều kinh nghiệm. Tại vòng thứ 4 trung gian khoảng cách hủy đi, hoặc là hiện tại thì động thủ, bởi vì lo lắng cho ta nếu như vòng thứ 4 tại hủy mấy cái lời nói, chúng ta không đạt được như thế tốc độ, truyền tống đá không gian điểm sinh mệnh có 500.000, ba người chúng ta hợp lực đánh tan một cái, cũng muốn mấy phút. Diệp Tiểu Phàm, vậy trước tiên đem cái này cho rơi đài, sau đó nhìn xem vòng thứ 3 quái vật thuộc tính thế nào, cao, chúng ta tận lực bất thời gian nhiều hủy mấy cái. Dù sao nhiệm vụ bọn họ là phải bảo vệ tốt cổ trạch thôn. Soát cấp lấy được kinh nghiệm chỉ là thuận tiện, mà một khi vòng thứ 3, vòng thứ 4 quái vật nhiều, hoặc là nói mạnh hơn, các người chơi treo càng nhanh, đến thời điểm bọn họ còn muốn hủy đi truyền tống đá không gian, thì không kịp. Mà đến lúc đó người chơi một thiếu, cho dù bọn họ ba cái mạnh, cũng rất khó giữ vững, nhiệm vụ thất bại, cái gì cũng không chiếm được, chỉ là soát cái cấp thôi. Chương 335, U Linh Pháo Thủ. Khuynh Ảnh nghe đến Diệp Tiểu Phàm lời nói, gật gật đầu, ba người chúng ta trước đem cái này hủy đi đi. Tốt. Tu La không nói gì, nhưng là hắn phản ứng đã chứng minh, hắn cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên ba người không quen, nhưng là hiện tại mục tiêu là một dạng, đều là làm tốt nhiệm vụ này, hy vọng có thể được đến càng tốt hơn khen thưởng, tuy nhiên không biết khen thưởng là cái gì. Xoát xoát xoát. Chiến ý tăng vọt. Ba cá nhân trên người khí thế hào hào tăng vọt. Dầm dầm dầm. Sau đó mỗi người công kích không ngừng mà rơi vào truyền tống đá không gian phía trên. Tại sử dụng tăng phúc kỹ năng tình huống dưới, ba người liên hợp công kích chỗ tạo thành thương tổn là rất cao. Chỉ là ở thời điểm này Diệp Tiểu Phàm chỗ tạo thành thương tổn rõ ràng là tối cao, bởi vì hắn không nhìn phòng ngự, mà cái này truyền tống đá không gian phòng ngự có chút biến thái, nhìn đến Tu La cùng Khuynh Ảnh chỗ tạo thành thương tổn, chí ít có thể triệt tiêu 1.000 điểm thương tổn, mà bọn họ cũng không có không nhìn phòng ngự thuộc tính. Bất quá, công kích vẫn là cao, tại tăng phúc tiếp tục thời gian bên trong, ba người cùng một chỗ tạo thành thương tổn đại khái mỗi giây vượt qua hơn 10.000, so sánh có thể nhìn. Bất quá tại tăng phúc về sau thì chậm rất nhiều rất nhiều. 2 phút đồng hồ về sau, đúng lúc không sai biệt lắm là vòng thứ 3 quái vật công thôn, bọn họ hủy đi viên này truyền tống đá không gian. Một vòng này quái vật lại bởi vì hủy đi một cái truyền tống đá không gian mà giảm bớt 10%. Siêu. Sau đó ba người nhanh chóng trở lại chiến trường. Mà lần này quái vật là viễn trình. Viễn trình quái vật so với cận chiến quái vật, thực muốn khó giải quyết rất nhiều, đối người chơi tạo thành lực sát thương đem về càng lớn. U Linh Pháo Thủ, phẩm cấp, Bạch Ngân Buốt, đẳng cấp, 22, điểm sinh mệnh, 50.000, một loại sinh ra trong bóng đêm sinh vật, bọn họ càng giống là bị sử dụng lực lượng nào đó tạo ra đến vật hy sinh, viễn trình công kích, hội cầm trong tay U Linh Pháo không ngừng mà công kích, thương tổn không tầm thường. Kỹ năng, ngưng tụ một pháo, cho mình pháo tụ lực, sau đó bắn đi ra tốc độ tăng lên 100%, tạo thành thương tổn tăng lên 100%, cũng tạo thành 3 mét phạm vi thương tổn. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, lôi. Mọi người. Mẹ nó nha. Pháo. Khôi hài đâu. Đi. Biểu thị. Mảng lớn đã thị cảm. Thảo thảo thảo. Cái này không được cho hỏa lực đánh chết. Các người chơi một bức. Những thứ này U Linh Pháo Thủ bộ dáng là một cái nhỏ người lùn, nhưng là hơi mở, cùng ải nhân tộc mở dạng, nhưng là lớn lên là rất xấu. Trong tay bọn họ đều cầm lấy một cái vết đạn rất lớn pháo. Đây chính là bọn họ phương thức công kích. Diệp Tiểu Phàm bọn họ may mắn giải quyết một cái truyền tống đá không gian, vẹn vẹn cửa này, bọn họ tin tưởng, coi như phá hư một cái truyền tống đá không gian, người chơi tổn thất đem về vượt qua một nửa. Viễn trình công kích, lại thêm cái kia ngưng tụ một pháo kỹ năng, tuyệt đối cho người chơi mang đến phi thường lớn làm phức tạp. Rầm rầm rầm. Tất cả U Linh Pháo Thủ bắt đầu không ngừng mà hoành kích, theo bọn họ trong ống pháo phát ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam, bắn ra tốc độ vẫn là rất nhanh, mà sử dụng ngưng tụ một pháo lời nói, trực tiếp cũng là tụ lực, sau đó một cái càng đại quang cầu nhanh chóng bắn tới, dường như bom một dạng nổ tung. Đầy trời màu xanh lam cầu cầu công kích. Cha cha xoa. Các huynh đệ, xông lên A. Chỉ cần chúng ta cẩn thận, liền có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Những cái kia cận chiến người chơi hào hào xông đi lên. Nhưng là ở nửa đường phía trên, bọn họ đều sẽ bị công kích đến nhiều lần, lượng máu đều sẽ hạ xuống không ít. Siêu. Tu La cùng Khuynh Ảnh trực tiếp xông lên đi. Tốc độ cực nhanh. Diệp Tiểu Phàm thì lựa chọn sử dụng Long Thiện Chi Tâm cự ly xa đả kích, bởi vì dưới tình huống bình thường, Long Thiện Chi Tâm đổ quái tốc độ còn nhanh hơn Vĩnh Hằng Chi Tâm, dù sao công kích tốc độ tăng thêm cùng phạm vi thương tổn là Vĩnh Hằng Chi Tâm không có. Tà khí lẫm nhiên. Chiến ý tăng vọt đang làm lạnh, nhưng là tà khí lẫm nhiên không có, đây cũng là có hai cái tăng phúc kỹ năng chỗ tốt. Siêu siêu siêu. Bạch bạch. Tùy ý công kích. Ừm ân. Một trận chiến này, nhất định là thảm liệt. Bởi vì U Linh Pháo Thủ số lượng rất nhiều, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là, mà người chơi một khi xông đi lên, có người trực tiếp không cẩn thận bị tập kích, trên nửa đường liền bị đánh tới tan huyết. Không được, người chơi tổn thất tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy, thật muốn tổn thất hơn phân nửa, đến thời điểm đừng nói cửa thứ 5, chỉ sợ cửa thứ 4 hết thì không dư thừa nhiều ít người chơi. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày. Bạch bạch, đi theo ta. Nói xong, Diệp Tiểu Phàm lần nữa hướng tiến trong núi rừng. Hắn nhất định phải ở cái này trong lúc đó đánh dụng càng nhiều truyền tống đá không gian. Hiện tại đối với bọn hắn mà nói, cày quái đã không phải là chủ yếu, bởi vì nếu như một vị địa cày quái, mà không đánh dụng truyền tống đá không gian, dựa theo tình huống này, cửa thứ 5, tất nhiên không qua. Bọn họ có thể sẽ không chết, nhưng là, thôn làng tất nhiên sẽ luôn hãm. Mà nếu như chỉ dựa vào lấy cửa thứ 3 kết thúc, cửa thứ 4 bắt đầu trung gian 3 phút, bọn họ bất quá chỉ có thể đánh tan một cái truyền tống đá không gian, quái vật vẫn là sẽ quá nhiều, bởi vì người chơi đã thiếu một nửa. Cho nên, Diệp Tiểu Phàm nhất định phải tại cửa thứ 3 chống rông quái vật trước đó, nhiều đánh dụng mấy cái truyền tống đá không gian. Mà cửa thứ 3 thông qua là tất nhiên có thể thông qua, coi như không có Diệp Tiểu Phàm, Tu La cùng Khuynh Ảnh, dựa vào người chơi cũng không thành vấn đề, cho nên Diệp Tiểu Phàm mới yên tâm đi vào sơn lâm, đồng thời đi vào trong núi rừng, hắn sẽ còn hấp dẫn một số ưu linh pháo thủ cửu hận, trực tiếp công kích Diệp Tiểu Phàm. Nhìn đến Diệp Tiểu Phàm hướng tiến núi rừng, Tu La cùng Khuynh Ảnh đều đoán được hắn ý nghĩ, mà bọn họ cũng khẳng định rõ ràng, giải quyết trong tay ưu linh pháo thủ, bọn họ cũng xông đi vào. Khi bọn hắn đi vào, nhìn thấy Diệp Tiểu Phàm bị mấy cái ưu linh pháo thủ vây quanh, đang chiến đấu. Diệp Tiểu Phàm nhìn đến bọn họ đến, nói ra, một cái giải quyết một cái, thế nào? Hai người không nói gì, ngay sau đó phóng tới hai cái phương hướng. Muốn hay không như thế cao lạnh? Diệp Tiểu Phàm đầu đen rau muốn một câu, sau đó cũng phóng tới nơi xa một khối truyền tống đá không gian. Thế ra vĩnh hằng chi tâm, Diệp Tiểu Phàm trực tiếp bắt đầu cùng chặt. Bạch bạch, giúp ta giải quyết chung quanh ưu linh pháo thủ. Ừm ừm. Sau đó bạch bạch trên thân hiện ra lôi đỉnh. Xì xì xì. Chiến ý tăng vọt. Xoát xoát xoát. Chiến thần hoành tảo. Diệp Tiểu Phàm không có khả năng thừa dịp cao như vậy lực công kích không thả ra chiến thần hoành tảo, trực tiếp phóng thích mà ra, giảm bớt bạch bạch áp lực. Mà cái này một khối truyền tống đá không gian lũ linh pháo thủ toàn bộ bị tập trung ở nơi này, rất nhiều, bạch bạch dưới tình huống bình thường là khẳng định ứng đối không, nhưng là trường tâm ma lôi. Làm lũ linh pháo thủ đạt tới số lượng nhất định, bạch bạch trực tiếp phóng thích trường tâm ma lôi. Ồ, một bên khác đang chiến đấu Khuynh Ảnh nhìn đến chân trời vậy mà hiện ra màu đen lôi đỉnh, không khỏi đôi mắt đẹp lóe lên. Giờ phút này, tiếp cận 20 con lũ linh pháo thủ bị bạch bạch chỉ đến giữa không trung, mà Diệp Tiểu Phàm đang không ngừng công kích tới truyền tống đá không gian. Hẳn là quái vật số lượng đạt tới cửa này tổng số lượng, hiện tại truyền tống đá không gian bên trong đã không ra ưu linh pháo thủ. Truyền tống đá không gian thanh máu đang không ngừng bị trống rỗng. Chương 336, Thâm Nguyên Chi Hầu. Vâng. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Diệp Tiểu Phàm bên này truyền tống đá không gian bị kích phá. Mà hắn cũng lên tới cấp 25, bạch bạch trực tiếp lên tới cấp 22. Bọn họ cần phải cũng kém không nhiều. Ầm ầm. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, vang lên hai tiếng không gian truyền tống thạch bị kích phá thanh âm. Hiện tại hết thể cho bọn hắn đánh tan 4 cái không gian truyền tống thạch. Mà một bên khác cũng đem ưu linh pháo thủ hầu như đều giải quyết. Hiện tại sắp chờ đợi vòng thứ 4. Ba người tiến tới cùng nhau. Lại phá hai cái đi. Ừm. Sau đó ba người còn có bạch bạch tìm tới cái thứ 5, cái thứ 6 không gian truyền tống thạch, sau đó không ngừng mà công kích. Hơn 2 phút đồng hồ về sau. Vâng. Cái thứ 5 cũng bị kích phá. Sau 3 phút, nương theo lấy quái vật xuất hiện, cái thứ 6 cũng bị kích phá. Nói cách khác, cửa thứ 4, bọn họ chỗ bị quái vật đem giảm bớt 6 thành. Đối với bọn hắn áp lực tự nhiên là giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Nhưng là các người chơi đúng là tại cửa thứ 3 tổn thất một nửa, hiện tại đại khái tại khoảng 300 người, quái vật số lượng giảm bớt 6 thành, nhưng là thực lực gia tăng, cho nên nói áp lực còn là rất lớn. Lần này quái vật, cũng thế là Bạch Ngân Buốt. Thâm Nguyên Chi Hầu, phẩm cấp, Bạch Ngân Buốt, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 80.000, một loại thuộc về hắc ám đồng thời đến từ thâm nguyên quái vật đáng sợ, tốc độ cực nhanh, tính cách vô cùng tàn nhẫn hung ác, ưa thích đưa nó con mồi thôn phệ không có chút nào thừa. Kỹ năng vô tận đột phá, đem to lớn càng trước chôn xuống lòng đất, không hề có điểm báo trước hội trong lòng đất xuất hiện đột phá, đối người chơi tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian cột đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Đây là từng cái dài đến rất đáng sợ, lớn nhỏ cũng rất lớn chi chu. Cùng Diệp Tiểu Phàm tại thông thần tháp tầng cuối cùng nhìn thấy giống như, mà lại cái này vô tận đột phá kỹ năng cũng rất giống. Cũng là loại kia rất rất là kỳ lạ theo lòng đất đột nhiên xuất hiện một cái mọc gai. Đồng dạng chính bên trong hoa cúc loại kia kỹ năng. Hết con B, những thứ này người chơi muốn bị ngược. Diệp Tiểu Phàm âm thầm thay bọn họ mặc nghiệm, cái này vô tận đột phá kỹ năng, lúc đó hắn nhưng là tìm tòi rất lâu mới nhìn rõ ràng, cái này kỹ năng hẳn là một dạng. May mắn, Thâm Nguyên Chi Hầu số lượng không nhiều, nhưng là thuộc tính cực mạnh. 30 cấp Bạch Ngân Buốt, 80.000 điểm sinh mệnh. Lần nữa tế ra Long Thiện Chi Tâm, Diệp Tiểu Phàm không ngừng mà công kích. Siêu siêu siêu. Hắn người chơi cận chiến cũng trực tiếp phía trên. Bất quá có chỗ tốt một chút chính là, đối mặt Thâm Nguyên Chi Hầu, Diệp Tiểu Phàm rất dễ dàng đánh ra bể đầu, cũng chính là gấp đôi thương tổn. Tà khí lâm nhiên. Chiến ý tăng vọt đang làm lạnh bên trong, tà khí lâm nhiên thì làm lạnh hoàn tất, trái lại chiến ý tăng vọt cũng thế, Diệp Tiểu Phàm cũng sẽ không cần sầu không có tăng phúc kỹ năng mang đến cường đại công kích hiệu quả. Đương nhiên, nếu như Diệp Tiểu Phàm chiến ý tăng vọt cùng tà khí lâm nhiên đồng thời phóng thích, cái kia thương tổn tuyệt đối là bảng báo cáo. Nhiệm vụ này, tuyệt đối là một cái rất khó nhiệm vụ, nếu như bọn họ không có phát hiện truyền tống đá không gian, cửa thứ tư này, hẳn là bọn họ tối nay điểm cuối. Mà khi Diệp Tiểu Phàm nhìn đến Thâm Viên Chi Hầu thuộc tính, hắn lại phải đi đánh tan hắn mấy cái truyền tống đá không gian, còn thừa lại 4 cái, đợi chút nữa ít nhất phải đánh tan 2 cái. Trên cơ bản Thâm Viên Chi Hầu duy nhất một lần tại 50 cái hai bên, người chơi 300 cái, xem ra số lượng chênh lệch rất lớn, nhưng là giờ phút này, tốt nhiều người chơi đều bị ngược lao thảm. A, ta hoa cúc. Ô ô ô, vì sao lại có dạng này kỹ năng? Thật xấu hổ. Một muội muội bên trong chảy đầy mặt. Những cái kia Thâm Viên Chi Hầu không ngừng mà sử dụng vô tận đột phá, các người chơi cũng sẽ không tránh né, từng cái theo lòng đất toát ra mọc gai trực tiếp đâm vào cúc hoa bên trong. Cái kia chua thoải mái. Nhìn Diệp Tiểu Phàm cũng nhịn không được gấp rút nơi nào đó. Mọi người chú ý Thâm Viên Chi Hầu động tác, khi chúng nó đem càng trước vùi vào lòng đất, các ngươi ngay lập tức nhảy vọt, dạng này hội tránh cho bị công kích đến. Đây là Diệp Tiểu Phàm kỹ xảo, hắn chia sẻ cho mọi người. Tốt. Không thể không nói, dùng một lát, hiệu quả quả thực thật tốt đi. Chỉ bất quá Thâm Viên Chi Hầu số lượng không ít, cho nên các người chơi không thể cùng một thời gian chú ý bên người mỗi một cái Thâm Viên Chi Hầu động tác, bị công kích đến. Không đúng, bị vẫn là chuyện thường, nhưng là so với trước đó tuyệt đối phải thiếu tốt nhiều. Bất quá, cho dù là điểm này được giải quyết, nhưng là Thâm Viên Chi Hầu tổng hợp thuộc tính là vô cùng cao, mà lại tốc độ là vô cùng nhanh, người chơi một khi bị công kích đến, rất có thể mang đến hiệu quả cũng là bị công kích không có thở dốc chỗ trống. Mãi đến bị miểu sát. Từng cái người chơi bỏ xuống. Thâm Viên Chi Hầu cũng đang thong thả bỏ xuống. Làm Diệp Tiểu Phàm nhìn đến hiện trường cục diện kém không nhiều thời gian, hắn lần nữa hướng tiến trong núi rừng, đi theo hắn cùng một chỗ là Khuynh Ảnh, Tu La không có đi vào, hắn biết đại khái tình huống, hai người bọn họ đầy đủ, mà nếu như mình đi vào, những thứ này người chơi rất có thể tổn thất hội càng lớn. 300 tên người chơi, hiện tại chỉ còn lại 100 tên. Vây quanh toàn bộ thôn làng cũng là rất thưa thớt. Bất quá tốt tại bọn họ đánh tan truyền tống đá không gian, nói cách khác, chỉ có truyền tống đá không gian vị trí sẽ có quái vật, vị trí hắn có thể không dùng phòng thủ. Mặt khác 4 cái, bị Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh lại đánh tan 2 cái. Còn thừa lại 2 cái, cửa thứ 5 sẽ không có quá lớn độ khó khăn. Mà sau cùng 2 cái truyền tống đá không gian vị trí Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh cũng đều nhìn đến, vừa vặn là bị bọn họ lưu tại sau cùng 2 cái liền nhau, nói cách khác, bọn họ chỉ cần giữ vững một chút liền tốt. Hơn 100 người giữ vững 2 cái truyền tống đá không gian đi ra quái vật, mà lại là tại một vị trí xuất hiện, đồng thời có Diệp Tiểu Phàm, Khuynh Ảnh cùng Tu La tại, dựa theo lẽ thường tới nói, là không có gì khó. Thực, bọn họ hoàn toàn có thể đem tất cả truyền tống đá không gian đánh tan, dạng này cửa thứ 5 trực tiếp thì không quái vật, nhưng là nghĩ đến khó được có dạng này cơ hội xoát buột, cho nên mới sẽ lưu lại 2 cái. Đến tận đây, có ban thưởng gì bọn họ còn không rõ ràng lắm, chỉ là thu hoạch được tốt nhiều trang bị cùng kinh nghiệm. Nhưng là Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng không xác định những quái vật này đến tột cùng có thể hay không vụng trộm tại núi rừng bên trong lần nặng, sau đó theo thôn làng hắn mấy cái vị trí chui vào, cho nên, bọn họ vẫn là muốn phái một số người chơi, coi như không công kích cũng muốn giữ vững thôn làng 4 phương 8 hướng, để tránh có quái vật tiến vào thôn làng, đến thời điểm có thể sẽ rất phiền phức. Sau cùng hết thể 20 cái người chơi, bọn họ không cần chiến đấu, để ý thôn làng 4 phương 8 hướng là được, một khi có quái vật, trực tiếp cấp tốc thông báo. Sau đó hắn người chơi liền có thể trước tiên đuổi tới trợ giúp, mà còn lại người chơi, bao quát Diệp Tiểu Phàm 3 người thì giữ vững 2 cái này truyền tống đá không gian xuất hiện quái vật vị trí. Vòng thứ 4 kết thúc, bọn họ có đại khái 3 phút thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này bọn họ dùng đến an bài người chơi, đồng thời bổ sung trạng thái. Diệp Tiểu Phàm chiến ý tăng vọt cùng tà khí lẫm nhiên toàn bộ đều đã làm lệnh hoàn tất, tối nay dùng điểm ma pháp đặc biệt nhiều, Diệp Tiểu Phàm thậm chí đã đem cổ hoắc ma pháp tiểu nhượng dùng đến. Chương 337, Địa ngục tử linh kỵ sĩ. Đinh. Vòng thứ 5 quái vật công thôn hiện tại bắt đầu. Cũng không biết là hiệu quả đặc biệt còn là nguyên nhân gì, đúng vào đúng lúc này, thiên biến. Đột nhiên liền đến mây đen, ngăn trở ngôi sao cùng mặt trăng, cũng ngăn trở đại bộ phận ánh sao cùng ánh trăng. Ánh sáng, biến đến rất thảm đạm. Mọi người tầm mắt cũng thay đổi tiểu. Bất quá còn tốt, không tính loại kia đặc biệt đen nhánh, so ra kém trước đó tại bách độc cốc hắc ám, mọi người cũng là còn có thể tiếp nhận. Hiện tại, Tất cả mọi người đang đợi cái này vòng thứ 5 quái vật đến tột cùng là cái gì. Trong bóng tối, phát ra nặng nề tốc độ, mỗi người trái tim đều nhấc đến cổ họng. Đương nhiên, trừ Diệp Tiểu Phàm ba người, bọn họ tương đối bình tĩnh, riêng là Tu La, hắn tổng cho Diệp Tiểu Phàm có một loại coi như trời sập xuống hắn vẫn là không hoảng hốt, vẫn là bình tĩnh như vậy cảm giác. Dần dần, mấy cái thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đó là mấy cái trong tay dẫn theo đặc biệt lớn búa, thân cao vượt qua 3 mét, vô cùng khôi ngô, thân thể thì cùng Tu La một dạng, giấu ở hắc bào bên trong, không nhìn rõ thứ gì, coi như xem mặt, cũng là trống trơn tối sầm. Địa ngục linh hồn tử sĩ, phẩm cấp, hoàng kim bốt, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 100.000, đến từ địa ngục tử sĩ, truyền ngôn đã vẫn lạc người rơi xuống địa ngục, nhưng lại không luân hồi chuyển thế, nhận hết cực hình sau trở thành địa ngục tử sĩ, bọn họ không có cam lòng. Thế nhưng là mất đi hết thể ý nghĩ, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mượn nhờ người sống, một lần nữa trở lại trong nhân thế, phi thường tà ác. Kỹ năng, linh hồn thống kích, hiệu quả, vô thanh vô tức đối một tên đơn vị tiến hành linh hồn giống như thống kích, không cách nào ngăn cản cùng tranh né, tạo thành thương tổn, cũng có 10% tỷ lệ tạo thành 3 giây giấc ngủ hiệu quả, thời gian cốt đao, 10 giây. Quyết đoán, hiệu quả, điên cuồng vung vẩy trong tay búa lớn, phóng xuất ra phủ khí. Mỗi một vung đem về có một đạo phủ khí phóng thích mà ra, phạm vi vì 5 giây, đối chúng đích đơn vị tạo thành to lớn thương tổn. Thời gian của đao, 30 giây. Nhược điểm, ánh sáng. Cấp 30 hoàng kim bột. Tất cả mọi người nhìn đến địa ngục linh hồn tử sĩ thuộc tính, ào ào hít sâu một hơi. Đây cũng quá hung ác đi. Mẹ nó nha. Cấp 30 hoàng kim bột, lao tử liền hoàng kim bột đều chưa thấy qua, trực tiếp tới như thế cao ta 10 cấp hoàng kim bột, đánh như thế nào à? Đoán chừng chống đỡ không vài cái, chúng ta công kích thậm chí đánh không bao nhiêu thương tổn, mà địa ngục linh hồn tử sĩ lại còn có một cái không cách nào phòng ngự kỹ năng, đây không phải hố cha à? Hết thảy. 10 cái. 10 cái cấp 30 hoàng kim bột. Khủng bố như vậy. Mà địa ngục linh hồn tử sĩ để Diệp Tiểu Phàm lại hưng phấn. Cấp 30 hoàng kim bột, cái này cần là bao nhiêu kinh nghiệm à? Coi như hắn hiện tại thăng cấp cần to lớn kinh nghiệm, nhưng là bạch bạch không cần à, đây không phải vừa vặn cho bạch bạch thăng cấp dùng sao? Ở bên ngoài muốn gặp phải một cái cấp 30 hoàng kim bột, đây chính là rất khó khăn. Nhiệm vụ này, đến đúng. Hoàn mỹ một nhóm. Hết thể 10 cái, xem ra hẳn là đằng sau sẽ không lại đi ra, 100 cái người chơi, 10 cái cấp 30 hoàng kim bột. Độ khó là tuyệt đối có. Mấu chốt là cái này địa ngục linh hồn tử sĩ có một cái phòng ngự không kỹ năng, đây là cường hãn nhất, mà lại cấp 30 hoàng kim bột, cao trước mắt phổ biến người chơi 10 cấp, phá phòng ngự về sau, thật đánh không nhiều lắm thương tổn. Đồng thời địa ngục linh hồn tử sĩ còn có 100.000 điểm sinh mệnh. Lên đi. Siêu. Diệp Tiểu Phàm, Khuynh Ảnh cùng Tu La xông đi lên, nhìn đến bọn họ xông đi lên, hắn người chơi cũng ào ào xông đi lên. Diệp Tiểu Phàm ba người một người đối phó một cái, còn thừa 100 tên người chơi bình quân 10 cái đối phó một cái. Đối với những cái kia người chơi mà nói, áp lực cũng không tính là đặc biệt lớn, chỉ cần là toàn bộ hành trình căng thẳng thần kinh, chú ý chỗ đứng, không đến mức bị rất nhanh diệt đi. Thậm chí có khả năng làm đến chỉ cần cho bọn hắn thời gian liền có thể mài chết một cái. Diệp Tiểu Phàm hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhanh chóng chiến đấu. Chiến ý tăng vọt. Một cỗ to lớn khí thế. Từ trên người Diệp Tiểu Phàm tuôn ra. Một bên khác Tu La cùng Khuynh Ảnh cũng ào ào sử dụng tăng phúc kỹ năng. Thuộc tính. Tăng vọt đến một loại phi thường khủng bố trình độ. Lực công kích đạt tới 3.420. Thiên địa long ngâm. Chiến thần hoành tảo. Ngâm. Một đầu kim long lần nữa chiếu sáng chung quanh. 6.840, 6.840, 13.680, 10.260. Trong nháy mắt đánh ra 30.000 thương tổn, đối với chỉ có 100.000 điểm sinh mệnh địa ngục linh hồn tử sĩ mà nói, cái tổn thương này tuyệt đối là không chịu nổi. Địa ngục linh hồn tử sĩ rơi vào trong mê muội, Diệp Tiểu Phàm xông đi lên, đã bình ổn đồng đều 1 giây 2 lần công kích, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, càng không ngừng rơi tại địa ngục linh hồn tử sĩ trên thân. Sau lưng, Bạch Bạch sử dụng lôi bạo cùng viễn trình phóng thích đòn công kích bình thường cho Diệp Tiểu Phàm bổ sung thương tổn. Làm địa ngục linh hồn tử sĩ tỉnh lại, hắn thanh máu đã hạ xuống 50%. Cái này phát ra thương tổn, để chung quanh các người chơi nghẹn họng nhìn chân chối. 519. Diệp Tiểu Phàm chỉ là cảm nhận được một tia dị dạng, đỉnh đầu thì toát ra thương tổn con số. Linh hồn thống kích kỹ năng, quả nhiên là không có dấu hiệu nào, không cách nào tránh khỏi. Mà lại, Diệp Tiểu Phàm đã nắm giữ cao như vậy phòng ngự, vẫn như cũ có thể đánh ra hơn 500 thương tổn, có thể thấy được cái này kỹ năng mạnh bao nhiêu. Siêu. Diệp Tiểu Phàm sau đó thừa dịp chiến ý tăng vọt cầm tục thời gian bên trong không ngừng mà công kích. Địa ngục linh hồn tử sĩ một cái linh hồn thống kích đối Diệp Tiểu Phàm đều tạo thành hơn 500 thương tổn, những cái kia phổ thông một số người chơi quả thực khổ không thể tả. Bọn họ phổ biến điểm sinh mệnh bất quá mới không đến 2000, một cái linh hồn thống kích, hơn 800 điểm sinh mệnh đều có thể đi xuống, mấu chốt là cái này linh hồn thống kích làm lệnh còn đặc biệt thấp, chỉ có 10 giây đồng hồ, mà lại không chỉ có linh hồn thống kích, địa ngục linh hồn tử sĩ chiến đấu kỹ xảo cũng đặc biệt nhiều, một lần để tốt nhiều người chơi thậm chí cũng không dám đi cận thân chiến đấu. Mà một cái quyết đoán, người chơi tránh mà không kịp, thậm chí có thể miểu sát mấy cái. Một bên khác, Khuynh Ảnh cùng Tu La đồ quái tốc độ không thể so với Diệp Tiểu Phàm chậm. Chỉ thấy Khuynh Ảnh phảng phất là vô hạn thuấn di đồng dạng, bóng người không ngừng mà tại địa ngục linh hồn tử sĩ chung quanh các ngõ ngách xuất hiện, công kích, biến mất. Khuynh Ảnh thì tại địa ngục linh hồn tử sĩ bên người, mà hắn thậm chí căn bản không đụng tới Khuynh Ảnh. Đây chính là Khuynh Ảnh điểm mạnh. Mà Tu La, cơ hồ cùng Diệp Tiểu Phàm là cùng một loại phong cách chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đều là kiếm khách. Bất quá đó có thể thấy được, Tu La tổng thể thuộc tính tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Trong tay hắn cái kia thanh vũ khí, tất nhiên không là phàm phẩm. Diệp Tiểu Phàm đối thủ địa ngục linh hồn tử sĩ điểm sinh mệnh còn thừa không nhiều, nó sau cùng làm một lần phản kháng. Quyết đoán điên cuồng chém giết. Không tốt tránh, quá nhanh, mà lại không có chút nào tiết tấu, đơn thuần là phủ khí tóc rối bời. 500, 489. Trong nháy mắt, ngàn máu đi xuống. Chương 338, rơi vào trong thôn thần bí lực lượng. Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều bị quyết đoán cho chúng đích thành dạng này, cái kia chút người chơi thật không cần phải nói, trên cơ bản bị đánh gọi là một cái thảm. Lúc trước, Diệp Tiểu Phàm vẫn là đánh giá thấp địa ngục linh hồn tử sĩ uy lực. Ba người không sai biệt lắm thời gian giải quyết trong tay địa ngục linh hồn tử sĩ. Đinh. Bạch Bạch đẳng cấp để thăng làm cấp 23. Đối với Bạch Bạch tới nói, tối nay nhất định là thích nhất. Trực tiếp theo 19 cấp thăng đến bây giờ cấp 23. Sùng vật thăng cấp kinh nghiệm cùng người chơi là trên cơ bản giống nhau nhiều, trừ Diệp Tiểu Phàm cần gấp đôi bên ngoài. Mà tại Thiên Lâm, thăng cấp cho tới bây giờ đều là rất khó, theo tân thủ thôn thì có thể cảm nhận được, trên cơ bản đều là gấp đôi tăng lên mấy lần, đến cấp 20, nếu như không gặp được boss, càng không ngừng soát 10 giờ quái vật, đoán chừng đều có chút khó thăng cấp, cần thiết kinh nghiệm quá nhiều, nhưng là lại boss thì không giống nhau. Tối nay, Diệp Tiểu Phàm không biết đánh giết nhiều ít boss. Rất nhiều, tất cả đều là bạch ngân bột, đẳng cấp cũng không thấp, kinh nghiệm cũng liền. Không thấp, này mới khiến bạch bạch thăng nhiều như vậy cấp, nếu không, rất khó khăn. Ba người giải quyết địa ngục linh hồn tử sĩ về sau, đem rơi xuống trang bị kiếm đi, sau đó hào hào thêm vào hắn người chơi trong chiến đấu. Có ba người thêm vào, các người chơi áp lực nhỏ quá nhiều. Nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, 100 tên người chơi đã giảm quân số một nửa. Chiến ý tăng vọt hiệu quả đã kết thúc. Diệp Tiểu Phàm đối địa ngục linh hồn tử sĩ tạo thành thương tổn thấp rất nhiều, bất quá cũng là mỗi một lần công kích phá ngàn, đánh giết địa ngục linh hồn tử sĩ, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt là hắn người chơi thì cảm thụ không được tốt cho lắm. Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng không thể một cái đối phó hai cái địa ngục linh hồn tử sĩ, hai cái địa ngục linh hồn tử sĩ, linh hồn thống kích đều chỉ có 10 giây, nói cách khác, 10 giây hơn 1000 lượng máu muốn đi xuống, còn không bao gồm bị công kích đến, bị quyết đoán công kích đến. Cũng là không chịu nổi, trừ phi sử dụng đại chiêu, nhưng là sử dụng đại chiêu là không thể nào. Bất quá, đối phó một cái vẫn là không có vấn đề quá lớn. Tà khí lâm nhiên. Siêu. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, các người chơi cũng sẽ lục tục ngo ngoe không cẩn thận bỏ xuống. Bất quá theo địa ngục linh hồn tử sĩ càng ngày càng ít, người chơi giảm quân số cũng gần như không sẽ. Diệp Tiểu Phàm bọn họ may mắn đem truyền tống đá không gian làm cho phá 8 cái, không phải vậy lưu thêm mấy cái, bọn họ trong nháy mắt liền bị diệt xong a. Sau 10 phút, chiến đấu kết thúc. Diệp Tiểu Phàm cũng mệt đến ngất ngư, một bên chiến đấu, một bên cần khôi phục sinh mệnh còn có điểm ma pháp. Rất lâu chưa từng có dạng này chiến đấu, thậm chí so với Diêm Vương Điện nhiệm vụ kia, Diệp Tiểu Phàm đều không có tuyệt đối có nhiệm vụ này mệt mỏi. Bất quá thu hoạch là vô cùng lớn. Bạch Bạch thậm chí sắp lên tới cấp 24, mà chính mình cũng nhanh lên tới cấp 26. Đinh. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ 5 quái vật công thôn. Đinh. Ngươi thu hoạch được 10 điểm có thể tự do phân phối thuộc tính. Đinh. Căn cứ ngươi đánh giết quái vật số lượng, ngươi thu hoạch được đạo cụ thần bí tàng bảo đồ. Hệ thống nhắc nhở liên tục vang lên, 10 điểm thuộc tính hẳn là mỗi người đều có, nhưng là thu hoạch được đạo cụ, có thể là căn cứ người chơi đánh giết quái vật số lượng bài danh đến cho, cần phải chỉ có mấy cái danh lạch, mà tất nhiên, Diệp Tiểu Phàm 3 người bọn hắn là khẳng định có, chỉ là Diệp Tiểu Phàm không biết mình giết có phải hay không nhiều nhất, bởi vì hắn cũng không xác thực tin. Thần bí tàng bảo đồ. Diệp Tiểu Phàm tâm thần nhất động. Loại này không phải trực quan đồ vật, tàng bảo đồ, còn có một số cần dùng tay đi thăm dò đồ vật, thực là Diệp Tiểu Phàm rất ưa thích, bởi vì khả năng trong lúc lơ đãng liền phát hiện một cái đại bảo bối. Thần bí tàng bảo đồ, loại hình, bảo tàng đạo cụ, một chương không biết là đến từ chỗ nào tàng bảo đồ, cũng không rõ ràng đến cùng là chôn giấu thứ gì, phải chăng chân quý, là thật hay không, phải chăng đã bị đào đi. Hết thảy đều là không xác định. Diệp Tiểu Phàm, cái này cũng có chút quá không trực quan đi. Cái gì đều là không biết. Bất quá cái này ngược lại cũng là phù hợp tàng bảo đồ định nghĩa. Nhìn xem tàng bảo đồ chỗ đánh dấu địa phương, ngay tại Kỳ Lân Đế quốc bên trong, bất quá có thể có chút xa, cụ thể ở nơi nào Diệp Tiểu Phàm cũng không rõ lắm, chỉ có thể nói nhàn rỗi đợi đi xem một cái. Ngươi được cái gì? Diệp Tiểu Phàm hiếu kỳ tiến đến khuynh ảnh bên người. Thiên linh chi khí. Diệp Tiểu Phàm. Mẹ ban phê. Ha ha, huynh đệ, ngươi được đến cái gì? Diệp Tiểu Phàm lại tiến đến Tu La bên cạnh. Tu La tại chỗ không động, thậm chí nhìn hắn đều không có nhìn một chút, cái này khiến Diệp Tiểu Phàm vô cùng xấu hổ. Siêu. Ngay lúc này, trên trời giống như xẹt qua mấy đạo sao băng một dạng, bọn họ ào ào ngẩng đầu. Đó là mấy quả giống như màu đen sao băng. Không, không phải sao băng, mà chính là một cỗ lực lượng. Siêu. Cái kia mấy cái cỗ lực lượng trực tiếp tiến vào trong thôn. Mọi người hào hào lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhiệm vụ vẫn chưa xong sao? Không thể nào, cửa ải cuối cùng đã biến thái như vậy, còn có thể có càng biến thái một cửa. Có tốt nhất, tối nay trên đỉnh ta vài ngày soát cấp kinh nghiệm. Theo lão đại lan lộn, có canh uống. Diệp Tiểu Phàm cũng nhíu nhíu mày. Rất có thể, thật có đến tiếp sau nhiệm vụ, hoặc là nói, năm cửa thủ vệ căn bản cũng không phải là nhiệm vụ này toàn bộ. Đinh! Các người chơi xin chú ý. Không rõ lực lượng chui vào trong thôn, nguy hại lấy thôn dân an nguy, mời tiến vào trong thôn xóm, tìm tới quái vật, đem chu sát, nhớ lấy cẩn thận. Đinh! Các người chơi xin chú ý, không rõ lực lượng chui vào trong thôn, nguy hại lấy thôn dân an nguy, mời tiến vào trong thôn xóm, tìm tới quái vật, đem chu sát, nhớ lấy cẩn thận. Liên tục 3 lần hệ thống nhắc nhở vang lên. Được, đi thôi. Sau đó mọi người hào hào đi vào trong thôn xóm. Trừ Diệp Tiểu Phàm, Tu La cùng Khuynh Ảnh bên ngoài. Hết thể còn thừa lại 32 cái người chơi, tăng thêm bọn họ 35 người. Thôn làng không tính quá lớn, nhưng là cũng không nhỏ, nếu như muốn là từng cái tách ra tìm, bọn họ cũng sẽ không rất dày đặc, cho nên nói, thôn làng coi như không nhỏ. Chúng ta làm như thế nào làm a? Những cái kia các người chơi hỏi hướng Diệp Tiểu Phàm ba người, giờ phút này, ba người bọn họ không thể nghi ngờ là mọi người người đáng tin cậy. Tất cả mọi người là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chỉ nói muốn tìm tới quái vật. Nói rõ quái vật này đều là tại trong thôn giấu đi, mà bọn họ hội nguy hại thôn dân, nhưng lại không có đặc biệt tốt phương pháp đi tìm. Trước mắt không biết là quái vật gì, cụ thể ở nơi nào, cái dạng gì năng lực, nhưng là nếu là tại cửa thứ 5 về sau, cái kia tất nhiên là có không giống bình thường chỗ. Mọi người tốt nhất 2-2 một tổ, sau đó tại trong thôn điều tra, một khi nhìn đến quái vật, bài hồi báo trước, không muốn thể hiện chiến đấu, vạn nhất bị dính phía trên, thôn làng không tính quá lớn, chung quanh hẳn là sẽ có hắn người chơi. Cấp tốc cầu cứu trợ giúp. Tốt. Chúng ta 35 người, có một người không có đồng đội A. Một tên người chơi nói. Tên kia người chơi nói xong, Tu La chỉ có một người đi ra. Chương 339, Bách biến ám yêu. Cái này cũng vô cùng phù hợp Tu La tính cách, lười nhác nói nhảm. Không đúng, là căn bản không nói nhảm, thậm chí Diệp Tiểu Phàm đều chưa từng nghe qua Tu La nói chuyện. Khuynh Ảnh, ba người chúng ta vẫn là tách ra một số A. Có biến tối thiểu có một người có thể đi đến mau một chút. Diệp Tiểu Phàm gật gật đầu. Sau đó mọi người đi vào thôn làng. Trong thôn nho nhỏ đường là vô cùng nhiều, lớn một chút đường thì hai đầu, quét ngang dựng lên, còn lại vô cùng nhiều đều là loại kia rất đường nhỏ, mà lại có rất gập ghềnh, đồng thời đường nhỏ đặc biệt hắc, nếu quả thật chỉ là một người lời nói, xác thực còn sẽ có chút sợ hãi. Trong thôn dân bắt đầu có thật nhiều đều đi ra cảm tạ bọn họ. Nhưng là tất cả mọi người nói cho những thôn dân này hiện ở trong thôn tình huống, cho nên, hiện tại tất cả thôn dân toàn bộ đều về đến trong nhà, căn bản không dám ra tới. 35 người, ngay tại trong thôn chậm rãi hành tẩu, rất nặng nề, rất cảnh giác đánh giá chung quanh. Quá tối, cho nên nói không chừng ngay tại người nào bên người thì có một cái quái vật ẩn giấu đi. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, quá tối, mà lại loại này thôn nhỏ rắc rối phức tạp, có rất nhiều địa phương đều có thể tránh. Bất quá có một chút Diệp Tiểu Phàm nhớ đến vô cùng, cũng là rất trọng yếu một chút, cái kia chính là cái này nhiệm vụ trong giới thiệu nói, những quái vật này hội nguy hại thôn dân, nói cách khác, quái vật rất có thể cùng phía trước thủ vệ cổ trạch thôn cái kia năm cửa là một dạng, muốn chiếm hữu nhân loại thân thể. Thỉnh thoảng địa thì gặp được hắn người chơi, lẫn nhau nói một câu đại khái tình huống, sau đó lại lần tách ra, tiếp tục tuần tra thôn làng. Diệp Tiểu Phàm đi tại một cái rất đen nhánh trong hẻm nhỏ, dưới chân giẫm đến là bùn đất. Lỗ tai dựng thẳng lên, tử tế nghe lấy khả năng tồn tại một chút xíu dị thường tiếng vang. Không khỏi an tĩnh, trong thôn thôn dân cũng đều vô cùng an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Rốt cục đi ra cái hẻm nhỏ, đi đến một cái có một chút ánh sáng ngõ nhỏ. Làm sao cảm giác đằng sau giống như có đồ theo ta? Diệp Tiểu Phàm đã không phải lần đầu tiên quay đầu, bất quá đúng là không có có đồ vật gì. Có thể là tối nay quái vật rất nhiều, chính mình cũng biến đến có chút tố chất thần kinh. Diệp Tiểu Phàm lắc đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước lấy. Rất bình thường đi lên phía trước, Diệp Tiểu Phàm cước bộ đột nhiên biến đến hơi chút chậm một chút điểm. Luôn luôn có loại cảm giác sau lưng có đồ theo. Hắn cấp tốc vừa quay đầu lại, hư không? Nãi nãi, có độc a. Diệp Tiểu Phàm thầm mắng một tiếng sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì lúc cần phải thỉnh thoảng nhìn một chút chung quanh có hay không dị thường, Diệp Tiểu Phàm một cái rất tùy ý nhìn về phía dưới chân. Mồ hôi lạnh đều muốn hoảng sợ đi ra. Long ban chân, một cái hắc ảnh chính chậm rãi biến đại. Thì tại chính mình sau lưng. Tình cảnh như vậy đến cỡ nào dọa người, thì liền Diệp Tiểu Phàm đều cho giật mình. Mẹ nó. Siêu. Diệp Tiểu Phàm thả người nhảy lên, thuận thế xoay người một cái. Đằng sau, một cái to lớn hắc ảnh mở to to lớn lỗ trống miệng, vừa vặn bởi vì Diệp Tiểu Phàm một đầu, nó cái này một miệng hư không, không phải vậy Diệp Tiểu Phàm trực tiếp liền bị nuốt vào đi. Bách biến ám yêu, phẩm cấp, hoàng kim bút, đẳng cấp, 30, điểm sinh mệnh, 90.200, một loại sinh sống trong bóng tối yêu, là yêu tộc đặc thù yêu quái, có so với thực lực tới nói yếu kém yêu lực, nhưng là 10 phần xảo trá, có biến hóa hết thể gương mặt năng lực. Kỹ năng, bách biến thôn phệ, mở ra hư vô yêu miệng, nuốt hướng một tên mục tiêu, nếu đem mục tiêu nuốt vào, thì 100% tạo thành tức tử hiệu quả, đồng thời ở sau đó trong 5 ngày, có thể biến hóa thành thôn phệ mục tiêu thân hình năng lực. Thời gian cột đao, không. Nhược điểm, lôi. Đây là một cái hắc ám vật chất, thoạt nhìn là không có hình thái, giống như ưu linh, không lớn, hơn 1 mét, nhưng là có thể trong nháy mắt biến lớn mấy lần, riêng là hé miệng một khắc này, quả thực biến thái. Cấp 30 hoàng kim bột, nhưng là thuộc tính so với hoàng kim tới nói hẳn là so sánh đồng dạng, riêng là kỹ năng, chỉ có một cái, chỉ bất quá cái này một cái kỹ năng, có chút. Cường hãn, trực tiếp cũng là đem người cho nuốt vào đi, sau đó 100% tức tử. Sau đó 5 ngày có thể tùy ý biến hóa thành cái nhân dạng kia tử. Thật là cường hãn. Còn có dạng này quái vật. Quan trọng quái vật này rất quỷ dị, thậm chí ngay cả Diệp Tiểu Phàm năng lực nhận biết đều có chút cảm giác không đến, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có đồ theo chính mình, mỗi lần vừa quay đầu lại không có cái gì, thậm chí một lần để Diệp Tiểu Phàm cảm thấy là mình cảm giác sai lầm, thực cũng không sai. Diệp Tiểu Phàm tế ra vĩnh hằng chi tâm, mà bách biến ám yêu đánh lén không thành phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Không sai. Cũng là chạy trốn. Bạch bạch. Xoát. Bạch bạch xuất hiện tại Diệp Tiểu Phàm bên người. Vây khốn hắn. Được. Cà ca. Bạch bạch non nớt phát lên tiếng, sau đó đầu ngón tay lóe ra xì xì lôi đỉnh. Xoát. Đột nhiên lôi đỉnh lóa mắt. Dẫn lôi, dẫn đạo lôi đỉnh tại tự thân, sau đó phóng xuất ra phạm vi 20m siêu cường lôi đỉnh chi lực, đối phạm vi bên trong tất cả đơn vị tạo thành giống như là tự thân trước mắt ma pháp công kích lực thương tổn. Cũng 100% mê mội tất cả đơn vị 2 giây, như tại dẫn lôi trong lúc đó trong phạm vi 100m đồng dạng có hắn đơn vị phóng thích lôi đỉnh, thì đem lôi đỉnh chi lực hoàn toàn hấp thu, đồng thời đem thương tổn tăng phúc đến dẫn lôi tự thân. Thời gian cột đao, 2 phút đồng hồ. Dẫn lôi kỹ năng, không chỉ có lôi thuộc tính có thể khắc chế bách biến ám yêu, mà lại có 2 giây hiệu quả gây choáng. Tại khắc chế phương diện, mê mội có rất lớn tỷ lệ sẽ tăng lên mê mội thời gian dài. Siêu. Diệp Tiểu Phàm tiến lên. Khốn nạn. Dám nuốt lao tử. Chán sống lệch ra. Diệp Tiểu Phàm mở ra chiến ý tăng vọt, sau đó bắt đầu cùng chặt. Nếu như không là hắn vẫn như cũ giữ lấy một tia cảnh giác, vừa mới thì cho một miệng nuốt vào đi, mà một khi nuốt vào đi, chính mình thì triệt để chơi xong. Bách biến ám yêu thuộc tính quả thực là quá kém, bị Diệp Tiểu Phàm công kích, sau khi tỉnh lại thậm chí cũng không dám đánh trả. Nó cường đại nhất ưu thế cũng là ẩn nặc, sau đó ở sau lưng phát động đột nhiên tập kích, một miệng nuốt vào, đem miểu sát. Đây là bách biến ám yêu phương thức công kích, nhưng là nếu như là tránh thức chính diện chiến đấu, trừ phi bách biến ám yêu thuộc tính cao hơn mục tiêu rất nhiều, nếu không dưới tình huống bình thường nó đều không biết chiến đấu. Quá yếu. Diệp Tiểu Phàm trực tiếp cũng là đè ép nó đánh, hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì áp lực, duy nhất áp lực cũng là lo lắng cái này bách biến ám yêu đào tẩu, nếu như đào tẩu lại cho nó ẩn nấp đi, cái kia tìm ra được thì phiền phức chết. Thiên địa long ngâm. Ngâm. Diệp Tiểu Phàm thiên địa long ngâm trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận tốt nhiều người chơi chú ý. Bên kia đánh lên. Là Vân Phàm kỹ năng, chẳng lẽ hắn gặp phải quái vật. Đi đi đi đi, nhanh đi qua nhìn một chút. Kết quả là, rất nhiều người đều hướng về Kim Quang phương hướng mau chóng đuổi theo. Khi bọn hắn đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Diệp Tiểu Phàm đem rơi xuống trang bị nhặt lên. Hoàng Kim chi khí đều không có rơi xuống, chỉ bất quá rơi xuống một cái lệnh bài. Lệnh bài xem ra rất xưa cũ bộ dáng, phía trên khắc lấy một cái to lớn yêu chữ. Chương 340, yêu giới chi môn. Yêu hành lệnh, phẩm cấp, không, sử dụng yêu cầu, không, hiệu quả, không biết, từ trên người bách biến ám yêu bạo rơi ra đến yêu hành lệnh, cụ thể có hiệu quả gì là không biết, bất quá giống như cùng cái nào đó nhiệm vụ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Rất khó bề phân biệt giới thiệu, bất quá xem ra có thể sẽ phát động cái nào đó ẩn tàng nhiệm vụ, xem ra hẳn là một cái không tệ đồ vật. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem yêu hành lệnh thu lại. Vân Phàm lão đại, ngươi bảo quái vật. Là cái dạng gì a? Chúng ta cũng không thấy. Đúng vậy a, cùng chúng ta chia sẻ một chút. Diệp Tiểu Phàm nói, màu đen vô hình hình dáng quái vật, cùng U Linh có chút tương tự, có thể biến hóa rất nhiều loại hình thái, như thôn phệ một người có thể biến thành người kia bộ dáng, cho nên mọi người chú ý một chút, còn có, ẩn nặc năng lực rất mạnh, hội vô thanh vô tức từ phía sau lưng phát động công kích, sau đó một miệng đem người chơi nuốt mất. Đại giới là miểu sát. Mọi người hít sâu một hơi. Vậy chúng ta còn đánh cái lông A. Miểu sát. Gà nhi nha. Diệp Tiểu Phàm, bất quá không cần quá lo lắng. Quái vật này am hiểu đánh lén thành công đúng là rất mạnh, nhưng là chiến đấu lực không phải quá mạnh. Đúng, vừa mới các ngươi người nào nhìn đến trên trời hết thể có mấy đạo năng lượng. Nam đạo, ta thấy rõ. Toàn bộ đều rơi ở trong thôn. Diệp Tiểu Phàm trầm ngâm, nói cách khác hết thể có 5 cái quái vật. Hiện tại đánh giết một cái còn có 4 cái. Mọi người tiếp tục tách ra à, nhất định muốn chú ý đằng sau. Còn có, 2 người một tổ tuyệt đối đừng đi quá gần. Một khi có người bị nuốt, lập tức báo cáo vị trí. Thu đến. Sau đó mọi người lần nữa tách ra. Diệp Tiểu Phàm có lần này kinh nghiệm, đang tìm kiếm quá trình bên trong cũng đại khái có một ít mục tiêu. Ẩn nặc. Rất biết ẩn nặc, sẽ còn biến thân. Đi tới, Diệp Tiểu Phàm gặp phải Khuynh Ảnh. Nghe nói ngươi đụng phải quái vật. Ừm. Sau đó Diệp Tiểu Phàm đem bách biến ám yêu một số tin tức nói cho Khuynh Ảnh. Cái này có thể có chút khó khăn a. Sau đó bọn họ lại tách ra. Nửa giờ, tươi sống nửa giờ không có tin tức gì, thậm chí là Tu La cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Tiểu Phàm, Khuynh Ảnh cùng Tu La lần đầu tụ tập lại một chỗ. Các ngươi có phát hiện hay không người chơi càng ngày càng ít? Diệp Tiểu Phàm nói. Khuynh Ảnh gật gật đầu, Tu La không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta hoài nghi có không ít người chơi đều đã treo. Chúng ta vẫn là đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ A, sau đó lại nghĩ biện pháp. Diệp Tiểu Phàm cho dù là mở ra sát lục chi nhãn cũng không làm nên chuyện gì, mấu chốt là căn bản không nhìn thấy bách biến ám yêu tung tích, cho nên sát lục chi nhãn trước mắt mà nói cũng không phát huy được tác dụng. Ngay lúc này, giao lộ một thân ảnh chậm rãi đi qua. Ha ha, huynh đệ tới đây một chút, tập hợp. Diệp Tiểu Phàm hô. Thế mà Diệp Tiểu Phàm cái này một hô, cái kia người trực tiếp chạy. Ba người liếc nhau. Siêu siêu siêu. Đồng thời, bọn họ tiến lên, chạy đến giao lộ, cái thân ảnh kia đã chạy đến một cái khác giao lộ đồng thời rẽ ngoặt, sau đó ba người đuổi theo. Đây là một cái rất hắc cái hẻm nhỏ, cơ hồ coi là thôn nhỏ này bên trong lớn nhất hắc một đầu, dù sao Diệp Tiểu Phàm là chưa từng tới ngõ hẻm này. Ba người tay cầm vũ khí, thả nhẹ cước bộ nhẹ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì rung động và tiếng vang, đủ để thấy đến, trong hiện thực, Tu La cùng Khuynh Ảnh, nhất định cũng là cao thủ. Lại không? Diệp Tiểu Phàm khẽ cắn môi. Không đúng. Đây là một đầu rất dài ngõ nhỏ, dựa theo bọn họ cùng bách biến ám yêu tốc độ đến xem, bách biến ám yêu chạy đến phần cuối là rất không có khả năng, hoặc là bay đi, hoặc là ẩn nặc ở nơi nào. Diệp Tiểu Phàm nghĩ tới đây, phóng thích sát lục chi nhãn. Cái này một phóng thích hướng sau lưng xem xét, bọn họ sau lưng trên vách tường, có 4 thân ảnh. Hoàn Mỹ cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, trách không được bọn họ không nhìn thấy, ẩn nặc năng lực quá mạnh. Muốn không phải Diệp Tiểu Phàm có sát lục chi nhãn, nương tựa theo hắn mạnh như vậy sức quan sát, cũng rất khó phát giác được. Mà cái này 4 cái bách biến ám yêu hẳn là còn thừa tất cả bách biến ám yêu, bọn họ tụ tập ở chỗ này nguyên nhân khả năng chỉ có một cái kia chính là. Hắn người chơi đều đã bị bọn họ lặng lẽ diệt, thì thừa 3 người bọn hắn mạnh, sau đó bọn họ thống nhất cùng đi giải quyết. Diệp Tiểu Phàm lặng lẽ cho Khuynh Ảnh làm một ánh mắt ra hiệu, Khuynh Ảnh rất thông minh, hoặc là nói là rất mẫn cảm. Trong nháy mắt minh bạch Diệp Tiểu Phàm ý tứ. Tận lực đi xem một chỗ, tránh thức dùng tâm đi nhìn, còn có thể nhìn đến bách biến ám yêu cùng hắc ám ẩn nặc cùng một chỗ bên trong, hội có một chút dị trạng. Khuynh ảnh nàng nhìn ra, mà Tu La giống như cũng phát hiện. Không thể để cho bọn họ chạy, một khi chạy, lại nghĩ tìm tới, lại muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì chả muốn hao phí càng nhiều thời gian, bọn họ đã tại cửa này hao phí rất nhiều thời gian. Xoát. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại Diệp Tiểu Phàm bên người, tại Bạch Bạch xuất hiện một sát na kia, ám lôi phun trào. Trường tâm ma lôi trong nháy mắt phóng thích. Cái kia bốn cái bách biến ám yêu có thể là cảm thấy Diệp Tiểu Phàm bọn họ cũng không có phát hiện, đang đợi cơ hội phát động đánh bất ngờ, sau đó vạn vạn không nghĩ đến, trong nháy mắt bị khống chế lại. Tại bách biến ám yêu bị khống chế lại trong nháy mắt, ba người cơ hồ tại cùng một cái thời điểm nhảy lên. Xoát xoát xoát. Dựa vào hiện tại Bạch Bạch thuộc tính, muốn khống chế lại bách biến ám yêu không để chúng nó tránh thoát, vẫn là không có độ khó khăn, lại thêm Diệp Tiểu Phàm ba cái cao thủ công kích, cũng không có phí tổn bao nhiêu thời gian, bốn cái bách biến ám yêu thì bị miểu sát. Khổ nhất bức là, bốn cái bách biến ám yêu, Diệp Tiểu Phàm vậy mà chỉ đoạt đến một cái. Chỉ đoạt đến một cái A. Hai cái này hàng quả thực quá không phải người. Giết lên quái đến vậy đơn giản nhanh không muốn không muốn. Khuynh ảnh cũng xử lý một cái, bị Tu La cướp đi hai cái. Cũng không thể nói là đoạt A. Bách biến ám yêu lượng máu không nhiều, sau đó kỹ năng phóng một cái, hai cái đều treo. Cùng trước đó Diệp Tiểu Phàm đánh giết cái kia bách biến ám yêu một dạng, cái này bốn cái không có tuân ra hoàng kim chi khí, nhưng là đều tuân ra đến giống như lúc yêu hành lệnh. Hết thể năm khối. Đinh. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Ngươi phát động siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ yêu giới chi môn. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Diệp Tiểu Phàm nhíu mày lại. Yêu giới chi môn, loại hình, siêu cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Phát động người, Vân Phàm, Khuynh Ảnh, Tu La, nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa, 12 giờ về sau, tại Thiên Lâm Đại Lục cùng Yêu Thần Đại Lục ở giữa tồn tại một cái trực tiếp tương thông thần hành cửa lớn, tên là Yêu Giới Chi Môn, cửa này tại vạn năm trước đó đã bị quan bế, từ đó yêu tộc cùng nhân tộc, lẫn nhau không lui tới, lẫn nhau không can dự, vạn năm về sau, ngũ tộc đem lần nữa đứng trước một lần chiến đấu, ngũ tộc bên trong, hai hai ở giữa thần hành Chi Môn, đem về lần lượt bị mở ra, một khi mở ra, mấy cái tộc đem về tương thông, mà mở ra thần hành chi môn, lại là tất nhiên sự tình, mời mở ra yêu thần đại lục cùng thiên lâm đại lục cửa lớn A, để hai tộc ở giữa thế giới, rộng lớn hơn một S. Nhiệm vụ khen thưởng, tiên linh chi khí 1, điểm thuộc tính khen thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, điểm thuộc tính giảm xuống, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng. Chương 341, lại bị hố. Diệp Tiểu Phàm là không nghĩ tới tham gia một cái nhiệm vụ, vậy mà phát động dạng này ẩn tàng nhiệm vụ. Thiên lâm trong thế giới. Hết thể có 5 phiến đại lục, nhân loại thiên lâm đại lục, ma tộc ma thần đại lục, yêu tộc yêu thần đại lục, thú tộc thú thần đại lục cùng thần tộc vạn thần đại lục. Cái này 5 phiến đại lục đều ở vào thiên lâm thế giới, lại ở vào vị diện khác biệt, hai hai ở giữa đều tồn tại một cái thần hành chi môn. Cánh cửa này cũng là để hai tộc tương thông môi giới, đơn giản tới nói, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ nhân tộc thì cùng yêu tộc tương thông. Bọn họ người chơi tại gia thôn là có thể lựa chọn tiến vào đại lục nào. Đi đại lục nào thì đại biểu cho là cái nào nhất phương thế lực, đại đa số hệ thống thông báo đều là phía bên mình có thể nghe đến, tỉ như Diệp Tiểu Phàm trước đó phát thông báo mắng Long Kình Thiên dạng này thông báo, chỉ có bọn họ Thiên Lâm đại lục người chơi có thể nghe đến, những cái kia ma thần đại lục chờ một chút đều nghe không được, bất quá giết dạng này loại hình thông báo là đều có thể nghe đến. Mà tuy nhiên đều là người chơi, nhưng là đại biểu cho khác biệt thế lực khác biệt, đại biểu cho thủy hỏa bất tương dung. Một khi nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa yêu giới cửa lớn mở ra, hai tộc tương thông, sẽ phát sinh cái gì Diệp Tiểu Phàm cũng không quá chắc chắn. Hội sẽ không tạo thành yêu tộc người chơi tiến vào nhân tộc tiến vào yêu tộc, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau khai chiến. Bất quá đều là người chơi, nếu như ngũ tộc đại chiến không bắt đầu, khả năng bạo phát đại quy mô chiến đấu là không biết, nhưng là người làm gây nên quy mô nhỏ chiến đấu là tất nhiên. Xem ra, chúng ta có chuyện làm. Khuynh ảnh khỏe miệng hơi hơi cong lên. Ba người phát động nhiệm vụ, mà lại là có nhiệm vụ trừng phạt, cho nên là nhất định phải đi, đồng thời nhiệm vụ khen thưởng rất hấp dẫn người ta, tiên linh chi khí một kiện, còn có điểm thuộc tính tăng thêm. Đồng thời, loại nhiệm vụ này tại thiên lâm bên trong thuộc về loại kia trên cơ bản là cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, mà lại thì coi như bọn họ không làm, tương lai khẳng định sẽ có người chơi phát động. Nhiệm vụ độ khó khẳng định là có, Diệp Tiểu Phàm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vậy chúng ta nói cái thời gian, xế chiều ngày mai 2 giờ. Kỳ Lân Chi Thành bên ngoài tập hợp, thế nào? Không có vấn đề. Tu La cũng ít gặp nên hợp bọn họ lời nói, hơi hơi gật gật đầu. Bọn họ ở trong thôn chạy một vòng, xác thực đã không có gặp hắn người chơi, khả năng đều đã treo, mà tại Sơn Lâm phía trên, sáng lên một đạo màu cam truyền tống trận, hẳn là nhiệm vụ bọn họ hoàn thành truyền tống rời đi địa phương. Sau đó ba người bước vào truyền tống trận bên trong, xuất hiện lần nữa là tại Diệp Tiểu Phàm cùng Khuynh Ảnh phát động truyền tống trận vị trí, chỉ bất quá không có Tu La, xem ra hắn hẳn là tại địa phương khác truyền tống trận. Thời gian đã đi tới 10 giờ rưỡi tối, nhìn xem hảo hữu danh sách, mọi người cũng đều đã bên dưới, Diệp Tiểu Phàm sau đó cũng bên dưới. Trong hiện thực, Diệp Tiểu Phàm lấy xuống mũ trò chơi, sau đó duỗi người một cái, lơi lỏng gân cốt một chút. Chuẩn bị đi rửa ngủ, vừa mới khởi hành Diệp Tiểu Phàm nghĩ đến cái gì? Lý Phỉ Nhi hôm nay không phải nói tối nay chính mình còn có thể đi nàng trong phòng à? Diệp Tiểu Phàm là tuyệt đối không tin, nhưng là người một phạm tiện đi. Thì tổng thích ôm có một loại tưởng tượng, một loại hy vọng xa vời, vạn nhất, nói đúng là thật đâu. Tuy nhiên Diệp Tiểu Phàm biết, khả năng này là không lớn, thế nhưng là, cũng có như vậy ném một cái ném đúng hay không? Kết quả là, Diệp Tiểu Phàm quyết định chủ ý, lại đi một lần. Lần này, hắn đã hoàn toàn làm tốt bị hố chuẩn bị. Ra khỏi cửa phòng, mấy cái muội tử gian phòng đều là tắt đèn, trừ Thu Vũ Ngưng cùng Lý Phỉ Nhi gian phòng. Mấy cái kia muội tử đều ngủ. Diệp Tiểu Phàm khẽ nhíu mày. Bình thường lời nói, cũng liền cô gái ngoan ngoãn Thu Vũ Điệp ngủ được sớm một số, Lục Manh Manh, Đường Tuyền, Tô Ước Linh bình thường lời nói cũng đều sẽ trễ một chút, dù sao ngày nghỉ, bất quá cũng liền cơ bản ở cái này điểm hầu như đều hội ngủ, cũng không có gây nên Diệp Tiểu Phàm cái gì nghi hoặc. Sau đó Diệp Tiểu Phàm rón rén đi vào Lý Phỉ Nhi cửa gian phòng. Cũng không biết vì sao, muội tử trên thân chắc chắn sẽ có hương khí, mùi thơm cơ thể vẫn là nhấp nhô mùi nước hoa. Diệp Tiểu Phàm là không phân biệt được, nhưng là xinh đẹp muội muội gian phòng thật sự rất thơm, ở ngoài cửa Diệp Tiểu Phàm thậm chí đều nghe thấy được một tia hương thơm. Đông đông đông. Phỉ Nhi tỷ, ta tiến đến a. Diệp Tiểu Phàm nhỏ giọng nói, sau đó tiện tiện cười một tiếng, không có chờ đến bên trong trả lời, sau đó chậm rãi vặn vẹo chốt cửa. Cắt. Mở ra nhất đạo khe hở, sau đó mở ra nửa cái thân thể vị mặt tiếp cận đi vào. Ngoa tào. 1, 2, 3. 5 người. 5 cái muội tử rất thống nhất nhìn lấy Diệp Tiểu Phàm. Diệp Tiểu Phàm cũng là một bước. Thảo. Ta sớm cái kia nghĩ đến. Ngươi nhà rõ ràng biết bị lừa, ngươi còn phạm tiện, còn tới. Diệp Tiểu Phàm tâm lý đem chính mình mắng gọi là một cái máu chó đầy đầu. Lý Phỉ Nhi, Lục Manh Manh, Thu Vũ Điệp, Đường Tuyển cùng Tô Ước Linh 5 cái muội tử, cùng lần trước một dạng phối trí. Thì Thu Vũ Ngưng không có tới. Hoa! Đại Lưu Manh lại tới a. Lục Manh Manh không nói hai lời, trực tiếp cũng là một cái gối ném ra. Diệp Tiểu Phàm tiện tay vừa tiếp xúc với thì tiếp được, sau đó liếc một cái, năm cái muội tử vậy mà mặc lấy đủ loại kiểu dáng đồ ngủ, các loại tư thế tại Lý Phỉ Nhi trên giường trời phi hành cờ. Diệp Tiểu Phàm linh cơ nhất động, nói, ngươi hiểu lầm, là Phỉ Nhi tỷ gọi ta đến cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa phi hành cờ. Là... Sao? Mấy cái muội tử bán tín bán nghi. Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc đi tới, đương nhiên, đúng không, Phỉ Nhi tỷ. Diệp Tiểu Phàm hướng về phía nàng cười cười, nhưng là nụ cười kia sau lưng là muốn đem nàng áp tại dưới thân hung hăng trả đạp ý nghĩ. Hiển nhiên, Lý Phỉ Nhi cũng biết Diệp Tiểu Phàm hiện ở trong lòng đến cỡ nào hận chính mình, nhưng là càng như vậy, nàng lại càng thấy đến có ý tứ. Lẫn nhau hố, vậy liền hố thôi, xem ai hố qua người nào. Bất quá Lý Phỉ Nhi vẫn là thật xứng hợp Diệp Tiểu Phàm. Ừm. Vừa mới gọi hắn. Ta còn tưởng rằng Đại Lưu Manh lại muốn xông vào mỹ nữ trong phòng muốn mưu đồ bất chính đây. Lục Manh Manh cười hì hì nói. Diệp Tiểu Phàm đi tới, một mặt nghĩa chính ngôn từ nói, chuyện cười, ta há lại loại này người. Thục không chịu được. Lược lược lược. Có điều, một đại nam nhân tự tiện tiến nữ hài tử khuê phòng, đây là tối kỵ, hừ. Đường Tuyên lạnh hừ một tiếng. Cái này không có nghĩa là chúng ta quan hệ tốt, không phải sao? Diệp Tiểu Phàm cười hắc hắc, sau đó liền muốn hướng Lý Phỉ Nhi ngồi trên giường. Ngươi ngồi trên ghế. Diệp Tiểu Phàm. Tốt a. Dạng này cũng đầy đủ, cuối cùng không có bị hoài nghi. Bất quá đây thật là nhân sinh một chuyện may lớn, trước mặt, năm cái đủ loại kiểu dáng siêu cấp mỹ nữ, to to nhỏ nhỏ, mặc đồ ngủ, chóp mũi là rất thơm các loại vị đạo hương thơm, năm cái mỹ nữ vị đạo. Hạnh phúc a. Phỉ Nhi tỷ. Đã Tiểu Phàm ca ca cũng tới, chúng ta chơi phi hành cờ có phải là không có quá lớn ý tứ a? Lục Manh Manh trong mắt to tràn đầy rào hoạt, giống như đang nổi lên cái gì xấu xấu sự tình. Mỗi lần nhìn đến cái tiểu nha đầu này dạng này biểu lộ, Diệp Tiểu Phàm liền biết có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Chương 342, Đại Mạo Hiểm.